không nghĩ tới Hoàng Nhật Thành cười, giáo sư Giang, ở y học giới ngài cũng là rất có danh vọng đại nhân vật, hà tất gấp như vậy lấy dò số chỗ ngồi, ta hỏi ngài, ngài nói chữa bệnh học được trưởng muốn mời hắn đi chữa bệnh hiệp hội giảng bài, nhưng có tên sách văn kiện. Giang Bắc Vinh lạnh lùng nói, loại mời mọc này, cho tới bây giờ đều là miệng truyền đạt, chỉ có đang xác định cử hành thời điểm, mới có thể chứng thực trên giấy. Như vậy nói cách khác, những thứ này cũng chỉ là lời một bên của ngươi rồi hả? Hoàng Nhật Thành sắc mặt lạnh lẽo. Lập tức cất cao thanh âm nói ra, ta đây có hay không có thể hiểu thành, ngươi nguyên bản là cùng cái này Trần Hạo nhận thức, cho nên trước ngươi theo như lời nói, cũng là vì làm cho hắn thuận lợi đi qua sát hoạch mà bày phục bút. Chung quanh đoàn người ngay lập tức sẽ bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy, cái này Trần Hạo ta đến lúc đó nghe nói qua, tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hắn là học y. Nhân ra lúc trước là Bắc Hải Dược Nghiệp, ba hắn là Bắc Hải Dược Nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị, có thể một điểm không hiểu sao. Ngươi biết rắm, Bắc Hải Dược Nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị, chỉ là một thành công thương nhân, bọn họ chỉ hiểu kinh doanh. Như vậy, cũng có thể. Không đúng thật đúng là có chuyện như vậy, Trần gia có tiền, làm cái này không khó. Vừa thấy không rõ tình hình thực tế các thí sinh, cái gì cũng nói, Giang Bắc Vinh phát hỏa, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lấy Trần Hạo ý thì thuật quá như vậy sát hoạch hội thành vấn đề. Hoàng Nhật Thành cười lạnh nói, cụ thể là không phải, bây giờ còn rất khó nói, chẳng qua làm thuộc khóa này thí sinh, ta có quyền lợi như vậy hoài nghi. Giang Bắc Vinh bị tất cả người run run, cả giận nói, ta Giang Bắc Vinh theo nghề thuốc 30 năm, chưa từng có làm qua nửa điểm chuyện trái lương tâm, ngươi cũng dám như vậy ngậm máu phun người. Hoàng Nhật Thành cười nhạt, chi nhân chi diện bất chi tâm, ngoài miệng nói mình cao thượng, bối bên trong lòng đất chuyện gì tình đều làm nhiều người. Giang Bắc Vinh giận dữ. Mà đúng lúc này, Trần Hạo Lanh nói rằng, Hoàng Nhật Thành, gọi là tên này đi, ta không quan tâm ngươi tâm lý nghĩ như thế nào, ngươi bây giờ sở tác sở vi, đã chạm tới ta điểm mấu chốt, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn hướng giáo sư Giang xin lỗi, thu hồi ngươi nói những lời này, ta hãy bỏ qua ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Hoàng Nhật Thành nhìn Trần Hạo rêu cực nói, ta thật là sợ nha. Ngươi cho rằng có tiền, là có thể chơi được chuyện y y học. Có tiền liền đại biểu cho ngươi năng lực xuất chúng. Ta cho ngươi biết. Y học là một môn bác đại tinh thâm tri thức ngành học, không phải ngươi ỷ vào gia thế, là có thể chơi được chuyện. Trần Hạo phát hỏa, từ hắn đến nơi này bắt đầu, hắn chẳng những không có trước bất kỳ ai chủ động nhắc tới quá thân phận của mình, cũng không có trước bất kỳ ai khiêu khích. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Hoàng Nhật Thành, chẳng những lần nữa mà đối với hắn khiêu khích, càng luôn là mê đắm mà nhìn Tiết Ngạo Hạo, mà bây giờ càng dứt khoát nói Trần Hạo mua được Giang Bắc Vinh, chẳng những đem mình bày ở tránh nghĩa vị trí, còn cực kỳ vô sỉ nỗ lực gây xích mích những thứ khác thí sinh náo sự. Nói cho cùng, hắn không phải là muốn ở Tiết Ngạo Hạm trước mặt, biểu hiện so với Trần Hạo càng cường thế, thật là hấp dẫn Tiết Ngạo Hạm đối với hắn chú ý sao. Còn như dứt khoát nói Trần Hạo mua được Giang Bắc Vinh, ngoại trừ muốn gây nên người khác đối với Trần Hạo khinh bỉ bên ngoài, chủ yếu hơn, đơn giản chính là hắn cảm thấy Giang Bắc Vinh, đối với Trần Hạo mười phần nhiệt tình, mà không để ý đến hắn, mất mặt sao. Nhưng vô luận hắn có bao nhiêu nguyên nhân, bao nhiêu mượn cớ, Tiết Ngạo Hạm là hắn Trần Hạo nữ bằng hữu, Giang Bắc Vinh coi như không phải Trần Hạo bằng hữu, chí ít cũng là một vị giá trị phải tôn trọng tiền bối. Trần Hạo từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền mềm yếu có thể bắt nạt. Ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá thật lớn. Ta cam đoan. Trần Hạo như đinh chém sắt nói. Hoàng Nhật Thành cười nói, tới a. Dứt lời, nhìn Tiết Ngạo Hạm liếc mắt, cho đã mắt dâm cửa tà mà nói ra, xinh đẹp như vậy thiên kim đại tiểu thư, với ngươi thực sự là mắt bị mù. Chương 96, Hoàn Mỹ giải bài thi. Trần Hạo trong cơn giận dữ, hèn hạ vô sỉ nhân hắn thấy cũng nhiều, nhưng giống như Hoàng Nhật Thành loại này, dứt khoát lật ngược phải trái người, còn thật không nhiều thấy. Hơn nữa, hắn cũng cùng những thứ kia yêu mến tổn nhân lợi kỷ nhân bất đồng, hắn là thà rằng không lợi kỷ, cũng nhất định phải tổn hại người khác quyền lợi, thì dường như cái này trên thế giới tất cả mọi người cũng không bằng hắn, tất cả mọi người chắc đúng hắn ăn nói khép nép mới đúng. Càng làm Trần Hạo tức giận là Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ dung mạo xinh đẹp, tâm địa cũng thiện lương, hai người phá trừ nhiều như vậy chắc trở mới, chỉ có, tiến tới với nhau, vô luận người nào thấy, cũng phải khen hai người bọn họ một tiếng trai tài gái sắc, có thể hết lần này tới lần khác đến rồi Hoàng Nhật Thành trong miệng, lại thành Tiết Ngạo Hạm mắt mù. Trong lời nói vùng thiếu văn minh ý tứ đơn giản chính là cảm giác mình so với Trần Hạo ưu tú. Hắn Trần Hạo muốn tiền có tiền, muốn bản lĩnh có bản lĩnh. Từ bất kỳ phương diện nào đến xem nếu so với hắn Hoàng Nhật Thành cao hơn mấy cấp bậc, có thể hết lần này tới lần khác, Hoàng Nhật Thành lại nhất định cho trên người của hắn dán lên nhãn hiệu, chẳng những phủ nhận Trần Hạo tất cả, còn nghĩ Trần Hạo nỗ lực cùng thành công, gắng gượng bẻ đến, hắn là ỷ vào gia thế. Điều này làm cho Trần Hạo dị thường nổi giận. Nhưng Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ lại rất sợ Trần Hạo đánh người, ảnh hưởng đến hắn sát hoạch, cho nên không tiếc trước mọi người trước mặt, tử tử mà nương nhờ Trần Hạo trong lòng, chẳng những ôn nhu mềm giọng mà làm nũng pha trò, biến đổi pháp hống Trần Hạo hài lòng, chính là sợ Trần Hạo tiểu tính khí đi lên, khiến cho sát hoạch ngâm nước nóng. Nàng tâm tư, Trần Hạo có thể hiểu được. Nhưng cái này không có nghĩa là Trần Hạo liền sẽ nhờ đó bỏ qua cái này Hoàng Nhật Thành, người cặn bã như vậy, cũng bởi vì Trần Hạo nữ bằng hữu dung mạo xinh đẹp, hắn liền này này kia kia địa sứ hư. Nếu như đổi thành người thường, chỉ sợ bị tức đều không xuất phát hỏa. Nhưng Trần Hạo nhưng khác, ở tiên giới thời điểm, hắn có thể là có tiếng có thù tất báo, siêu cấp khó dây dưa chủ, chỉ cần hắn chăm chú, đừng nói là người thường, liền tiên tôn, cũng phải tự mình đăng môn xin lỗi. Giống như Hoàng Nhật Thành người như vậy, nếu là không chỉnh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Trần Hạo chẳng phải là sống ổng. Trần Hạo tâm lý đã có ý tưởng, mà lúc này giám thị phương những người khác cũng đã giận dữ, nhất là phụ trách lần này giám khảo người phụ trách đến từ thiếu phòng vệ sinh, trực tiếp yêu cầu thủ tiêu Hoàng Nhật Thành sát hoạch tư cách, cũng cả đời cấm hắn tham gia hành nghề y sư sát hoạch. Cái này một cái đem mặt của hắn đều dọa xanh lét. Có thể về sau, nhưng ở Giang Bắc Vinh khuyên can bị ổi thôi, dùng hắn lại nói, nói xấu giám thị là nói xấu giám thị, làm cho hắn sát hoạch là làm cho hắn sát hoạch. Đây là hai việc khác nhau, hắn nói bậy, có thể truy cứu luật pháp của hắn trách nhiệm, nhưng không cần phải. Thủ tiêu hắn sát hoạch tư cách, nếu như hắn quả thật có trở thành thầy thuốc năng lực, hà tất bởi vì cái này chút chuyện, bị hủy cuộc đời của hắn. Không nghĩ tới, Giang Bắc Vinh một mảnh hảo tâm, lại lệnh Hoàng Nhật Thành trở nên càng phát ra kiêu ngạo, chẳng những càng phát ra không đem Trần Hạo nhìn ở trong mắt, còn một mực chắc chắn, trong này tất có mờ ám, hơn nữa lại còn chỉ danh điểm họ nói Giang Bắc Vinh mua danh chủ tiếng. Giám khảo lão sư môn vẻ mặt phẫn nộ, nhưng đem giam không thất mở ra, vật sở hữu nghi vấn sát hoạch tính công bình người, đều có thể đi xem quản chế, cái này một cái tất cả mọi người không hám hại tiếng. Làm cho cuộc nháo kịch này, tạm thời có cái kết quả. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, đây hết thể vừa mới bắt đầu. Sát hoạch chính thức bắt đầu, mà căn cứ thi an bài, ngày hôm nay tất cả trong cuộc thi dung toàn bộ đều là cổ phương diện y lý học. Bao quát cổ y lý học lâm sàng y lý sư cùng cổ y lý sư lâm sàng trợ lý các loại nhất xưa di hành nghề tư cách. Các thí sinh dồn dập vào bàn, mà lúc này đây, Hoàng Nhật Thành càng giống như là đã thắng lợi tựa như khách sáo một phen Trần Hạo, bước vào, trường thi. Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ rất tức giận, nhưng là ở của nàng đại não bên trong, tựa hồ hoàn toàn sẽ không có mắng người cái kia căn thần kinh, cho nên nàng chỉ là nhu tình như nước trợ giúp Trần Hạo chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó nói cho Trần Hạo nỗ lực lên. Trần Hạo cười cười, hắn có thể nhìn ra được Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ đối với tương lai của hắn rất quan tâm, cho nên nói cho nàng có thể yên tâm, nho nhỏ hành nghề tư cách, dễ như trở bàn tay. Dựa theo chuẩn khảo chứng ở trên dãy số, Trần Hạo vào trường thi, hai mắt tỏa sáng, chẳng những Hoàng Nhật Thành cùng hắn ở một cái trường thi, thậm chí liền phía trước, cái kia tới kiểm tra lần thứ ba, cùng lần thứ bảy nhân cũng ở đây cái kiểm tra chàng bên trong. Nhìn lên Trần Hạo tiến đến, Hoàng Nhật Thành lập tức gầm dương quái khí nói ra, loại này sát hoạch thật đơn giản, bất quá đối với có chút không có kiến thức, ỷ vào ra thế hồ tác phi vi người mà nói, có lẽ sẽ rất khó. Trần Hạo mỉm cười nhìn hắn, nói ra, Hoàng Nhật Thành, không bằng chúng ta tới đánh cuộc có được hay không. Ta cá là ngươi đến sát hoạch thời gian lúc kết thúc, tối đa chỉ có thể làm được bài thi phân nửa. Hoàng Nhật Thành nở nụ cười, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi. Nhắc nhở ngươi, nhà của ta ngũ đại danh ý đi hề, đến rồi ta nơi này chính là đệ lục đại. Ngươi cho rằng ở phương diện này ngươi có thể thắng. Trần Hạo cười, chẳng những có thể thắng, ta còn dám cam đoan, ngươi sẽ quỳ trên mặt đất cầu ta tha thứ ngươi. Hoàng Nhật Thành ánh mắt lạnh lẽo. Mà lúc này giám khảo đã vào sân, nói ra, cấm nói chuyện với nhau, hiện tại bắt đầu thẩm tra đối chiếu thân phận, xin đem chứng minh nhân dân bày ra trên bàn. Thân phận nghiệm chứng rất nhanh, sau đó chính thức bắt đầu thi. Bắt được sát hoạch bài thi Hoàng Nhật Thành biểu hiện rất tự tin, chẳng những hạ bút như thần. Khoe miệng còn hiện ra một loại không gì hơn cái này tiêu dung. Trần Hạo nở nụ cười, bắn ra bút đắp, quan chú chân khí bút đắp lập tức bay ra ngoài, khinh phiêu phiêu đụng vào trên người của hắn, nhẹ làm cho hắn tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được. Nhưng sau đó, bút trong tay của hắn liền chậm lại, hơn nữa nhãn thần cũng bắt đầu dần dần dại ra. Trần Hạo mỉm cười, sau đó cúi đầu, thong thả ung dung nhìn một chút bài thi. Bộ phận này đề thi đối với hắn mà nói, cùng vốn cũng không có bất kỳ độ khó. Bởi vì hắn mới là siêu cấp cổ y học chuyên gia, chẳng những hạ bút nhập thần, thậm chí còn phát hiện trong đó một đạo đề tự thân tồn tại lỗ thủng. Điều này làm cho hắn không khỏi cười, sau đó đem nên để vấn đề nguyên nhân viết đang thử cuốn lên. Thẳng đến cuối cùng nhắc tới đáp xong, Trần Hạo thuận tay che bài thi đứng dậy rời đi, mà lúc này, cách cuộc thi bắt đầu, mới, chỉ có, vẹn vẹn hai vài chục phút mà thôi. Điều này làm cho trong trường thi mọi người, đều trở nên rất vô cùng kinh ngạc, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, cái này kỳ đề thi lại lệch rồi, chẳng những có rất nhiều đề thi bọn họ căn bản không hiểu, thậm chí có chút nghe đều chưa từng nghe qua. Cho nên vừa thấy Trần Hạo che bài thi, trên cơ bản tất cả mọi người cho là hắn đã bỏ đi. Thậm chí liền cái kia liền thi 7 năm lão đại ca, cũng không khỏi khách sáo Trần Hạo liếc mắt, tựa hồ cảm thấy Trần Hạo đúng như Hoàng Nhật Thành theo như lời vậy, chỉ là dựa vào quan hệ mới dám tới dự thi mà thôi. Nhưng lúc này Hoàng Nhật Thành lại thái độ khác thường, hắn chẳng những không có bất kỳ khinh bỉ Trần Hạo ý tưởng, phản mà nhìn chòng chọc vào bài thi, thì tựa hồ cái kia nguyên bản làm cho hắn khinh thường bài thi, đã khó có được dường như thiên thư. Trần Hạo ra trường thi, trực tiếp đi tìm chờ hắn thi Tiết Ngạo Hạo. Mà lúc này giam không thất bên trong Giang Bắc Vinh lại ngồi không yên, hắn chần chờ một lúc lâu đối với phụ trách giám khảo phòng vệ sinh quan viên nói ra, chúng ta có thể hay không trước giờ thẩm quyển, quá trình đều án bình thường trình tự tới. Phụ trách giám khảo phòng vệ sinh quan viên nở nụ cười, các ngươi những thứ này học giả a, làm việc tình chính là bó tay bó chân, nếu như y theo thái độ của ta, cái kia họ Hoàng, trực tiếp vĩnh cửu cấm sát hoạch thì xong rồi, ngươi xem, hiện tại Trần Hạ mới, chỉ có, như thế một hồi liền nộp bài thi, ngươi làm không được chứ. Giang Bắc Vinh cười, ta rất xem trọng hắn, tuy là hắn thi thời gian sử dụng rất ngắn, thế nhưng ta tin tưởng, hắn là cái phi thường xuất sắc bác sĩ. Phòng vệ sinh quan viên nở nụ cười. Chỉ cần tất cả đều theo chiếu trình tự đến, ngươi nghĩ hiện tại thẩm quyển, tuyệt đối không có vấn đề. Giang Bắc Vinh gật đầu, sau đó nói, ta hy vọng từ lấy bài thi đến thẩm bài thi quá trình, có thể sử dụng video làm toàn bộ ghi lại. Phòng vệ sinh quan viên gật đầu, không thành vấn đề. Vì vậy, ở phòng vệ sinh giám sát dưới, Trần Hạo bài thi bị trước giờ lấy được phòng làm việc, phụ trách thẩm duyệt bài thi thì là một vị tóc hoa râm, so với Giang Bắc Vinh tư lịch còn muốn sâu lão niên bác sĩ. Giang Bắc Vinh gọi hắn Trương lão. Hắn mang theo kiếng lão, đem Trần Hạo bài thi lấy ra, vừa mới vào mắt, ngay lập tức sẽ kinh ngạc nói, chữ tốt, bút lực cứng cắp như thiết họa ngân câu, ta đều đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua tốt như vậy chữ. Đứng ở một bên Giang Bắc Vinh đồng dạng nhãn tình sáng lên. Làm thầy thuốc, mỗi ngày đều muốn mở các loại các dạng ra, cho nên trên cơ bản chữ không có quá kém, có thể mặc dù coi như là Giang Bắc Vinh, mỗi ngày dùng cán bút cho thuốc mở 30 năm, cái kia chữ cùng Trần Hạo vừa so sánh với, cũng như run bò. Cái này không kỳ quái. Bọn họ chẳng qua hốt thuốc vài thập niên mà thôi, mà kiếp trước Trần Hạo, mở vạn năm phương thuốc, nhưng luận chữ, mặc dù liền đến thư pháp gia hiệp hội, cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cho nên đừng nói là bọn họ, dù cho coi như là thư pháp gia hiệp hội những thứ kia nghệ thuật ra, nhìn thấy Trần Hạo chữ, cũng giống vậy được cung bái. Nhưng cái này dù sao cũng là hành nghề y sư sát hạch, chữ viết cho dù tốt, nếu như để đáp được không đúng, chung quy cũng là không hoan hỉ. Trần Hạo cái này chữ đẹp. Chẳng những trong nháy mắt gợi lên cái kia Trương lão cùng Giang Bắc Vinh hứng thú, cũng đem còn lại chữa bệnh hiệp hội thành viên hấp dẫn qua đây. Một người trong đó xem bài thi nhân trầm ngâm nói, nhân sâm dưỡng vinh canh, bạch thược thuốc ba lượng, đương quy, trần bì, vàng thi, quế tâm, đi to ra, nhân sâm, bạch thuật, ổi, cam thảo, nướng, mỗi bên một hai, thục địa vàng, chế, ngũ vị tử, phục linh, mỗi bên bảy tiền nửa, viễn trí, xào, đi tâm, nửa lượng. Cũng không tệ lắm. Nhưng cũng chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Tên còn lại nói, tiểu tử này rất lợi hại à, tuy là lái ra gỗ vương đều trung quy trung củ, không có có đặc thù gì điểm sáng, nhưng là các ngươi có phát hiện không, những thứ này đề mục, cư nhiên không có một sai, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho tiểu tử này còn có dư lực. Thẩm duyệt bài thi Trương Lao nói, nói Trần Hạo trung quy trung củ người nọ đồng ý nói, đích xác là như thế này, nhìn trước mắt trên cơ bản cũng không có sai lầm. Xem một cái hắn có phát hiện hay không thứ 86 để sai lầm, nếu như hắn phát hiện, cái kia không cho phép chúng ta đúng là đang tiến hành phát hiện trước nhất mãn phân bài thi. Trương lão ngay lập tức sẽ đem bài thi lật giấy, sau đó liền gặp được thứ 86 để. Đây là một đạo biện chứng đề. 1. Chủ yếu mạch chứng hình hàn chi lãnh, thắt lưng đầu gối chua xuất lãnh, bệnh di tinh bệnh liệt dương, nhiều phát liệu hoặc không khỏi, sắc mặt quan bạch, tinh thần hệ hoài, mệt mỏi dã rời vô lực, lưỡi nhạt, đài mỏng bạch. Mạch trầm mảnh nhỏ vô lực. 2. Kiểm chứng sau khi đặc thù bản kiểm chứng thắt ở thận khí giả trên căn bản, lại tăng lên hình hàn chi lãnh các loại, chờ, dương chứng hư hình. Dưới đất được tuyển chọn đáp án, theo thứ tự là A, dương hư thủy hiện lên. B, âm hư lửa mạnh. C, thận khí không cố. Mà Trần Hạo đáp án thì là đem A, B, C 3 cái đáp án toàn bộ đánh lên ít, ở phía sau viết lên thận dương hư suy 4 chữ. Hầu như trong nháy mắt, người trong phòng làm việc liền sôi trào. Mà Giang Bắc Vinh càng là vẻ mặt mà kiêu ngạo nói, ta liền biết, tiểu tử này nhất định có thể được. Cái này thận khí không cố cùng thận dương hư suy giống nhau y thì hệt, bình thường thí sinh, nhìn thấy đạo đề này, trên cơ bản đều sẽ thuận tay tuyển trạch thận khí không cố tới làm tiêu chuẩn đáp án, nhưng hắn quả nhiên phát hiện đạo đề này sai lầm, có thể nhảy ra khuôn sáo ràng buộc, tương lai thành tựu tất nhiên vô khả hạn lượng. Mà lúc này, Trương lão thì tiếp tục vùi đầu chấm bài thi, cuối cùng thở dài một cái, sau đó cười to nói, tốc độ nhanh nhất, hoàn mỹ nhất giải bài thi, đang tiến hành người thứ nhất mãn phân bài thi ra lò. Giang Bắc Vinh đồng dạng cười to nói, thông báo chữa bệnh hiệp, chúng ta đã có hoàn mỹ giải bài thi, sát hạch sau khi chấm dứt, hay dùng phần này bài thi dán thông báo, công bố câu trả lời chính xác. Chương 97, Y lý giới tân tinh. Giang Bắc Vinh bọn họ những thứ này phụ trách thẩm duyệt bài thi y thì học các tiền bối nhảy cẫng hoan hô thời điểm, Trần Hạo đang cùng Tiết Ngạo Hạm ở hơi lộ ra không đáng chức cao trong sân trường tàn bộ. Tiết Ngạo Hạm có chút khẩn trương, Trần Hạo, ngươi xác định ngươi chỉ dùng như vậy thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành sát hạch, thực sự không thành vấn đề sao? Trần Hạo cười cười, nhìn vẻ mặt khẩn trương Tiết Ngạo Hạm nói ra, ngươi có thể yên tâm, nếu như là y học hiện đại sát hạch, có thể với ta mà nói còn có chút tính khiêu chiến, nhưng cổ phương diện y học ta là quyền uy tuyệt đối, điểm này cũng không phải là khoác lác. Tiết Ngạo Hạm ngay lập tức sẽ nở nụ cười, ta đây an tâm. Sau đó nàng có thể vui vẻ, bính bính khiêu khiêu tiếp tục xà đơn dạo qua một vòng, khi nhìn thấy Trần Hạo đang cười híp mắt nhìn nàng thời điểm, ánh mắt của nàng đỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ, gắt giọng, chung quy nhìn ta chằm chằm gì chứ, lẽ nào không liền không thể mừng thay cho ngươi vui vẻ. Trần Hạo nở nụ cười, không khỏi thầm than bên người có Tiết Ngạo Hạm cái này không có gì tâm cơ cô gái nhỏ thật tốt, nàng lại không thấy phức tạp ý tưởng, cũng không có có âm mưu quỷ cái gì, hơn nữa, càng làm Trần Hạo cảm thấy vui sướng là, cái này cô gái nhỏ đối với Trần Hạo có một loại không rõ tin cậy. Thì như Trần Hạo nói đến trên giường không hề làm gì. Nàng tin. Trần Hạo nói mình là đương đại cổ y học tuyệt đối quyền uy, nàng như trước tin, thật không biết nàng cái này tâm là làm sao dáng dấp. Bất quá đối với người khác, Tiết Ngạo Hạm nhưng không có ngu như vậy, ngược lại có đôi khi tinh khôn làm người ta liễu lưới. Tỷ như một ngày trước, nàng tâm huyết dâng trào, không nên lôi kéo Trần Hạo đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, kết quả đến rồi chợ bán thức ăn, mua 30 ngũ nguyên rau xanh, mua thức ăn người bán hàng rong tìm nàng 65, nàng thông minh phải nắm lấy người bán hàng rong không thả, dùng nàng am hiểu nhất số học nói cho người bán hàng rong, 35 thêm 70 ngũ đẳng với 100, đừng nghĩ hù nàng. Người bán hàng rong nói như thế nào nàng đều không tin. Cuối cùng, cái kia người bán hàng rong đều khóc, hàm chứa lệ tìm cho Tiết Ngạo Hạm 75, kém chút không đem Trần Hạo cười rút ra, đến cuối cùng, vẫn là Trần Hạo nói tìm 65 đúng, Tiết Ngạo Hạm cái này cô nàng ngốc mới, chỉ có, tin tưởng. Cho nên nói, Tiết Ngạo Hạm tín nhiệm, cũng không phải là người nào cũng có thể thu được. Mà cũng chính là vì vậy, Trần Hạo càng hẳn là bảo vệ tốt Tiết Ngạo Hạm, bởi vì cái này dạng cô gái nhỏ, tuy là nhìn lên tới ngơ ngác, nhưng ở phần này ngốc manh phía sau. Cũng là một viên đối với Trần Hạo vô điều kiện tin tưởng, vô điều kiện bảo vệ trái tim. Trần Hạo, ngươi đã đối với thành tích rất có lòng tin, không nếu như chúng ta về sớm một chút, ta cho ngươi làm chút đồ ăn ngon bổ một chút. Ở xà đơn bên cạnh vòng vo hai vòng Tiết Ngạo Hạm đề nghị. Trần Hạo nở nụ cười, nhẹ nhàng nhảy bắt lại xà đơn, làm một dưới người, sau đó nhảm chán rơi xuống đất, nhìn nàng nói ra, bây giờ còn không thể đi, ta muốn các loại, chờ, sát hạch kết thúc. Tiết Ngạo Hạm có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Vì sao? Trần Hạo cười cười, nói ra, con người của ta cơm có thể ăn ít một điểm, chính là chịu không nổi khí, cái kia Hoàng Nhật Thành lớn lối như vậy, ta phải giáo huấn một chút hắn. Ngươi không phải muốn đánh hắn chứ? Tiết Ngạo Hạm nhìn chằm chằm Trần Hạo nói ra, tuy là người kia xác thực phi thường chán ghét, nhưng ngươi còn muốn sát hoạch, đánh hắn thì không cần. Trần Hạo nở nụ cười, ai nói hết giận liền nhất định phải đánh người. Không phải sao? Tiết Ngạo Hạm nháy mắt có chút mê muội nói ra, ta có thể ba nói ngươi rất biết đánh nhau à? Trần Hạo nở nụ cười, tạo một cái Tiết Ngạo Hạm mui nói ra, không nhìn ra ngươi cái này cô gái nhỏ còn có chút bạo lực khuynh hướng. Tiết Ngạo Hạm hờn dỗi mà trắng Trần Hạo liếc mắt, nói ra, nam nhân có thể không bạo lực, thế nhưng ít nhất cũng phải sở hữu bảo hộ nữ nhân năng lực mới đúng rồi, ngươi cũng không thể trông cậy vào cùng người khác đánh nhau thời điểm ta giúp ngươi xuất đầu đi. Trần Hạo ôm trầm Tiết Ngạo Hạm, cười nói, lúc nào trở nên như thế miệng lưỡi bén nhọn rồi hả? Chẳng qua ngươi nói cũng đúng, làm nam nhân, khi ngươi khó chịu thời điểm. Tự nhiên muốn giúp ngươi hết giận, cho nên chúng ta lưu lại nơi này trong, chính là muốn chờ đấy xem chuyện cười của hắn, để cho ngươi hài lòng hài lòng. Tiết Ngạo Hạm Nga Mi hơi cau lại, có chút nghi ngờ nói ra, Trần Hạo, ta biết ngươi hy vọng mình có thể bảo hộ ta, không muốn để cho ta chịu bất kỳ ủy khuất, nhưng là cùng tiền đồ của ngươi so sánh với, Hoàng Nhật Thành những thứ kia lời kỳ quái, cùng cái kia chán ghét nhãn thần, đều không tính là cái gì, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên vì ta, làm chuyện ngu xuẩn gì nha. Cái này cô nàng ngốc, thực sự là khả ái làm cho người khác không nỡ. Rõ ràng nàng đã phi thường chán ghét cái kia Hoàng Nhật Thành, nhưng vì Trần Hạo sát hoạch, nàng chẳng những vẫn nhịn đến bây giờ, dĩ nhiên vẫn ở chỗ cũ vì Trần Hạo dự định, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, ở nàng tâm lý, Trần Hạo đã cao hơn tất cả. Nàng như vậy thật tình đối đãi Trần Hạo lại sao có thể làm cho nàng thương tâm. Trần Hạo không khỏi lôi kéo nàng ở một bên xi măng đài ngồi xuống, nhu nói rằng, nha đầu ngốc, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ, bởi vì coi như cho ta cả cái thế giới, lại làm cho ngươi thương tâm, đều sẽ làm cho ta cảm thấy không đáng. Tiết Ngạo hạ mặt vành mắt đỏ, cảm động nhào vào Trần Hạo trong lòng, ta liền biết, ngươi là cái này cái trên thế giới đối với ta người tốt nhất. Nhìn nàng cảm động nhãn thần, cùng đỏ lên vành mắt, Trần Hạo không khỏi trêu đùa, ngươi đã biết, ta là trên thế giới đối với ngươi tốt nhất cái kia ngươi có phải hay không phải có chút biểu thị. Cảm động nước mắt là trả tốt Tiết Ngạo hạm, nơi nào nghe không hiểu Trần Hạo ý tứ trong lời nói à, chỉ bất quá bây giờ chức cao trong thao trường tuy là không có bao nhiêu người, nhưng dù sao vẫn là có chút bồi khảo ra trường ở. Hơn nữa, nhị quản gia Hà Khôn trên thực tế cũng chờ ở nơi này, cái này sẽ đang đứng ở xe bên cạnh hút thuốc. Điều này làm cho Tiết Ngạo hạm không khỏi có chút ngượng ngùng nói ra, quá nhiều người. Trần Hạo cười đối nàng trừng mắt nhìn, vậy không bằng liền hôn một cái tốt. Tiết Ngạo hạm đỏ mặt, giống như làm như cái gian, nhìn một chút tả hữu, thấy không có người nào chú ý, lập tức len lén hôn Trần Hạo gò má một cái, sau đó mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt đứng dậy chạy đi. Thằng đến chạy ra khỏi có chừng xa mười mấy mét thời điểm, nàng mới, chỉ có, quay đầu lại nhuẩn miệng cười, lộ ra một tấm hồng phát phát khuôn mặt tươi cười, kêu lên, Trần Hạo, ta muốn cùng đi với ngươi xem hải. Trần Hạo cười lớn đuổi theo, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, ở tiếng kêu sợ hãi của nàng chung nói ra, được à, đến lúc đó chúng ta ở cạnh biển đắp nhất sáu phòng, giống như thi nhân nói như vậy, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Quyết định. Quyết định. Vậy ngươi cần phải ở nơi nào theo ta à, ta tự mình một người cũng không dám ở tại cạnh biển. Đó là đương nhiên, có như ngươi vậy đại mỹ nữ ở, coi như là muốn cho ta đi, ta cũng không chịu. Ta liền biết, ngươi tốt nhất. Ôm Tiết Ngạo hạm Trần Hạo nhìn nàng cái kia hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi càng phát ra hài lòng. Mà ngay tại lúc này, ôm Tiết Ngạo hạm xoay tròn Trần Hạo liếc mắt liền thấy, vài cái lần này giám khảo từ trong tòa nhà dạy học mặt xuất hiện, trong tay còn cầm một bộ đóng dấu qua bài thi, bắt đầu dán. Tiết Ngạo hạm từ Trần Hạo trong lòng xuống, là phiếu điểm sao? Trần Hạo cười, hẳn là làm cho xem sinh tự hành thẩm tra đối chiếu số điểm sát hoạch câu trả lời chính xác, nhưng cái kia đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Vừa nói, hắn dùng tay nâng lên Tiết Ngạo hạm cằm, thần tình mà hôn tới. Tiết Ngạo hạm ô mà từ chối hai cái, sau đó vừa thẹn vừa vội mà đẩy ra Trần Hạo, nhiều người nhìn như vậy đây, mắc cỡ chết được. Trần Hạo cười hắc hắc. Lúc này, sát hoạch kết thúc tiếng chuông reo. Tham gia thi các thí sinh, cũng lần lượt mà từ chức cao trong tòa nhà dạy học mặt đi ra. Tiết Ngạo hạm thấy bọn họ dần dần tụ tập ở tại giáo học lâu cửa chính cạnh thông cáo bản phía trước, không khỏi nóng nảy. Lôi kéo Trần Hạo liền hướng thông cáo bản đi về phía trước. Còn chưa tới phụ cận, liền nghe được đứng ở thông cáo bản người trước mặt đang điên cuồng nghị luận. Quá mạnh mẽ, chẳng những chữ viết được xinh đẹp, đáp án các chuẩn xác, cư nhiên hoàn thành sát hoạch chỉ dùng hai vài chục phút. Thiên! Như vậy thành tích công bố một cái, được có bao nhiêu già y y viện chủ động xin hắn A? Thật lợi hại, các ngươi nói Trần Hạo đầu đến cùng làm sao lớn lên, làm sao có thể một điểm sai lầm cũng không có. Đang nghe bọn hắn nghị luận đồng thời. Tiết Ngạo hạm liếc mắt liền nhìn thấy thông cáo trên nền dán dĩ nhiên là Trần Hạo bài thi photocopy quyển, hơn nữa ở bài thi của hắn phía trên, lại còn viết, tiêu chuẩn đáp án đối chiếu mãn phân bài thi các loại làm nàng hoảng sợ từ ngữ. Cái này khiến nàng không khỏi thét lên nhào tới Trần Hạo trong lòng, hưng phấn mà liền hôn Trần Hạo gò má, cái kia nhiệt tình như lửa kích động, quả thực giống như đổi một cái người tựa như. Cái này sẽ cũng không mắc cỡ, cũng không trốn, ôm Trần Hạo bữa này hôn, khiến cho không có gì chuẩn bị Trần Hạo luôn cuống tay chân. Mà đang lúc này, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy Hoàng Nhật Thành, hắn nhãn thần có chút ngây ngốc từ trong tòa nhà dạy học mặt đi tới. Trong tay lại còn nắm bài thi của hắn. Lúc này vừa thấy, thanh thuần xinh đẹp Tiết Ngạo hạm đang ôm Trần Hạo hôn, sắc mặt của hắn ngay lập tức sẽ trở nên xấu xí lên, ánh mắt né tránh mà nỗ lực từ một bên chạy ra. Trần Hạo cười cười, chỉ là còn không đợi hắn quá khứ. Cái kia thi 7 năm lão thí sinh, cùng cái kia thi 3 năm thí sinh, liền đã ngăn cản Hoàng Nhật Thành. Này, uy. Ngươi không phải nói, như vậy sát hoạch đối với ngươi không hề khó khăn sao? Ngươi không phải nói, trình độ của người của chúng ta không được sao? Thi 3 năm thí sinh nhìn chằm chằm Hoàng Nhật Thành, lấy tay chỉ một cái thông cáo bản, cả giận nói cho ngươi biết, ta so sánh Trần Hạo tiêu chuẩn đáp án, lần này, ta khẳng định qua. Liên tài nghệ này, bài thi phân nửa đều không làm được cũng không dám giao, còn dám nói nhân ra Trần Hạo là mua được giám khảo mới dám tới sát hoạch. Mở mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, Trần Hạo chỉ dùng hai vài chục phút, liền hoàn thành sát hoạch, không chỉ như thế, đáp án toàn bộ chính xác, là đang tiến hành hành nghề y sư thi hoàn mỹ nhất giải bài thi. Đã gửi đến toàn quốc các trường thi, dùng để công nhiên bày tỏ câu trả lời chính xác. Hoàng Nhật Thành mặt xám như cho tàn mà lẩm bẩm nói, không thể, không thể, hắn nhất định ăn gian, hắn không thể so với ta còn mạnh hơn. Thi 7 năm thí sinh nở nụ cười, ngươi nhằm nhỏ gì, bài thi đều làm không xong, coi như ngươi làm xong đều đúng, đều cùng không được cách, còn có mặt mũi nói nhân ra ăn gian, đem mắt chó của ngươi đánh bóng điểm, thấy không, công nhiên bày tỏ trên nền chú giải ấy ư, lần này chấm bài thi quá trình công chính công khai. Đối với chấm bài thi quá trình có chất vấn người tùy thời có thể tìm đọc chấm bài thi quá trình video. Phi. Phế vật như vậy cùng hắn nói nhảm gì đó, chúng ta đi. Nói thi 3 năm thí sinh khi dễ Hoàng Nhật Thành, lôi kéo thi 7 năm thí sinh ly khai. Mà đúng lúc này, Trần Hạo lại lôi kéo Tiết Ngạo Hạm đứng ở Hoàng Nhật Thành trước người. Thấy Tiết Ngạo Hạm mặt từng hồng, cho đã mắt hạnh phúc mà rúc vào Trần Hạo trong lòng, Hoàng Nhật Thành đứng ở nơi đó, đem tầm mắt đặt ở trên chân của mình. Mà lúc này, người càng ngày càng nhiều vây quanh, liền xa hơn một chút người cũng đưa mắt tập trung đến trên người của bọn họ, một số người càng chỉ trỏ, hiển nhiên là đang nói sát hoạch phía trước Hoàng Nhật Thành sở tác sở vi. Chẳng những xem Hoàng Nhật Thành trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, càng nhiều cũng là nhìn có chút hả hê. Dù sao hiện tại Trần Hạo thành tích đã xảy ra rồi, là hoàn mỹ nhất, tiêu chuẩn nhất hồ sơ vụ án, không nhưng bởi vì mãn phân, đã bị phát triển đến toàn quốc tất cả hành nghề y sư sát hoạch hiện trường làm tiêu chuẩn đáp án công nhiên bày tỏ. Càng biểu thị hắn tất nhiên sẽ trở thành vô số y y viện tranh đoạt y y giới tân tinh. Mà Hoàng Nhật Thành loại này liền bài thi cũng không có làm xong người, thành tích không cần phải nói, năm nay muốn cầm đến giấy phép đã không vui. Chịu không nổi chu vi khinh bỉ ánh mắt Hoàng Nhật Thành, nghiêng người muốn từ Trần Hạo bên cạnh ly khai. Mà lúc này Trần Hạo lại cười, phía trước ta đánh đấu ngươi bài thi làm không xong, sự thực chứng minh, ta thắng, như vậy kế tiếp ta còn muốn cùng ngươi đánh cuộc. Hoàng Nhật Thành đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo. Đã thấy Trần Hạo sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ngày mai ngươi sẽ quỳ gối trước cửa nhà ta cầu ta. Chương 98, đoá đoá tin nhắn ngắn. Tại đây hắn thí sinh cười nhạo và châm chọc chung, Hoàng Nhật Thành đi nha. Mà Trần Hạo thì tận tình hưởng thụ những thí sinh khác sùng bái, bởi vì thế sự vốn là như vậy, chỉ muốn thành công, sẽ có vô số người dựa đi tới. Hơn nữa Trần Hạo câu kia, muốn cho Hoàng Nhật Thành quỳ gối Trần ra cửa cầu hắn những lời này, làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ. Bọn họ không hiểu nổi. Trần Hạo sắp sửa khiến cho dùng thủ đoạn. Một ít nội tâm hắc ám tên, càng suy đoán Trần Hạo có phải hay không phải vận dụng gia tộc lực lượng tới thu thập Hoàng Nhật Thành. Nhưng coi như là như vậy, cũng không có thể ngăn cản bọn họ tán thưởng. Nhất là Giang Bắc Vinh cùng chữa bệnh hiệp hội những thứ kia chấm bài thi lao sư, không những đối với Trần Hạo dị thường nhiệt tình, buổi trưa càng xin hắn cùng Tiết Ngạo Hạm đến trong phòng làm việc nghỉ ngơi. Cái này đãi ngộ, làm cho ngồi xổm trong thao trường phơi nắng mặt trời các thí sinh, không gì sánh được đố kỵ, vẫn như cũ ca ngợi. Dù sao Trần Hạo thành tích ở cái kia bảy, bọn họ muốn không phục cũng không cái kia dũng khí. Mà đối với Trần Hạo mà nói, mặc kệ bọn hắn là thật tâm ca ngợi, hay là giả dối nịnh hót, đều không trọng yếu, quan trọng là Trần Hạo cảm thấy rất thoải mái. Đây không chỉ là bởi vì Hoàng Nhật Thành tên cặn bã này sát hoạch không có quá, mà là bởi vì Tiết Ngạo Hạm rất vui vẻ. Cái này cô gái nhỏ, chẳng những điên cuồng gọi điện thoại, khoe khoang thức mà đem Trần Hạo sát hoạch thành tích nói cho người nhà của hắn. Càng trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân báo hỉ. Tin tức này nhất thả ra ngoài, đừng nói Trần gia một mảnh vui mừng, liền Tiết gia cũng là tiếng hoan hô một mảnh. Đứng ở Tiết Ngạo Hạm bên người Trần Hạo, thậm chí đều có thể nghe được Tiết Thắng Nghĩa trong điện thoại cùng tiếu, ta nhìn chúng con rể, cầm một đệ nhất tính là gì ha ha ha. Bên trong còn có Tiết lão gia tử thanh âm, thổi cái gì đại nưu, ngươi khi còn đi học ta sẽ không thấy ngươi đưa qua số 1, nói cho Tiểu Hàm, làm cho nàng lúc rảnh rỗi mang Tiểu Hạo tới nhà. Cứ như vậy, đến rồi buổi chiều là cổ y học lâm sàng phân đoạn, Trần Hạo vẫn là lấy tốc độ cực nhanh, hết mỹ phương án kiện, nhanh chóng qua cửa, vẫn là cái mãn phân. Tổng hợp lại thành tích chỗ cao đầu bảng. Phàm là lưu ý đang tiến hành hành nghề y sư thi chữa bệnh cơ cấu, hầu như trong nháy mắt đều theo dõi Trần Hạo cái này thất đột nhiên xuất hiện hắc mã, chẳng những có người đang y học trên diễn đàn hỏi thăm Trần Hạo bối cảnh, còn có người trực tiếp tìm được rồi chuyên môn đào móc nhân tài liệp đầu công ty, yêu cầu bọn họ đem Trần Hạo tìm được. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng, một minh tinh bác sĩ, đối với y y viện mà nói, hiệu quả và lợi ích là to lớn, không cách nào thay thế. Nhưng đến ngày thứ hai, mới là Trần Hạo độ chú ý chân chính là một cái đại bạo phát. Bởi vì ngày thứ 2 sát hoạch, là y học hiện đại hành nghề y sư sát hoạch. So sánh với, hiện tại đã xuống dốc cổ y học hiện đại mới, chỉ có, là đường kim giới y học trụ cột, hầu như vật sở hữu kiếm tiền bệnh viện đều y học hiện đại giữa đường. Cho nên, y học hiện đại hành nghề y sư, cần phải so với cổ y học hành nghề y sư nổi tiếng hơn nhiều. Mà ngày đầu tiên, cổ y học sát hoạch lấy vương giả vô địch tư thế thuận lợi đệ nhất Trần Hạo, ở ngày thứ 2 y học hiện đại hành nghề y sư tư cách trong cuộc thi, dĩ nhiên vẫn là mãn phân. Chỉ là lúc này đây hắn không có thể giống như cổ y học như vậy dẫn đầu độc chiếm, y học hiện đại hành nghề y sư tư cách sát hoạch bên trong, ngoại trừ Trần Hạo bên ngoài, vẫn còn có hai người đồng dạng thu được mãn phân. Một cái tốt nghiệp từ Hải Đại học y khoa Trương Chiêu Hoa, mà một cái khác thì là một người tên là Mộ Văn Tỉnh, nhìn một cái chính là một cô gái. Hai người bọn họ cùng Trần Hạo giống nhau, ở y học hiện đại hành nghề y sư tư cách trong cuộc thi đều là mãn phân. Chẳng qua sao. Trần Hạo nhưng là hai lớp quán quân. Vô luận là cổ y học, vẫn là y học hiện đại, đều là hoàn toàn xứng đáng vương giả, cho nên hắn chú ý độ ngay lập tức sẽ ở y học giới đưa tới chú ý, nhất là nên có chú ý tới Trần Hạo cư nhiên mới, chỉ có, mới vừa 18 tuổi thời điểm, y học giới ngay lập tức sẽ sôi trào. Bởi vì Trần Hạo tuổi trẻ. Điều này đại biểu tương lai của hắn vô khả hạn lượng. Cứ như vậy Trần Hạo hành nghề y sư tư cách sát hoạch kết thúc. Làm Trần Hạo quét ngang hai đại bảng danh sách về sau, mang theo Tiết Ngạo Hạm về đến nhà, Triệu Hiểu Quân bọn họ hai mẹ con chẳng những tự mình xuống bếp, còn mời Tiết Thắng Nghĩa phu phụ cùng Tiết Lao gia tử, tới Trần gia ăn Trần Hạo khánh công yến. Đoàn người ăn chủ và khách đều vui vẻ, Tiết Lao gia tử còn cố ý uống một chút rượu, đối với Trần Hạo càng là khen không dứt miệng, càng miệng không chừng mực nói hắn lớn tuổi, nôn nóng ôm cháu ngoại. Khiến cho Tiết Ngạo Hạm mặt đẹp ửng đỏ, mắc cỡ có chút không dám gặp người. Đang lúc này, lão quản gia Phúc Ba tới, hắn nói bên ngoài có mấy người cầu kiến Trần Hạo, một người trong đó tự xưng là Giang Bắc Vinh. Trần Hạo suy nghĩ một chút, nói cho lão quản gia xin bọn họ tiến đến. Thời gian không dài, ngồi ở trong phòng khách người hai nhà, liền gặp được bị Sa Hoa chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối mà mấy người đi đến. Đang suy nghĩ giữa bọn họ là quan hệ gì người hai nhà, sau đó liền kinh ngạc chứng kiến, mới vừa vào phòng khách. Đi theo vài cái sau lưng cái kia cái thanh niên nhân, phù phù một tiếng liền quỵ ở tới gần cửa sáng như tuyết sàn nhà cục gạch bên trên. Mọi người hiểu kỳ. Tiết Ngạo Hạm càng là đầy mắt khiếp sợ. Chỉ có Trần Hạo như trước ngồi ở phía trên ghế salon sắc lạnh nhạt đứng dậy, cùng Giang Bắc Vinh nắm tay, nói ra, giáo sư Giang, thật không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Giang Bắc Vinh vẻ mặt lúng túng nói ra, kỳ thực vẫn muốn đến, chẳng qua ngươi luôn là chối tử, ta luôn cảm thấy không có ý tứ quấy rối. Trần Hạo cười cười. Đem Giang Bắc Vinh giới thiệu cho đang ngồi người hai nhà. Lúc này, đứng ở một bên lúng túng Hoàng Thiếu Cương không nhịn được, chẳng những chủ động chính mình giới thiệu chính mình, càng đem quỷ dưới đất Hoàng Nhật Thành măng cầu huyết lâm đầu, sau đó khẩn cầu bọn họ tha thứ. Trần Tiết người hai nhà khách khí qua quýt hai câu, sau đó không hẹn mà cùng đem chuyện này tình giao cho Trần Hạo. Mà Trần Hạo thì ngồi ở trên ghế xa lồng, không để một chút để ý quỷ trên mặt đất Hoàng Nhật Thành, mà là cười híp mắt cùng Giang Bắc Vinh trò chuyện các loại các dạng đương đại y học. Chẳng những vô cùng hay nói, những thứ kia xuất sắc kiến giải, cũng lệnh Giang Bắc Vinh nghe được không ngừng gật đầu tán thưởng. Cái này đứng ở một bên Hoàng Thiếu Cương không chịu nổi, dĩ nhiên cắn răng một cái quỳ xuống, cao giọng ngắt lời nói, Trần Hạo ta biết ta cái này chất tử không nên thân, ỷ vào học mấy ngày y y thuật, khắp nơi treo chọc thị phi, thế nhưng xin ngài dơ cao đánh khẽ, vương tha hắn đi, chúng ta hoàng gia đến rồi hắn đời này, cũng chỉ có hắn một cái như vậy cậu bé. Trần Hạo lúc đó liền phát hỏa, Hoàng Thiếu Cương. Ngươi bất ở nơi này làm bộ này phiến tính siếc, các ngươi hoàng gia có mấy người cậu bé cùng ta có nhất mao tiền quan hệ. Giang Bắc Vinh ngồi không yên, đứng dậy đi kéo Hoàng Thiếu Cương, lão hoàng, ngươi đứng lên mà nói, ngươi đây là làm gì? Hoàng Thiếu Cương đẩy ra Giang Bắc Vinh mà tay nói ra, đừng kéo ta. Trần Hạo ta biết chúng ta sai rồi, xin ngài buông tha Nhật Thành hài tử này đi, nếu như ngươi cơn giận còn chưa tan, liền xông ta tới, hiện tại ở đứa bé này trí nhớ cản trở đã càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục như thế hắn thì xong rồi. Trần Hạo sắc mặt lạnh lẽo, hắn hết không xong, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hoàng Thiếu Cương cắn răng nói ra, Trần Hạo, ta biết ngươi sẽ tiệt mạch, hiện tại Nhật Thành của đứa nhỏ này bệnh trạng, cùng phía trước Tiết gia lão gia tử bệnh trạng rất tương tự, bất kỳ cái gì kiểm tra đều tìm không ra khuyết điểm, có thể trí nhớ của hắn tựu như cùng bị ngạnh sinh sinh đích chặt đứt. Trần Hạo cười, ý của ngươi là ta hại hắn. Hoàng Thiếu Cương ánh mắt lẫm liệt, không nghĩ tới Trần Hạo vô án, cả giận nói. Hoàng Thiếu Cương, ngươi nghe kỹ cho ta, con người của ta cứ như vậy, ta xưa nay sẽ không chủ động khi dễ người nào, nhưng vô luận là ai nghĩ khi dễ ta, đều phải trả giá thật lớn. Ngươi chất tử Hoàng Nhật Thành thấy Tiết Ngạo Hạm dáng dấp xinh đẹp, liền dám chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, chẳng những nói xấu chúng ta, thậm chí liền Giang Bắc Vinh giáo sư Giang cũng không thả quá, ngươi bây giờ làm gì? Quỳ gối nơi này nhận sai. Biến hình chỉ trích ta hại ngươi chất tử. Hoàng Thiếu Cương sửng sốt. Giang Bắc Vinh ho khan một tiếng nói, lão Hoàng, ngươi nếu như đi cầu chữa bệnh, liền trực tiếp coi trọng chữa bệnh được rồi. Hoàng Thiếu Cương lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh vậy mà nói ra, thật xin lỗi, Hạo Thiểu gia, ta sai rồi, kỳ thực ta lần này tới là muốn cầu ngươi cứu trị một cái ta chất tử Hoàng Nhật Thành. Trần Hạo cười cười, ngồi trở lại trên ghế sa lồng, nhìn quỳ dưới đất Hoàng Nhật Thành nói ra, Hoàng Nhật Thành, tới ngẩng đầu, nhìn ta, hiện tại ngươi nói cho ta biết, Tiết Ngạo Hạm ở chung với ta, ánh mắt nàng mù sao. Hoàng Nhật Thành vẻ mặt xấu hổ nhìn Trần Hạo nói ra, thật xin lỗi, ta sai rồi, nàng cùng với ngươi là trời đất tạo nên một đôi, là ta mắt mù. Trần Hạo nở nụ cười, sớm nói như vậy, không nên cái gì sự tình cũng không có sao. Giang Bắc Vinh thấy Trần Hạo sắc mặt dần dần tốt, liền vội vàng nói, Trần Hạo, vậy ngươi có thể hay không cho hắn trị liệu một cái? Trần Hạo cười, đem Tiết Ngạo Hạm kéo đi qua, nói ra, ta nói rồi cấp cho ngươi hết giận, cho nên bây giờ ngươi nói coi là ta. Tiết Ngạo Hạm có chút khẩn trương nhìn thoáng qua quỷ dưới đất Hoàng Nhật Thành, chân mày dần dần mặt nhăn lên, nói ra, hắn thật đáng ghét, ngươi có thể chữa, liền cho hắn chữa một cái, làm cho phía sau mau nhanh làm cho hắn đi thôi, miễn cho chứng kiến tâm hắn phiền. Hoàng Nhật Thành ngây ngẩn cả người, từ đầu đến cuối hắn làm tất cả, sự thực đều chỉ là vì muốn ở Tiết Ngạo Hạm trước mặt biểu hiện, để cầu đạt được hấp dẫn Tiết Ngạo Hạm chú ý lực mục đích, dù cho coi như là hắn làm thấp đi Tiết Ngạo Hạm thời điểm, cũng đồng dạng là bởi vì đấu kỵ Trần Hạo mà thôi. Có thể hắn không có nghĩ tới cũng là, ở xinh đẹp y đi theo nhân Tiết Ngạo Hạm trong mắt, đối với hắn đánh giá cũng chỉ là chán ghét, điều này làm cho hắn không khỏi mất hết can đảm. Mà lúc này, Trần Hạo lại cười, vậy hay để cho hắn cút đi được rồi. Nói Trần Hạo vỗ tay phát ra tiếng, quỳ dưới đất Hoàng Nhật Thành thân thể run lên, sau đó mắt của hắn tình minh hiện ra lên, có thể bày tỏ tình, vẫn như cũ dường như cái xác không hồn. Lập tức, quản gia tiễn khách, đạt được Trần Hạo hứa hẹn Hoàng Nhật Thành đã khỏi bệnh. Giang Bắc Vinh cùng Hoàng Thiếu Cương bọn họ cùng nhau rời đi. Kiến thức Trần Hạo y kỹ thuật thần kỳ, người nhà họ Tiết không khỏi tán dương Trần Hạo một phen, chỉ bất quá lây Tiết ra láo ra tử quan điểm mà nói, hắn cảm thấy Trần Hạo làm được còn chưa đủ ác. Nếu đổi lại là hắn, để hắn biến kẻ ngu si được rồi. Có thể Trần Hạo nhưng chỉ là cười, không phải hắn không muốn trực tiếp đem cái kia Hoàng Nhật Thành biến thành kẻ ngu si, vấn đề mấu chốt ở chỗ, hắn phải cân nhắc Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ ý tưởng cùng thái độ. Dù sao sát nhân bất quá đầu chạm đất, hiện tại Hoàng Nhật Thành đã đăng môn nhận sai, cái kia chuyện này tình cũng coi như qua. Huống chi, Trần Hạo hiện tại đã tại y học giới bước ra hoàn mỹ bước đầu tiên, hiện tại đã xong kiểm chứng nơi tay, chỉ các loại, chờ, nghỉ hè vừa qua, hắn có thể danh chánh ngôn thuận đi thiên kinh. Đến lúc đó, bên người của hắn chẳng những có xinh đẹp làm người hài lòng Tiết Ngạo Hạo, còn có xinh đẹp vô song Lục Lăng Huyên, hơn nữa Diệp Như Thi Diệp Như Họa cái này một đôi hoa tỉ muội. Tin tưởng thời gian nhất định sẽ qua phi thường hoàn mỹ. Lúc này đêm đã khuya, Tiễn Tiết Ngạo Hạm bọn họ rời đi Trần Hạo trở lại phòng ngủ mình. Đây là mới, chỉ có, phát hiện tay của mình trên phi cơ cái tin nhắn ngắn, ký tên dĩ nhiên là Đoá Đoá. Gì? Cái này tiểu gia hỏa hội gửi nhắn tin sao? Chương 99, đột nhiên nguy cơ. Trần Hạo mở ra tin nhắn ngắn, trước mặt chính là một tấm Đoá Đoá sinh hoạt chiếu. Cái này tiểu gia hỏa trong tay nắm lấy một cái rất béo tốt đùi gà, miệng nhơm nhớp mà cười to. Tuy là xem ra không có tiểu tiên nữ cái loại này không dính khói bụi trần gian khí tức, nhưng thêm mấy phần hồn nhiên cùng khả ái. Hợp với nàng cái kia đẹp làm người ta sợ hãi than khuôn mặt nhỏ nhắn, nồng đậm mà cảm giác cấm áp, xông tới mặt. Mà dưới tấm ảnh mặt văn tự, lại lệnh Trần Hạo ánh mắt lạnh dần. Ven hồ rừng liễu, mài cước thạch bên cạnh, 11 giờ trước. Trần Hạo ngay lập tức sẽ xoay người ngồi lên, nhìn thoáng qua thời gian, dĩ nhiên chỉ có không đến 10 phút, cho nên hắn cái gì đều không nghĩ, đứng dậy kéo ra sân phơi môn. Sau đó người nhẹ như yến điệu từ trên sân thượng trượt xuống. Càng ỉ vào đối với Trần Gia Trang Viên quen thuộc, lặng yên không hơi thở mà chạy ra khỏi Trần Gia Trang Viên. Lúc này bóng đêm đã rất thâm, đi thông ven hồ đường cũng là một mảnh đen nhánh, gió thổi qua đến, chung quanh rừng cây cành lá đụng vào nhau, phát sinh làm người ta có chút mao cốt tủng nhiên mà vang lên âm thanh, hơn nữa những thứ kia đen nhánh góc. Mặc dù là Trần Hạo cũng không khỏi đề cao cảnh giác. Xuyên qua ven hồ rừng liễu, ánh trăng sáng trong rơi tại sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, hồ nước nhẹ nhàng mà đánh vào bờ hồ đá ngầm, phát sinh là tả tiếng vô bờ. Có thể khối kia viết tiên nhân mài cước thạch đá lớn bên cạnh, lại không có bất kỳ người nào tồn tại, chỉ có một con xem ra giống như là người nào để lại câu cá thủng, lẻ loi đặt ở bên bờ. Trần Hạo lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn thời gian 10 giờ 55, sau đó Trần Hạo hồi phục nhất cái tin nhắn ngắn, ta đến đến rồi. Mà cơ hội liền ở Trần Hạo tin nhắn ngắn mới vừa phát xong sau đó, rung động một màn xuất hiện. Cô Linh Linh đặt ở bên bờ con kia thùng nhẹ nhàng mà quơ quơ, lập tức, Trần Hạo liền gặp được, con kia thùng tợ lặt tiệp che lặng yên im lặng rơi ở một bên. Hai cái chân cùng hai cái tay cánh tay, từ trong thùng đưa ra ngoài, sau đó Trần Hạo kinh ngạc phát hiện, ở cái kia hai cái thon dài sự mềm dẻo giữa hai chân, càng là lộ ra tới một người trải đuôi ngựa đầu người, sau đó cả người từ từ, giống như ưu linh mà từ con kia nho nhỏ trong thùng nước chui ra. Mượn thanh lánh địa nguyệt ánh sáng, Trần Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra từ trong thùng nước chui ra ngoài người nữ nhân này, chính là đóa đóa tiểu cô. Nàng mặc lấy màu xám đậm cao đạn quần bó, trên thân đồng dạng là màu xám đậm bó sát người mặc áo, chẳng những đem thân hình câu lạc đắc lồi lõm đinh tiểu, cũng để cho nàng tấm kia ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt trắng nón mặt mũi lộ vẻ được xinh đẹp dị thường, nói riêng về tướng mạo, coi như không bằng Tiết Ngạo Hạm cũng chênh lệch không xa. Mà ăn mặc như thế đỉnh tiểu, lại như vậy sự mềm dẻo mà từ trong thùng nước chui ra ngoài, chỉ riêng gợi cảm mà nói, tuyệt đối sẽ không bại bởi Chu Nhuế Nhã. Nhưng Trần Hạo lúc này lại không có có tâm tình phao mỹ nữ, vừa thấy là nàng không khỏi cau mày hỏi đoá đoá đâu. Nàng con tốt đó chứ? Đoá đoá tiểu cô nhìn Trần Hạo, thanh âm băng lạnh thấu xương. Nàng tốt, hiện tại hẳn là đã ngủ. Các ngươi vẫn còn ở Bắc Hải. Trần Hạo không khỏi cau mày. Đoá đoá tiểu cô nói, rất nhanh ta liền sẽ mang nàng đi xa Cao Phi, nhưng trước lúc này, còn có một việc tình nhất định phải làm. Trần Hạo cau mày, cái gì? Ta có chút không biết ý tứ của ngươi. Đoá đoá tiểu cô nhìn Trần Hạo lạnh lùng nói ra, ta muốn thay đoá đoá trả lại ngươi một món nợ ân tình. Trần Hạo nói ra, không cần phải, ngươi chiếu cố tốt nàng là được. Đoá đoá tiểu cô khỏe miệng hiện lên một cười. Nàng nhìn Trần Hạo trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, ngươi không tốt đẹp gì kỳ, ta vì sao tiến vào trong thùng nước chờ ngươi sao? Trần Hạo nói ra, ta đối với ngươi cổ quái không có hứng thú. Đoá đoá tiểu cô nở nụ cười, nàng nhìn Trần Hạo trịnh trọng nói ra, Trần Hạo, ta biết ngươi rất mạnh, đối kháng chính diện, ta không phải là đối thủ của ngươi. Trần Hạo thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, bởi vì cái này chính là sự thực, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, loại này kỹ xảo không dùng được. Có thể đoá đoá tiểu cô thần sắc lại trầm xuống, nàng nói ra, ta có thể muốn giết ngươi vẫn như cũ có vô số chủng phương pháp. Trần Hạo cười cười, hạ độc, bán tên trộm, hay là chuẩn bị hại ngầm. Đoá đoá tiểu cô lạnh lùng nói, ta biết đơn giản như vậy thủ đoạn không đối phó được ngươi, nhưng nếu như ta lẻn vào phòng của ngươi, để đặt lựu đạn đâu? Nếu như ta xông vào trong nhà của ngươi, ám sát người nhà của ngươi đâu? Nếu như ta trốn ở ngươi không tưởng được địa phương dùng có thể phá hủy xe thiết giáp phản khí tài súng ngắm ám toán ngươi đây, ngươi cũng có thể trốn được. Trần Hạo sắc mặt sâu trầm xuống. Thực lực của hắn bây giờ, đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, uy lực không quá lớn phổ thông súng lục, là căn bản không tổn thương được hắn. Nhưng nếu như là cái loại này uy lực mạnh mà phản khí tài súng ngắm, hoặc là uy lực dĩ nhiên liệu đã nói, coi như là Trần Hạo cũng giống vậy sẽ chết. Mà thôi đoá đoá tiểu cô loại này có thể ở ngân châm như thể trong nháy mắt. Là có thể hoàn thành di kinh hoán mạch tiêu chuẩn, tất nhiên cũng là đã đả thông hai mạch nhâm đốc cường giả không thể nghi ngờ. Nếu như của nàng mục tiêu đổi thành Trần gia phụ mẫu hoặc là Tiết Ngạo Hạm, thậm chí cho dù là Tiết Thắng Nghĩa cùng Tiết Lao gia tử, tin tưởng bọn họ ở trong tay của nàng, cũng căn bản là không có cách đào sinh, chỉ có một con đường chết. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi suy đoán đoá đoá tiểu cô đến cùng muốn làm gì. Mà nhìn thấy Trần Hạo thần tình ngưng trọng, như có điều suy nghĩ, đoá đoá tiểu cô thần tình cũng lạnh xuống. Nàng nói ra, gần nhất hai ngày, bài danh ở trên ta mấy vị đỉnh cấp sát thủ, đã tới Bắc Hải, mặc dù không có chứng cứ xác thực, thế nhưng ta rất xác định, bọn họ là đi đối phó ngươi. Trần Hạo cao mày, tin tức có thể tin được không? Đoá đoá tiểu cô lạnh lùng nói, nếu như không phải là bởi vì đoá đoá chuyện tình, ta nghĩ ta cũng có thể là một cái trong số đó, bởi vì lần này nhiệm vụ giá cả cách đã đạt đến 120 triệu, tin tưởng mấy ngày kế tiếp bên trong hội có nhiều người hơn đi tới Bắc Hải. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, như có điều suy nghĩ nhìn đoá đoá mà tiểu cô nói ra, vì sao nói cho ta biết những thứ này. Đoá đoá tiểu cô lạnh lùng nói, bởi vì đoá đoá mỗi ngày đều cầu khẩn ngươi có thể đủ sống lâu trăm tuổi, hơn nữa nàng còn la hét phải nhanh nhanh trưởng thành, để làm bạn gái của ngươi, ta không muốn để cho nàng thương tâm. Trần Hạo cười cười nói ta đều có chút nhớ nàng, chẳng qua nghĩ đến ngươi đến nơi này cũng sẽ không chỉ nói cho ta tin tức như thế. Bởi vì cái này căn bản cũng không có thể cải biến bất luận cái gì hiện trạng, ngươi không biết bọn họ kế hoạch, cũng không xác định bọn họ lúc nào sẽ động thủ, trông gà hóa quốc sinh hoạt không phải ta nghĩ muốn, cho nên cùng hắn tự dưng suy đoán, còn không bằng thuận hắn tự nhiên. Đoá đoá tiểu cô sâu kín thở dài một tiếng, nói, ta đã quyết định rửa tay chậu vàng, cho nên một ít nội tình nói cho ngươi biết cũng không sao. Lần này tới trong đám người, có hai người đáng sợ nhất. Một cái ở liên minh đứng hàng thứ 7, danh hiệu Thanh Mang, mà một người ở trong liên minh đứng hàng thứ 63, danh hiệu Độc Phong. Nhìn trước mắt, hai người kia đối với ngươi cực kỳ có uy hiếp. Trần Hạo cao mày nói, ngươi đây, ngươi ở đây các ngươi cái kia liên minh bên trong đứng hàng thứ bao nhiêu? Đóa Đóa tiểu cô cười ngạo nghễ, ta ở liên minh đứng hàng thứ 9, bọn họ cũng gọi ta yêu nhu. Trần Hạo không khỏi gật đầu một cái nói, thân thể của ngươi đích xác rất sự mềm dẻo, di kinh hoán mạch cũng rất lợi hại. Ngươi nói cái bài danh kia thứ 7 người sẽ đối với ta có uy hiếp ta có thể lý giải, nhưng bài danh 63 chính là cái kia có phải hay không có chút quá, lẽ nào ngươi thực sự cảm thấy ta có yếu như vậy? Đóa Đóa tiểu cô nói ra, ngươi rất mạnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đối với uy hiếp của ngươi sẽ nhỏ. Hắn bài danh rất thấp nguyên nhân là bởi vì hắn gia nhập vào liên minh 10 năm, chỉ xuất thủ qua 3 lần, cho nên bài danh mới, chỉ có, thấp, nhưng ở trong liên minh, lại không có bất kỳ người nào có can đảm khinh thị hắn. Trần Hạo thở dài một cái, nói ra, ta chán ghét không dứt vương hữu, có biện pháp nào không, đem chuyện này tỉnh từ căn nguyên bên trên trực tiếp chung kết. Đóa Đóa cô lạnh lùng nói, có hai cái phương pháp có thể làm được, một, tìm được phía sau màn ngón tay sứ giả, buộc hắn hủy bỏ treo giải thưởng. Sát thủ chỉ nhận tiền, không ai treo giải thưởng, tự nhiên sẽ không có người tới. Trần Hạo gật đầu, ta đã đoán được chuyện này phía sau ngón tay sứ giả là ai, thế nhưng lấy tình huống trước mắt xem, buộc hắn hủy bỏ treo giải thưởng không quá thực tế, ngược lại là giết chết hắn dễ dàng điểm. Như vậy vô dụng, chỉ cần treo giải thưởng tiền vẫn ở chỗ cũ, sẽ có liên tục không ngừng sát thủ tới tìm ngươi, cho nên ngươi nếu như muốn từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề này, con đường thứ hai, chính là giết chết bọn họ, vô luận là Thanh Mang vẫn là Độc Phong. Sát thủ gái tài, nhưng là hội so sánh được mất, nếu như ngươi hiện ra lực lượng đủ cường đại, tuy là như trước còn sẽ có phiền phức, nhưng ít ra sẽ không cả ngày không sợ người khác làm phiền. Trần Hạo cười cười, nếu như tiến hành song song nói, có thể hay không khá một chút, giết chết những thứ kia sát thủ, sau đó hủy bỏ treo giải thưởng. Đóa Đóa tiểu cô nở nụ cười, xem ra ngươi rất có lòng tin a. Nếu như không biết nói, đây có lẽ là cái đại phiền toái, nhưng ở biết dưới tình huống. Đây hết thảy đều không phải là khó có thể giải quyết vấn đề. Trần Hạo tự tin nói. Đóa Đóa tiểu cô nở nụ cười, Thanh Mang là một sử dụng kiếm nam nhân, tuổi chừng ở 40 tuổi tả hữu, truyền thuyết cái này cái thế giới thấy qua hắn kiếm người chết hết. Cho nên nhìn từ điểm này, hắn dùng kiếm thủ pháp, có thể cùng ngươi dùng châm phương pháp không kém cạnh. Trần Hạo cười cười, nói, kiếm không phải châm, nếu như tất cả mọi người chưa thấy qua kiếm của hắn, như vậy bí mật này cũng không khó đoán. Giả thiết hắn không phải là một đến chỗ nào đều chống văn minh trượng người, như vậy hắn dùng được liền chính là nhuyễn kiếm, vòng tại bên hông, chắc là hắn lựa chọn hàng đầu. Đóa Đóa tiểu cô cười cười, nghĩ như vậy rất nhiều người, chết càng nhiều, không chưa từng gặp qua hắn, cho nên không biết kiếm của hắn đến tột cùng ở đâu, nhưng Độc Phong đặc điểm, lại hết sức rõ ràng, hắn là một cái thần xạ thủ, phi thường vô cùng có kiên trì, hắn thông thường hội lợi dụng hoàn cảnh, xảo diệu bày sát cục, xa xa ám sát mục tiêu, giống như truyền thống thích khách như vậy. Một kích không trúng, sẽ trốn chui xa nghìn dặm. Trần Hạo gật đầu nói ra, ta sẽ chú ý. Đóa Đóa tiểu cô nói ra, Đóa Đóa hy vọng ngươi còn sống, cho nên ta không hy vọng ngươi chết, bởi vì như vậy sẽ để cho Đóa Đóa thương tâm, nhưng tất cả những thứ này dừng ở đây, xem như là còn ngươi cứu trị Đóa Đóa nhân tình, còn như ngươi là có hay không có thể còn sống, ta sẽ không lại tham dự vào, cũng sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Trần Hạo nhãn thần lạnh xuống, lạnh nhạt xoay người nói, ta nếu muốn giết người, liền không người có thể trốn. Không cần ngươi tới cứu. Chương 100, Kỳ Lân Huyết. Từ bên hồ trở lại ngoại thất, Trần Hạo chỉ dùng ngắn ngủn 1 phút đồng hồ. Hơn nữa, hắn thậm chí cũng không có đối với Đóa Đóa tiểu cô nói tiếng tái kiến, bởi vì cái kia hoàn toàn không cần phải. Ở Đóa Đóa tiểu cô trong mắt, nàng tới nói cho Trần Hạo tin tức như thế, đơn giản chính là muốn trả lại một nhân tình cho Trần Hạo. Đối với lần này Trần Hạo không có gì có thể nói, phần ân tình này hắn lĩnh, nhưng ngoại trừ này bên ngoài, bày ở trước mặt hắn, thì là càng thêm nhọn vấn đề. Đó chính là phải tiếp tục tăng thực lực lên, vẹn vẹn đả thông nhâm đốc nhị mạch, đối với Trần Hạo mà nói, bất quá là một bắt đầu mà thôi. Bởi vì hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, vô luận là bảo hộ bên người những nữ nhân này, vẫn là truy cầu trường sinh, trở về tiên giới, đều cần muốn thực lực cường đại tới chống đỡ. Nếu như thực lực không đủ, ở lớn mộng tưởng, cũng bất quá chỉ là mộng tưởng mà thôi. Mãi mãi cũng không có thành công ngày nào đó. Mà tình huống hiện tại đã lửa xém lông mày. Tìm sát thủ loại sự tình này tình, không thể nào là Vương Động làm, bởi vì Vương Động bản thân liền là cái trúc cơ hậu kỳ tu chân giả, lấy thực lực của hắn mà nói, ở hợp với chuôi này tu chân giả mới có thể sử dụng phi kiếm, có thể nói dưới tình huống bình thường, tuyệt đối có thể quét ngang không có bước vào tu chân giả hàng ngũ tất cả võ giả. Cho nên nếu như là Vương Động muốn giết hắn, trực tiếp tự mình tìm tới cửa là được, hoàn toàn không cần phải khiến cho phiền toái như vậy. Nếu như vậy, có thể làm ra như vậy chuyện người, không hề nghi ngờ cũng chỉ còn lại có một cái, là anh Khải. Trần Gia rời khỏi về sau, mất đi lòng tin các cổ đông bắt đầu bán tháo Bắc Hải Dược Nghiệp cổ phiếu, mỗi ngày đều ở rơi rụng, tiếp tục như vậy, coi như Bắc Hải Dược Nghiệp vẫn còn ở bình thường đưa vào hoạt động, cũng sẽ bị cao ngạch lợi tức kéo suy sụp. Ngoài ra, La Anh Khải nhiều lần thua ở Trần Hạo, chẳng những từ Bắc Hải đệ nhất đại thiếu, biến thành Bắc Hải đại quý tộc, càng ở Tiết Ngạo Hạm trên người nằm cái ngã nhào. Nếu như hắn như trước còn muốn cùng Tiết Ngạo Hạm có bước kế tiếp phát triển, như vậy Trần Hạo liền trở thành hắn phải diệt trừ chướng ngại vật. Cho nên chuyện này tình, không có chút nào khó suy đoán. Còn chân chính khó làm sự tình, vẫn là Trần Hạo thực lực tăng lên vấn đề. Chỉ cần Trần Hạo có thể trúc cơ thành công, dù cho chỉ là trúc cơ sơ kỳ, đối mặt có phi kiếm Vương Động, Trần Hạo cũng dám vô bộ ngực nói mình sẽ không thua. Nhưng bây giờ thực lực của hắn còn không có tăng đến trúc cơ kỳ, hắn tối đa có thể làm được chỉ là có thể ở Vương Động dưới phi kiếm giữ được tánh mạng. Mặc dù chỉ là như vậy, làm được điểm này, cũng muốn trả giá rất lớn. Cho nên vô luận là trước mặt nguy cơ trước mắt, vẫn là vì ứng đối Vương Động, Trần Hạo đều nhất định muốn mau sớm bước vào người tu chân hàng ngũ. Đến lúc đó, chẳng những hắn tu vi năng lực đại tăng, trọng yếu hơn chính là, hắn còn có thể sử dụng nạp giới. Chẳng qua con đường tu hành cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Hạo tuy là đã mơ hồ có loại sắp sửa đột phá cảm giác, nhưng cảnh giới vẫn như cũ chưa ổn. Nếu như mạnh mẽ trúc cơ nói, xác suất thành công tuy là như trước rất cao, nhưng rất khó cam đoan trúc cơ hoàn mỹ. Trừ phi Trần Hạo có thể tìm tới nhất định ổn định tâm thần thiên tài địa bảo, hình dáng này, coi như là cảnh giới bất ổn, cũng có thể bảo đảm Trần Hạo có thể trúc cơ thành công. Chỉ là phải tìm được như vậy thiên tài địa bảo, nói dễ vậy sao, chí ít ở Trần gia vật sưu tầm bên trong, cũng không có loại này vật phẩm. Cùng lúc, Trần gia thuộc về tân quý, gia tộc tích lũy không nhiều lắm, ở một phương diện khác, cũng là bởi vì thiên tính cho phép, Trần Lương Bình mười phần gian thương, hắn để ý hơn tiền mặt lưu, cho nên cất giấu các loại đồ đạc. Hắn cực nhỏ đụng. Nhưng Trần gia không có, không có nghĩa là người khác không có a. Vật sở hữu ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Hạo thật sớm đứng lên liền gọi điện thoại cho ta Tiết Ngạo Hạm, nói là muốn đi nhà nàng làm khách, nàng tự nhiên là giơ hai tay tay chân tán thành, càng nóng lòng mà làm cho Trần Hạo đến Tiết gia ăn điểm tâm, Trần Hạo tự nhiên không khách khí, kính thẳng lên xe, thẳng đến Tiết gia. Đến rồi Tiết gia, Tiết Thắng Nghĩa sinh ý phương diện tương đối bận rộn, cho nên chẳng những hắn không ở, vẫn giúp hắn quản lý công ty Tiết phu nhân cũng không ở, chỉ có Tiết Lao gia tử cùng Tiết Ngạo Hạm ở. Trần Hạo vốn tưởng rằng nếu như vậy, lúc ăn cơm nên chỉ có ba người bọn họ, không nghĩ tới, cái kia eo thon mông mập mà nữ quản gia lại thần tình tự nhiên ngồi ở trước bàn. Chẳng những Tiết Lao gia tử không lấy vi sự, xem Tiết Ngạo Hạm thần tình ý tứ, cư nhiên còn có mấy phần lấy lòng cùng tôn kính ý tứ hàm xúc, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút ngạc nhiên. Bởi vì Trần gia cũng có quản gia, lão quản gia Phúc Bá, nhị quản gia Hà Khôn. Hai người này đều là quản gia, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, cùng Trần gia quan hệ, là phi thường thân mật, nhưng hai cái này quản gia lại rất ít cùng người Trần gia cùng nhau ăn cơm. Cái này đến không phải là bởi vì Trần gia keo kiệt, dù sao quy củ liền là như thế, cho nên Trần Hạo ngay lập tức sẽ ngửi ra một tia mùi không giống tầm thường. Cho nên bữa sáng qua đi, từ Tiết Ngạo Hạm cái kia cô gái nhỏ trong miệng, Trần Hạo rất nhanh thì moi ra lời, Tiết Ngạo Hạm nhà cái này nữ quản gia, từ Tiết Ngạo Hạm nhớ sự việc thời điểm. Liền ở Tiết gia, hơn nữa không nhưng cùng với Tiết Ngạo Hạm mâu thân quan hệ tốt, Tiết Ngạo Hạm ba nàng có đôi khi cũng thường thường ở tại nàng cái kia. Cái này ở Tiết gia chưa nói tới bí mật gì, nhưng đến lúc đó làm cho Trần Hạo thật kinh ngạc, hắn nhất lão cảm thấy Tiết Thắng Nghĩa người này rất quang minh chính đại, không muốn cái kia chủng tâm tư rất nhiều người, không nghĩ tới trong nhà đến lúc đó nghe náo nhiệt. Chẳng qua việc này, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không coi vào đâu đại sự. Nhân gia cũng có thể tiếp thu, đồng thời cho rằng như vậy rất tốt. Sẽ không hắn chuyện gì. Sau đó, Trần Hạo liền trực tiếp thẳng vào chủ đề, nhắc tới hắn muốn tìm một ít vật kỳ quái, hỏi cũng không thể được xem một cái Tiết gia cất giấu, Tiết Ngạo Hạm tự nhiên không có ý kiến, chẳng qua muốn xem Tiết gia đồ cất giữ, phải cái kia eo thon mông mập nữ quản gia gật đầu, bởi vì chìa khóa đều ở đây nàng cái kia. Điều này làm cho Trần Hạo cảm giác mình có chút mạo muội. Hơn nữa nghiêm mặt nữ quản gia, nhìn lên tới cũng đúng là không tốt lắm nói. Nhưng cái này lại không làm khó được Trần Hạo. Hắn cười hì hì tiến đến nữ quản gia bên người, nói nhà hắn mời người nhà họ Tiết đi lúc ăn cơm, Tiết Thắng Nghĩa uống nhiều rồi, không ngừng mà đối với hắn nhớ kỹ Ngọc Anh A Di tốt, còn thiêu lý, nói lần sau Trần gia lại mời ăn cơm, phải chỉ tên mời Ngọc Anh A Di tới. Eo thon mông mập nữ quản gia như trước nghiêm mặt, có thể cái kia lau đỏ bừng cùng đáy mắt an nhịn không được hài lòng đều thật sâu bán đứng nàng. Hơn nữa, mừng rỡ trong lòng nàng chẳng những mang Trần Hạo đi tiết ra cất giấu các loại đồ cổ chân bảo kho bảo hiểm, còn nhiệt tình giới thiệu vài thứ kia đều là cái gì, làm cho Trần Hạo đáy lòng có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng đáng tiếc, tiết ra cất giấu, tuy là nếu so với Trần gia phong phú, nhưng lại vẫn không có tìm được Trần Hạo cần gì bảo, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút không hứng lắm. Thấy Trần Hạo tâm sự nặng nề, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ lai kính, lôi kéo Trần Hạo không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, đến cuối cùng, khi nàng hiểu rõ, thì ra Trần Hạo là muốn thu thập một ít ly kỳ cổ quái ngọn ý, nhịn không được che miệng cười trộm, ngươi à, thật là đần chết rồi, thật muốn làm cất giữ nói, nào có trong nhà mình bảo bảo, muốn đi cũng là đi bỏ chó đường phố à. Trần Hạo nhất nghe tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi ở đâu. Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, lập tức giống như biến thành người khác vậy. Lôi kéo Trần Hạo đi liền, hai người ngồi tiết ra xe, chạy thẳng tới Bắc Hải chợ bán đồ cũ. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút không nói, bởi vì Bắc Hải dù sao không bằng Hoa Hạ thành thị cấp một phồn hoa, cho nên đồ cổ cái nghề này cũng còn lâu mới có được thiên kinh bên trên Thượng Hải những thứ kia một đường đại đô thị phồn vinh. Trên cơ bản xuất hiện ở chợ bán đồ cũ bên trong đa số đều là chút hàng giả, coi như thật có như vậy một hai nhà nghiệp giới lương tâm, cũng rất khó tìm Trần Hạo mong muốn dị bảo. Bởi vì Trần Hạo cần là một cái có thể bình tâm tĩnh khí, để cho mình cũng không ổn định cảnh giới ổn định lại, sau đó một lần hành động hoàn thành trúc cơ dị bảo, có thể trí bảo như thế, xuất hiện ở trên sạp nhỏ xác suất quả thực thấp kém kinh người. Cho nên Trần Hạo căn bản liền không có hướng tâm lý đi, trong lòng cộng lại coi như là buổi Tiết Ngạo Hạm chơi, thật không nghĩ đến chính là, vừa ở vào chợ bán đồ cũ, Tiết Ngạo Hạm liền lôi kéo Trần Hạo hướng lầu 2 đi vừa nói ra, chúng ta trực tiếp đi lầu 2, chân chính thứ tốt, đều ở nơi này. Chỉ cần nhãn lực tốt, có rất nhiều đồ tốt. Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc, lại không nói gì. Làm lên lầu 2, lập tức phát hiện, lầu 2 nếu so với lầu 1 quặng cu é rất nhiều người bán quầy hàng đến lúc đó có vẻ hạng sang không ít, chỉ là bọn hắn thái độ phục vụ, đã không thể dùng kém để hình dung. Chơi mặt trược, đánh bài tú lơ khơ, chơi máy vi tính, chính là không có bắt chuyện khách nhân. Có thể Tiết Ngạo Hạm lại không lấy vi sử, lôi kéo Trần Hạo tiếp tục một đường đi về phía trước, trực tiếp đi tới thị trường cuối trước cửa. Đứng ở nơi này hai cái dáng người khôi ngô bảo tiêu, vừa thấy Tiết Ngạo Hạm ngay lập tức sẽ ở bộ đàm bên trong nói ra, có khách tới. Một người mặc áo sơ mi quần tây, nhìn lên tới giống như một quản lý người ra đón, bỏ vào cho bọn hắn một bộ bảng số, sau đó đem hai người mang tiến vào. Xuyên qua một đạo không lâu lắm hành lang, đẩy ra một cánh cửa sau đó, Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Nơi này là một cái bán đấu giá đại sảnh, lúc này đứng ở trên đài đấu giá sư, đang thổi phồng lấy trong tay hắn một cái sứ men xanh bình. Miệng đầy lịch sử đã lâu, nhân văn tích lũy, vậy là cái gì giám định giấy chứng nhận các loại, nói xong thật giống như, thứ này chỉ cần mua về là có thể kiếm thu tiền giống nhau. Lôi kéo Trần Hạo tìm một chỗ ngồi xuống Tiết Ngạo Hạm, cười híp mắt nhìn Trần Hạo nói ra, thế nào, nơi này chưa từng tới chứ? Trần Hạo gật đầu, ta cũng là lần đầu tiên biết Bắc Hải còn có như vậy nhất cái địa phương. Tiết Ngạo Hạm cười, chúng ta gọi nơi này bỏ chó đường phố, vô luận là vật gì, đều có thể đem ra bán đấu giá, châu bảo ngọc khí. Đồ cổ tranh chữ, kỳ hoa dị thảo, thậm chí tiểu nhân thư, chỉ cần ngươi muốn bán, có thể ở nơi này trong bán, còn như có thể hay không gặp phải người mua vậy phải xem vật khí. Trần Hạo gật đầu, nếu quả như thật giống như Tiết Ngạo Hạm nói như vậy, nơi này đến không tính là cái gì hạng sang địa phương, đại khái liền cùng đầu đường bán đấu giá tựa như, vật gì vậy đều có, muốn mua ngươi liền mua, không muốn mua, ngươi liền xem náo nhiệt. Quả nhiên, cái kêu giá hai mấy trăm ngàn đại thanh bình sứ tử lưu phách, căn bản liền không ai muốn. Đấu giá sư tay thật nhanh mà lại liên tục thay đổi mấy món đồ, trên cơ bản cũng là các loại lưu phách. Mà ngay tại lúc này, đấu giá sư giọng của đột nhiên biến đổi, trịnh trọng nói ra, kế tiếp cho mọi người giới thiệu đồ cất giữ, đến từ chính La Anh Khải, La Đại Thiếu, tin tưởng đối với hắn, các vị ở tại đây có thể cũng không xa lạ gì, là một người thu thập, một cái cổ người chơi, vì phồn vinh thị trường đồ cổ văn hóa bầu không khí, La Đại Thiếu lần này ủy thác bỏ chó đường phố bán đấu giá đồ cất giữ, cùng sở hữu 12 món. Nghe thế Trần Hạo nở nụ cười, lời nói này thật là tốt nghe à, La Anh Khải là ai người nào không biết. Còn vì phồn vinh văn hóa, trên thực tế còn không phải là không có tiền, doanh số bán hàng gia sản hoạt động. Lúc này, tốc độ phi khoái đấu giá sư nói ra, đầu tiên là kiện thứ nhất đồ cất giữ, hiếm hoi hổ phách liên truy. Trần Hạo cười, đem chân khí tản mắt ra, còn không có các loại, chờ, chân khí va chạm vào nối liền bỗng nhiên cảm thấy được, cái kia liên truy dĩ nhiên giống như là đột nhiên sống lại giống nhau, chẳng những phát ra mãnh liệt uy áp, càng ở Trần Hạo trong đầu xuất hiện vẫn như máu mắt, càng phát ra một chủng loại lại tựa như sư tử, nhưng có chút bất đồng tiếng giống giận dữ, chẳng những trong nháy mắt đã đem Trần Hạo tán phát tới chân khí tách ra, càng dường như vương giả một dạng, phản xung. Trở về, Trần Hạo không khỏi mừng như điên nói, lại là kỳ lân huyết. Ta muốn cái này. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Hoa Khôi chịu vì ta dùng tiền. Trần Hạo phản ứng làm cho Tiết Ngạo Hạm không khỏi rất hiếu kỳ, không khỏi nhãn thần nghi ngờ nhìn Trần Hạo, mà Trần Hạo lại không chậm trễ chút nào mà giơ trong tay lên bảng số. Đứng ở gian phòng trung ương đấu giá sư, ngay lập tức sẽ đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo, ngạc nhiên nói ra, này hổ phách liên truy vị tiên sinh này đã ra giá 200.000, có hay không những người khác ra giá? 200.000 một lần, 20 vạn lượng lần. Mọi người ở đây đều muốn ánh mắt chuyển đến Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm trên người, chẳng những nghị luận ầm ĩ, trong đó một số người còn chỉ trỏ. Trần Hạo căn bản không lưu ý. Đến lúc đó Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, lôi kéo Trần Hạo góc áo nói ra, "Trần Hạo, ngươi điên rồi sao? Hổ phách loại vật này cũng không coi vào đâu bảo bối đáng tiền, cộng thêm này liền truy chế tác không rất tinh xảo, tài liệu cũng không tốt, liền 200.000 cũng không đăng giá." Trần Hạo không khỏi cười. Nha đầu ngốc này nơi nào hiểu kỳ lân huyết chân quý, đừng nói là ở Hoa Hạ, coi như là đặt ở tiên giới, cái này kỳ lân huyết cũng là bảo vật hiếm có. Bởi vì kỳ lân chính là ứng với thiên đạo mà thành thượng cổ dị thú, cho nên máu của nó tự nhiên ám hợp thiên nói, trừ ta tránh huế, trời sinh đối với uy hiếp mẫn cảm, không những đối với ổn định tâm thần có hiệu quả, còn có thể báo hiệu tác dụng. Mà chút, vừa vặn chính là tu chân giả ở trong quá trình tu luyện, dễ dàng nhất gặp phải vấn đề. Cho nên ở tiên giới, một ngày một cái tông phái có kỳ lân huyết, không dám nói tông phái sẽ lập tức trở nên như thế nào mạnh, lại có thể làm cho trong tông phái những thứ kia đệ tử cấp thấp thuận lợi vượt qua tu luyện sơ kỳ cái kia chút nguy hiểm. Tuy là không dám nói các đều trở nên thực lực mạnh mẽ, nhưng cảnh giới vững vàng để thăng tới tâm động kỳ lại không có bất kỳ vấn đề gì. Cho nên cái này kỳ lân huyết, từ xưa đến nay chính là tiên giới mỗi bên tông môn tranh đoạt gì đó. Mà ở Trần Hạo như vậy tiên y lìa trong tay. Cái này kỳ lân huyết trừ những thứ này ra cơ bản chỗ thần kỳ có thể sử dụng, trọng yếu hơn chính là, đến khi Trần Hạo tu vi cao sau đó, hắn còn có thể lợi dụng cái này kỳ lân huyết tới luyện chế xong vài loại, công hiệu thần kỳ, liền tiên giới tiên tôn đều thèm thuồng cái đan dược. Cho nên đừng nói là chính là 200.000, cái kia sợ sẽ là 200 triệu, ở Trần Hạo trong mắt cũng kém xa kỳ lân huyết tự thân giá trị cực lớn. Cái này kỳ lân huyết xuất hiện ở Khiêu Tảo đường phố loại này phố phường địa phương. Ngoại trừ Trần Hạo bên ngoài không ai biết hàng. Nếu như đặt ở tiên giới, thứ này vừa xuất hiện, chỉ sợ sớm đã một mảnh đao quang kiếm ảnh, đả sanh đả tử, ở đâu có thể sẽ bình tĩnh như vậy bán đấu giá. Nhớ kỹ kiếp trước ở tiên giới, đơn giản là luyện chế bổ thiên đan nguyên liệu bên trong thiếu khuyết một giọt kỳ lân huyết, cái kia hư không tiên tôn thậm chí không tiếc diệt Nam Thiểm bộ phận châu nhất cái môn phái, có thể nói là thơi phơi khắp nơi, huyết lưu nghìn giảm. Nhưng bây giờ, thứ này chỉ cần 200.000. 200.000 ba lần. Đấu giá sư vừa gõ trong tay bán đấu giá chủ y, chúc mừng vị tiên sinh này. Trần Hạo mừng rỡ trong lòng, đứng dậy liền đi tới, nhưng này cái giống như một quản lý người, lại đã đi tới, đem Trần Hạo mời qua một bên xin hắn tiền trả. Lúc này, Trần Hạo mới phát hiện, hắn ngày hôm nay đi ra tương đối gấp, không mang tiền bao, chi phiếu tự nhiên cũng không cần nói. Cái này một cái, việc vui làm lớn chuyện, Khiêu Tảo đường phố kinh lý, lập tức gọi tới bảo an, nói muốn đem Trần Hạo hoanh ra ngoài, mà lúc này đây. Vẻ mặt cười lạnh La Anh Khải, từ một bên phòng khách quý trong đi ra, nhìn Trần Hạo nói ra, ừ, Hạo ca cư nhiên cũng có không mang theo tiền thời điểm, còn thật thú vị. Trần Hạo mặt ngay lập tức sẽ lạnh xuống, cái này hai tiền lẻ đều cần dựa vào người bán sinh tới gom góp, La Đại Thiếu gần nhất nhìn lên tới rất nghèo túng a. La Anh Khải ánh mắt trở nên rất dữ tợn, hắn nhìn Trần Hạo cười lạnh nói, ta rơi không chán nản không có quan hệ gì với ngươi, nếu như ngươi bây giờ không cầm ra tiền đến, ta có quyền cho rằng ngươi là cố ý tới quấy rối. Ta muốn cầu Khiêu Tảo đường phố, hiện tại liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Khiêu Tảo đường phố kinh lý nhìn Trần Hạo, trầm mặt nói ra, ta không rõ ràng ngài là người nào, nhưng ở Khiêu Tảo đường phố khách hàng quyền lợi chúng ta phải bảo đảm, cho nên, nếu như ngài không cầm ra tiền, ta muốn làm cho bảo an xin ngài đi ra ngoài. La Anh Khải chiêu thức ấy chơi được hào hoa, hắn rất rõ ràng, Trần Hạo tính khí bạo, hơn nữa có thể rất biết đánh nhau. Thế nhưng nếu Trần Hạo thật vì cái này hai tiền lẻ, cùng Khiêu Tảo đường phố nhân đã khởi đến, liền thành chê cười, nếu như không đánh, làm cho Khiêu Tảo đường phố người, đem Trần Hạo đuổi ra ngoài, cái kia Trần Hạo người này cũng liền vứt xuống nhà bà nội. Đúng lúc này, Tiết Ngạo Hạm đã đi tới, hắn không chút suy nghĩ, liền từ trong bao tiền lấy ra chi phiếu trực tiếp nhét vào Trần Hạo trong tay, tự nhiên cười nói nói, quên mang ví tiền không quan hệ, ta có mang. Trần Hạo cười, cái này cô gái nhỏ số học không tốt thuộc về không được, nhưng xuất môn mang ví tiền cái thói quen này lại là khá vô cùng, so với như bây giờ sẽ giúp đại ân. La Anh Khải sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên khó coi đứng lên. Mà đứng ở một bên khiêu tảo đường phố kinh lý ánh mắt lại sáng, bởi vì hắn liếc mắt liền thấy được, Tiết Ngạo Hạm kín đáo đưa cho Trần Hạo tấm thẻ kia cũng không phải là thông thường chi phiếu, mà là từ kiên mỹ quốc lớn nhất ngân hàng phát hành vạn phu trưởng hát tạp. Loại này thẻ không cách nào chủ động xin, kẹp tóc thời điểm, là có ngân hàng tới chủ động sàng chọn sau đó, mới, chỉ có, vọng lại, cho nên phàm là có thể bắt được loại này hát tạp người, các phú quý, đừng nói chính là 200 ngàn, coi như cả lì không có tiền, tùy thời tiêu hao ngạch độ đều muốn siêu qua một cái ức. Trần Hạo cười, giương tay một cái trung tạp phiến cạn, đứng ở một bên kinh lý lập tức phủng tới cả thẻ dùng bộ máy móc. Giao dịch hoàn thành. Trần Hạo đối với Tiết Ngạo Hạm cười, đem thẻ đưa cho nàng nói ra, quay lại trả lại ngươi. Tiết Ngạo Hạm thẹn thùng nói ra, thẻ ngươi trước chứa đi, tiền của ta còn không sẽ là của ngươi tiền, huống chi ta bình thường cũng không cần bao nhiêu tiền, số học lại không tốt, cho nên số tiền này, ngươi trước hết giúp ta thu đi. Trần Hạo cười, tiếp nhận liên truy liền treo ở trên cổ, tuy là nhìn lên tới có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng lại có thể nhìn ra được, Trần Hạo đối với này liên truy yêu mến. Khí cấp bại phôi La Anh Khải thấy Tiết Ngạo Hạm đem vạn phu trưởng hắc tạp nhét vào Trần Hạo trong tay, vừa tức vừa ghen tị nói ra, Trần Hạo, có bản lĩnh A, cư nhiên học nhân ra ăn bám. Kéo Trần Hạo cánh tay Tiết Ngạo Hạm, lập tức tức giận nhìn La Anh Khải nói ra, tiền của ta cho hắn hoa cùng người có quan hệ gì. La Anh Khải sắc mặt lạnh lẽo. Mà lúc này Trần Hạo vừa kéo Tiết Ngạo Hạm hai vai, cười nói, ăn bám, dù sao cũng hơn dựa vào bán ra sản lấy tiền mà sống tốt. La đại thiếu lẽ nào liền loại sự tình này tình đều xem không rõ sao? Trần Hạo. La Anh Khải tức giận nói ra, ngươi kiêu ngạo, ngươi tiếp tục, ta xem ngươi đến cùng có thể kiêu ngạo tới khi nào. Trần Hạo cười, ôm Tiết Ngạo Hạm xoay người ngồi về chỗ ngồi, nhìn khí cấp bại phôi La Anh Khải nói ra, có cắn răng công phu này, ngươi còn có thể cân nhắc một cái, nhà ngươi còn có thứ gì là có thể bán đi, bất quá, không thể không nói ngươi thật đúng là một bại gia tử a, tốt như vậy liền truy, hiếm thế khó cầu. Ngươi 200 ngàn thì bán, nhiều lắm thiếu tiền. La Anh Khải trước mắt giữ tợn, được, Trần Hạo, ngươi có tiền, ngươi kiêu ngạo, có bản lĩnh, ngươi đem ta tất cả vật đấu giá đều mua lại à? Trần Hạo nở nụ cười, ta không thu rác rưởi, có mua hay không, muốn xem có đáng giá hay không, không giống La đại thiếu ngươi, chớ nên mua loạn mua, chớ nên bán loạn bán. La Anh Khải cả giận nói, vậy cũng so với ngươi ăn bám mạnh mẽ. Trần Hạo cười, nữ nhân của ta, chịu vì ta cấp lại, ngươi được không? Trần Hạo, ngươi chẳng mấy chốc sẽ vì hôm nay sở tác sở vi hối hận, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, bán đâu giá những thứ này tiền dùng ở nhé. Dứt lời, La Anh Khải hầm hầm xoay người rời đi. Nhìn hắn bối ảnh Trần Hạo ánh mắt cũng lạnh dần, số tiền này không cần suy nghĩ, Trần Hạo cũng biết, La Anh Khải nhất định sẽ hoa đến mua Trần Hạo mạng trong chuyện tới. Hoặc hứa La Anh Khải còn sẽ vì dùng Trần Hạo tiền, đến mua Trần Hạo mệnh cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn nhưng không biết, còn con này 200 ngàn. Đối với Trần Hạo mà nói, lại ý nghĩa cải biến tất cả. Bên người Tiết Ngạo Hạm nét mặt tươi cười như hoa, không chỉ là bởi vì nàng nhìn La Anh Khải kinh ngạc hài lòng, càng nhiều hơn hài lòng hay là bởi vì Trần Hạo cũng không có cự tuyệt của nàng vạn phu trưởng hát tạp. Điều này làm cho nàng có một loại không rõ lòng trung thành, cho nên càng phát chim nhỏ nép vào người. Mà Trần Hạo cũng không có cảm thấy có gì không ổn, bởi vì hắn sớm đã tiếp nhận rồi Tiết Ngạo Hạm, cho nên tiếp nhận rồi Tiết Ngạo Hạm vạn phu trưởng hát tạp thời điểm cũng sẽ không làm cho hắn có cái gì gánh nặng trong lòng. Bởi vì, Trần Hạo sẽ đối Tiết Ngạo Hạm phụ trách, không chỉ là hiện tại, còn có tương lai. Sau đó bán đấu giá nước chảy như trước rất nhanh, La Anh Khải người tuy là không được tốt lắm, nhưng không thể không nói, La gia đồ cất giữ vẫn rất có thị trường, ngoại trừ nhất kiện thanh đồng khí lưu phách bên ngoài, còn lại 10 cái đồ cất giữ toàn bộ bị người mua đi. Từ một điểm này bên trên, liền không khó đoán được, La Anh Khải giá đấu giá cách, nhất định phải so với những thứ này thực tế giá cả thấp hơn rất nhiều. Nếu không phải có thể chiếm tiện nghi nói, cái này động mấy trăm ngàn hơn triệu đồ đạc, không có mấy người sẽ ở đây sao đoạn thời điểm làm quyết định. Cái này La Anh Khải, quả nhiên là một tốt bại gia tử A. Nhưng Trần Hạo cũng không có xuất thủ lần nữa, bởi vì vài thứ kia hắn căn bản nhưng không dùng được, hoa mấy trăm ngàn trên một triệu mua nhất kiện hoàn toàn vô dụng gì đó mở ở nhà, loại sự tình này tình, Trần Hạo làm không được. Mà Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, tuy là nhãn lực không tệ, nhưng bây giờ, toàn bộ của nàng tâm thần đều đặt ở Trần Hạo trên người, nơi nào còn có hứng thú, mua vài thứ kia. La Anh Khải gì đó bán đấu giá xong sau đó, lại làm một hồi Trần Hạo, vẫn không có phát hiện có thứ tốt gì, mà bây giờ đã có kỳ lân huyết, hoàn toàn có thể bằng vào nó trúc cơ. Trần Hạo tự nhiên cũng không có tiếp tục tại khiêu tảo đường phố làm chờ đợi hứng thú. Vì vậy hắn giống như Tiết Ngạo Hạm hai người cùng nhau về tới Bắc Hải ven hồ Trần Gia Trang Viên, dọc theo đường đi, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, chẳng những đem vạn phu trưởng hắc tạp mật mã báo cho Trần Hạo, còn nói thẳng, nếu như hắn muốn dùng nói, liền trực tiếp sử dụng tốt, không cần thông báo nàng. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi càng phát ra cảm động. Cứ như vậy, một ngày đi qua rất nhanh. Ở Trần Gia cùng Trần Hạo chán ngán cả ngày, Tiết Ngạo Hạm trở về nhà, một mình trở lại gian phòng Trần Hạo khóa kỹ cửa, kéo rèm cửa sổ lên. Đem treo ở trước ngực kỳ lân huyết mà liên truy đem ra. Tựa hồ đã thành thói quen Trần Hạo chân khí liên truy, không có chút nào dị thường, điều này làm cho Trần Hạo tâm buông xuống không ít. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, trúc cơ bắt đầu. Chương 102, mạnh nhất trong lịch sử trúc cơ. Nhẹ nhẹ chân khí bắt đầu sôi trào, vô ảnh vô hình, lại dường như xúc tua một dạng nhanh chóng bên ngoài phát, chẳng những trong nháy mắt liền chiếm cứ cả phòng, càng mơ hồ thổ lộ ra một loại kích thích ý tứ hàm xúc. Đó là bởi vì chỉ cần Trần Hạo trúc cơ thành công, chúng nó sẽ từ chân khí chuyển biến thành tu chân giả mới có thể sử dụng nguyên khí. Mà đối với trúc cơ, Trần Hạo cũng không xa lạ gì, chỉ là năm đó hắn lấy ý để nhập đạo, ở luyện khí cảnh liền phí thời gian 30 năm, nơi nào giống như bây giờ, ở ngắn ngủn mấy tháng trong lại liên tục mà đột phá. Hơn nữa, kiếp trước Trần Hạo, ở trúc cơ thời điểm, bởi vì không có ai chỉ điểm, cũng không có kinh nghiệm, cho nên tuy là thuận lợi trúc cơ. Nhưng trên thực tế nhưng lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Trong đó tiếc nuối lớn nhất, liền là hắn lúc đó lấy ý để nhập đạo, chuyên tâm muốn ở đan dược phương diện này làm người mạnh nhất, cho nên ở trúc cơ thời điểm, hắn đem trọng tâm chết đi ở tại hỏa thuộc tính bên trên, đúc nên một cái hỏa thuộc tính khí hải. Ở mới vừa lúc mới bắt đầu, cái này hỏa thuộc tính khí hải, hoàn toàn chính xác giúp đại ân của hắn, nếu không, làm cho hắn luyện dược luyện đan đều trở nên rất vui sướng, thậm chí liền ngay cả đánh nhau, cũng biến thành rất cứng mãnh. Nhưng theo tu chân dần dần tăng trưởng, hỏa thuộc tính khí hải tệ đoan cũng dần dần hiện lộ ra. Đó chính là thuộc tính chỉ một, không cách nào cương nhu hòa hợp. Người ở bên ngoài xem ra, luyện đan chế dược thời điểm, Trần Hạo vẫn là kỳ tài ngút trời, nhưng chỉ có Trần Hạo mới, chỉ có, rõ ràng, trong này gian khổ, mà hậu kỳ đến rồi tiên giới sau đó, tình huống như vậy trở nên càng rõ ràng, thậm chí có mấy trăm năm, Trần Hạo đều chưa gượng dậy nổi, bởi vì cùng còn lại nước lửa tịnh tể bậc thầy luyện đan so sánh với. Hán luyện đan chỉ có thể dùng thô hai chữ này để hình dung, mặc dù sau đó tới trung quy bằng vào siêu nhân kỹ xảo cái sau vượt cái trước, nhưng trong này gian khổ, cũng không phải một đôi lời là có thể nói rõ ràng. Cho nên đời này đã có một lần nữa chúc cơ hội, Trần Hạo dĩ nhiên là sẽ không lại lưu lại tiếc nuối. Cùng sơ kỳ tấn mãnh phát triển so sánh với, hắn giờ phút này càng hy vọng mình có thể thu được một cái thuộc tính quân hành khí hải. Ở kiếp trước, làm tu chân giả, nhận một người ở con đường tu hành ở trên tiềm lực rất đơn giản. Đó chính là xem khí hải. Khí hải có đủ hay không lớn, đủ mạnh hay không, loại nào thuộc tính, thường thường liền đại biểu một người thành tựu cuối cùng. Cho nên tốt nhất khí hải, chắc là thuộc tính hoàn mỹ cân đối, có thể tương sinh hỗ trợ khí hải. Nhưng như vậy khí hải, rất khó xuất hiện. Bởi vì một dạng tu chân giả, từ ra đời ngày nào đó tự thân sẽ lệch hướng một loại nào đó thuộc tính. Cái này giống như, có người tánh khí nóng nảy, có người thiên tính âm nhu, đây hết thảy đều là bởi vì tự thân thuộc tính gây nên. Cho nên ở tiên giới những thứ kia như vân cường giả bên trong, đại bộ phận đều là cái loại này thuộc tính tương đối đơn độc khí hải, bởi vì tinh thuần, cho nên dễ dàng làm đến mức tận cùng. Nhưng ở những cường giả này ở giữa nhưng có ít người không giống người thường, hai người bọn họ khí hải thường thường là song thuộc tính, hoặc là ba thuộc tính, chẳng những tại thời điểm chiến đấu, cường đại dị thường, càng có rất nhiều lệnh những người khác hâm mộ năng lực. Tỷ như có một chân tiên, liền vô cùng cường đại, hắn song thuộc tính khí hải, một cái thủy, một cái thổ. Lúc đầu hai loại thuộc tính tố trong chung, có thể nói là phi thường kém, bởi vì thủy không thể sinh thổ, thổ cũng không thể sinh thủy. Nhưng làm người ta mở rộng tầm mắt cũng là, cái này tiên tôn đem thủy cùng thổ nhũ hợp lại cùng nhau, phát hiện ra mạnh mẽ làm cho người khác run rẩy vũng bùn tiên thuật, sức chiến đấu cường đại, liền tiên tôn cũng vì đó động dung. Có thể như vậy trường hợp đặc biệt lại cũng ít khi thấy, càng thường thấy chính là nhũ hợp nhiều loại thuộc tính phức tạp khí hải người, ở cái phương diện kia đều không thể làm đến mức tận cùng. Chọn đời thành tích hữu hạn. Bởi vì thuộc tính một ngày vô pháp sinh hỗ trợ, như vậy thì coi là rất mạnh, cuối cùng cũng đồng dạng không cách nào làm đến mức tận cùng. Nhưng làm tiên giới tối cường tiên ý gì Trần Hạo, đối với lần này hiểu rất rõ. Nhưng hắn vẫn là một không tin tà người, đang hối hận trúc cơ thuộc tính chỉ một dưới tình huống, hắn từng làm qua một cái toàn thuộc tính hoàn mỹ khí hải cấu tứ thiết tượng, đó chính là ở cấu trúc khí hải thời điểm, dường như khảm nạm pháp trận một dạng, ở khí hải bên trong cách khác ra 5 cái keo kiệt hải xuất hiện, thuộc tính theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ. Nếu như vậy, liền có thể làm được tương sinh hỗ trợ, sinh sôi không ngừng. Thế nhưng đáng tiếc, mỗi người khí hải chỉ có thể cấu trúc một lần. Cho nên lúc đó Trần Hạo mặc dù có ý tưởng, nhưng lại căn bản là không có cách nghiệm chứng. Về sau hắn tìm chút đệ tử, hy vọng bọn họ có thể dùng phương pháp của hắn để hoàn thành suy nghĩ của hắn, nhưng thực tế tình huống cũng là, những thứ kia căn bản không có bước vào quá tu chân giả hàng ngũ đệ tử bình thường, căn bản là không cách nào nắm giữ nguyên khí luật động, cùng thuộc tính khống chế, cho nên dồn dập thất bại. Về sau, căn cứ hắn cái này điên cuồng thiết tưởng, mà nói lên ngũ hành cân bằng hỗ trợ lý luận, càng là trở thành truyền lưu ở tiên giới mỗi bên đại tiên tôn trong miệng chuyện cười, bởi vì ở những thứ kia tiên tôn trong mắt, đây hoàn toàn liền là không có khả năng. Nhưng bây giờ, nhưng khác. Trần Hạo kiếp trước khổ tu và năm, đối với nguyên khí cảm ngộ cùng sử dụng, quả thực rõ như lòng bàn tay, khống chế nguyên khí mở khí hải, đối với hắn mà nói, cũng không khó. Hơn nữa, hắn bản thân liền là tiên y, càng đối với khí hải cùng nhân thể quan hệ hiểu nhất thanh nhị sở, cộng thêm kiếp trước vạn năm tu hành, cho nên lái nhiều khí hải, đối với hắn mà nói cũng không tính là quá mức phức tạp. Hơn nữa, lần này chuyển sinh, ưu thế lớn nhất, chính là hắn có thể một lần nữa trúc cơ một lần, đổi thành kiếp trước, dù cho coi như là tiên tôn, cũng không khả năng có thử cơ hội. Trần Hạo trước đây vẫn không có trúc cơ chỗ khó, mấu chốt của vấn đề ở chỗ cảnh giới bất ổn. Nhưng bây giờ, bởi chiếm được kỳ lân huyết, vấn đề này cũng giải quyết rồi. Trần Hạo sở hữu nhiều nhất kinh nghiệm, kín đáo nhất cấu tứ, hiện tại trúc cơ điều kiện đã thành thục, này lật chuyển thế chúng tu, nếu không thử một lần hắn năm đó tư tưởng, chẳng phải là đáng tiếc. Nếu như một ngày thành công, đúc thành ngũ hành hoàn mỹ thăng bằng khí hải chi về sau, chỉ sợ Trần Hạo thành tựu tương lai, hoàn toàn không phải tiên tôn nhóm có thể so sánh, coi như là vấn đỉnh tiên đế, cũng hoàn toàn có thể. Khí cơ càng phát đồng bột, đã dần dần tiến nhập trạng thái Trần Hạo bắt đầu mở khí hải. Đan điền trong chân khí liên tục không ngừng mà tuôn ra đến, giống như một cái vất vả cần cù công nhân buốc vác một dạng, ở Trần Hạo dưới sự chỉ huy bắt đầu cấu trúc khí hải. Tất cả cũng rất thuận lợi. Thời gian không dài, một cái mới tinh khí hải liền đã ở Trần Hạo trong cơ thể mở ra đến, nếu như đổi thành bình thường tu chân giả, lúc này, hắn liền đã có thể dừng lại, chỉ các loại chờ tụ tập nguyên khí để phân chia khí hải thuộc tính. Nhưng Trần Hạo lại không là người bình thường. Hắn chính là kiếp trước tu hành vạn năm yêu nghiệt. Tại đây hắn tu chân giả trong mắt nhìn lên tới đã mở ra cũng đủ lớn, đủ tốt khí hải, trong mắt hắn còn thiếu rất nhiều, cho nên hắn tiếp tục chỉ huy những chân khí kia, tiếp tục lái tích khí hải, thẳng đến sau một hồi lâu, khí hải đại phạm vi nhỏ, chí ít đạt tới kiếp trước khí hải lớn nhỏ gấp 5 lần trở lên, hắn mới, chỉ có, đình chỉ khí hải mở. Nếu có tu chân giả biết, hắn thật không ngờ điên cuồng mà mở ra một cái siêu việt thường nhân gấp 5 lần khí hải, tin tưởng nhất định sẽ điên cuồng mà kêu la hắn quá điên cuồng. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, thường nhân này gấp 5 lần lớn nhỏ khí hải chỉ là miễn cưỡng đạt tới hắn trước suy tưởng của mà thôi. Cái trán đã hiện đầy mồ hôi hột, Trần Hạo vẫn như cũ tâm thần trầm ổn. Bởi vì phải hoàn thành hắn điên cuồng thiết tưởng, kế tiếp mới là then chốt. Theo khí hải cấu thành, trong cơ thể nhẹ nhẹ nguyên khí, xa xa không ngừng mà chạy vào khí hải, chẳng những thuộc tính pha tạp, còn lộn xộn. Nếu như dựa theo bình thường trúc cơ phương thức, hắn hiện tại cần phải làm là khống chế những thứ kia bác tạp nguyên khí. Chỉ lưu lại hắn thích thuộc tính, mà đem còn lại không thích thuộc tính đã trừ là được rồi, chỉ muốn thành công, hắn có thể sở hữu hắn thích khí hải. Nhưng bây giờ, làm như vậy còn thiếu rất nhiều. Bởi vì trong thời gian kế tiếp, Trần Hạo chẳng những muốn ở đã mở tốt khí hải bên trong, trọng mới mở 5 cái khí hải, còn muốn cho từng cái khí hải thuộc tính đều chỉ một tinh thuần. Đây đối với tinh thần mà nói, đã không chỉ là khảo nghiệm, hoàn toàn là tàn bạo cấp bậc khảo vấn A. Tiểu hình khí hải cấu trúc bắt đầu. Quá trình cùng đại khí hải cấu trúc quá trình không sai biệt lắm, nếu như không nên nói có phân biệt, đó chính là tiểu hình khí hải dùng khí toàn chuyển hai chữ này để hình dung, không thể nghi ngờ muốn khít khao hơn một ít. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nó cấu trúc quá trình, cũng không phải là dùng chân khí, mà là chậm rãi chạy xuôi ở khí hải trong nguyên khí. Trần Hạo mồ hôi chán càng ngày càng đến, hắn giờ phút này chẳng những muốn khống chế nguyên khí, trọng mới mở khí toàn, càng phải làm cho mở ra tới khí toàn, tự động lưu chuyển. Đồng thời muốn thuộc tính tinh thuần. Đầu tiên là hỏa. Đây là Trần Hạo quen thuộc nhất, cũng nhất giữ dần thuộc tính, đưa nó liệt vì đệ nhất mục tiêu, một mặt là suy nghĩ đến Trần Hạo đối với nó trưởng khống tương đối quen thuộc, ở một phương diện khác thì là bởi vì Trần Hạo nhưng tâm, nếu đem giữ dần hỏa lưu đến cuối cùng, đến lúc đó hắn thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt, không làm được hội xảy ra vấn đề. Tất cả coi như thuận lợi, hỏa thuộc tính nguyên khí ở Trần Hạo cường đại khống chế lực dưới, thuận lợi tiến nhập mới mở khí toàn bên trong, cũng đang dần toàn xoay tròn trong quá trình, một cách tự nhiên tụ hợp những thứ khác hỏa thuộc tính nguyên khí. Cái này trong lúc lơ đảng biến hóa, làm cho Trần Hạo vung lòng rất nhiều, cũng để cho kế tiếp khí toàn cấu trúc có chỉ dẫn phương hướng. Mồ hôi chán tí tách xuống phía dưới chạy. Trần Hạo một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, liên tiếp cấu trúc kim thuộc tính khí toàn, mộc thuộc tính khí toàn, thổ thuộc tính khí toàn, khả năng liền ở cấu trúc sau cùng thủy thuộc tính khí toàn thời điểm, hắn lo lắng sự tình vẫn là xảy ra. Đó chính là cảnh giới bất ổn, đưa tới nguyên khí thao túng gián đoạn. Mất đi khống chế thủy thuộc tính nguyên khí, lập tức như vỡ đê hoàng hà một dạng sông về những thứ khác vài cái khí toàn, kim mộc thổ, cái này ba cái khí toàn còn tốt, cùng nó nước lửa không dung hỏa thuộc tính khí toàn, ngay lập tức sẽ muốn không khống chế được, một ngày nổ lên, Trần Hạo nhất định bạo thể mà chết. Đúng lúc này, một mực trầm mặc ở Trần Hạo trên người kỳ lân huyết tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, hầu như liền trong nháy mắt, lập tức buộc phát ra cường liệt không ai bằng địa thiên nói uy áp, chẳng những trong nháy mắt đã đem Trần Hạo trong cơ thể sôi trào nguyên khí chấn đè ép xuống. Một tia nhàn nhạt kỳ lân huyết càng là lén lút lẫn vào Trần Hạo khí hải ở giữa. Chẳng những lệnh Trần Hạo mừng rỡ, càng tựa hồ tràn đầy lực lượng, một cái hô hấp gian đã đem dường như ngựa hoang một dạng mà thủy thuộc tính nguyên khí khống chế lên, hoàn mỹ đưa bọn họ toàn bộ dung nhập vào cái kia thủy thuộc tính khí toàn trong. Có thể cái kia sợi nhàn nhạt kỳ lân huyết lại dường như mọc rễ một dạng mà rơi vào khí hải dưới đáy, mặc cho Trần Hạo cố gắng như thế nào, cũng không có thể loại trừ, cũng không có thể hòa tan. Vạn bất đắc dĩ mà Trần Hạo chỉ lựa chọn tốt buông tha, dùng sau cùng một điểm tinh thần lực, khu động, giờ dài ở, trong khí hải, năm cái thuộc tính tinh khiết khí toàn. Ẩm. Nhất cổ khí thế cường đại, từ Trần Hạo trên người bạo phát, giống như một đạo như cơn lốc một mạch bay đến chân trời. Phong vân biến sắc. Chương 103, trong nạp giới dị bảo. Trần Hạo chúc cơ thuận lợi thành công, chính thức mà bước vào người tu chân hàng ngũ. Chuyện này tình rất trọng yếu. Nhưng đối với cũng không phải là không có thể nghiệm qua trúc cơ thành công vui sướng Trần Hạo mà nói, trong thiên địa dị biến, cùng hoàn mỹ tư tưởng chung khí hải mới là chân chính làm người ta cảm thấy rung động. Thiên địa dị biến, thì cũng thôi đi, tuy là chấn động lòng người, nhưng này dù sao chỉ là bởi vì Trần Hạo không có khống chế tốt, đột nhiên bạo phát chân nguyên. Chân chân tránh tránh như bê hay là hắn khí hải, nguyên bản hắn cho rằng, hắn mở ra khí hải là thường nhân gấp 5 lần, liền đã hết sức cường đại. Có thể khiến hắn hoàn toàn không có nghĩ tới cũng là, khi hắn kích hoạt rồi trong khí hải năm cái thuộc tính khác nhau khí toàn sau đó. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chẳng những tương sinh hỗ trợ, bắt đầu rồi hoàn mỹ tuần hoàn, càng trong nháy mắt buộc phát ra làm người ta khiếp sợ lực lượng cường đại, chẳng những trong nháy mắt đã đem Trần Hạo khí hải lại làm lớn ra gấp đôi, thậm chí trong lúc mơ hồ còn phát ra một kỳ lân huyết mạch mà mùi vị, chẳng những hạo khí công chính, càng dường như trường giang đại hà một dạng, kéo không dứt. Nếu như gặp phải không biết chuyện tiên nhân nhận thấy được Trần Hạo khí tức, nhất định sẽ không cảm thấy Trần Hạo chỉ là cái tu chân giả, mà là hội trong nháy mắt rợn cả tóc gáy mà quá ư sợ hãi. Phải biết, tuy là trên sử sách ghi chép là kỳ lân tính tình ôn hòa, nhưng trên thực tế, ứng với thiên đạo mà thành bên trên cổ sinh vật, cho tới bây giờ sẽ không có người nào là chân chính ôn thuận. Hơn nữa, chúng nó cũng có thuộc về mình năng lực đặc thù, dị thường cứng hãn, ở tiên giới, đừng nói thông thường chân tiên, liền tiên tôn cũng tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc. Chỉ bất quá, Trần Hạo hiện tại ở tản mát ra kỳ lân khí tức, còn hơi có vẻ yếu ớt, hồ lộng một dạng chân tiên không có vấn đề gì, thật gặp phải tiên tôn, như thế điểm huyết mạch, rõ ràng là không đủ. Nhưng Trần Hạo khí hải cũng tuyệt đối cường hãn. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tề tụ, năm cái khí toàn, dùng chân nguyên thúc dục, tựa như năm cái tiểu mã đạt đến tựa như chuyển không ngừng, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Chẳng những chân nguyên tốc độ vận chuyển nếu so với thông thường tu chân giả nhanh lên vài lần. Càng như bê cũng là, làm năm cái nho nhỏ khí toàn hoạt động sau khi thức dậy, Trần Hạo hoảng sợ phát hiện, chúng nó dĩ nhiên hoàn toàn không cần Trần Hạo khống chế, có thể dường như động cơ vĩnh cửu một dạng không ngừng hoạt động. Tự động đem Trần Hạo chân nguyên, dựa theo thuộc tính phân phối đến từng cái trong khí xoáy, chiết xuất áp xúc, tốc độ tu luyện quả là nhanh làm cho người khác líu lưới. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, làm Trần Hạo cần gì thuộc tính chân nguyên thời điểm, những thứ kia chân nguyên, có thể nhanh chóng mà thông qua khí toàn chuyển hoán, biến thành tương ứng thuộc tính. Cứ như vậy, Trần Hạo khí hải, mặc dù có 5 loại thuộc tính, nhưng mỗi một chủng đều có thể trong nháy mắt bao đến mức tận cùng. Nói cách khác, Trần Hạo muốn hỏa thuộc tính chân nguyên thời điểm, toàn bộ chân nguyên đều có thể chuyển thành hỏa, cần thủy thuộc tính thời điểm, là có thể chuyển thành thủy. Cái này khiến người nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn đẩy ngã tu chân giới trăm triệu năm siêu cấp hoàn mỹ đại khí hải, cường hãn được quả thực vượt quá tưởng tượng. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi mừng rỡ như điên, đem các loại thuộc tính luân phiên chơi toàn bộ, càng 100% đích xác định, chỉ cần mình một đường ổn tu luyện, thành tựu tương lai tuyệt đối không chỉ tiên tôn. Chi phối một hồi các loại chân nguyên biến hóa, cảm giác vô cùng thuận buồm xuôi gió. Lúc này, Trần Hạo chợt nhớ tới phía trước trong sơn động tìm được cái kia nạp giới, hiện tại hắn đã trúc cơ thành công, sử dụng nạp giới, đã hoàn toàn không có vấn đề, vậy còn chờ gì? Nghĩ đến đây Trần Hạo lập tức đứng dậy, từ trong ngăn kéo tìm được phía trước cái kia nạp giới. Mới vừa vào tay, Trần Hạo ngay lập tức sẽ giống như trong nạp giới quán thâu chân nguyên, nạp giới hình thái ngay lập tức sẽ thay đổi, chẳng những không phải là cái kia xấu làm lộ bộ dạng, nạp giới đồ vật bên trong cũng trong nháy mắt chuyển hiện tại Trần Hạo trước mắt. Nạp giới không gian không tính lớn, nhưng so sánh với chỉ có thể trang bị nửa thước vuông tả hữu túi càn khôn mà nói, không gian của nó quả thực lớn đến lớn ra, Trần Hạo nhìn thoáng qua, toàn bộ không gian đại khái có thể có hai gian phòng tử lớn như vậy. Chỉ là bên trong cũng không có trang bị đầy đủ thứ tốt, nhiều nhất dĩ nhiên là một ít tạ niệm CD cùng nhiều loại tượng người, Trần Hạo không khỏi trong nháy mắt không nói, xem ra cái này nạp giới trước mặt cho chủ nhiệm yêu thích thật đúng là rất làm cho người ta bất đắc dĩ. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo còn phát hiện rất nhiều chai chai lọ lọ, bên trong dĩ nhiên đại bộ phận đều là một ít tương đối tà môn dược vật, giống như hoa thi phấn, thuốc gây mê loại này dược vật ở bọn họ bên trong, xem như là tương đối chính phái. Những thứ này dược phẩm, đối với người thường, hoặc là thông thường tu chân giả có thể tương đối có lực hấp dẫn, nhưng đối với Trần Hạo như vậy đại tiên chữa bệnh, mấy thứ này, thực sự không để được hứng thú của hắn. Dù sao cảnh giới này cao, đồ thông thường, đã rất khó làm hắn thỏa mãn. Giống như nạp giới ở giữa cất giữ trăm năm nhân sâm, chân châu cái gì, liền có vẻ càng nhàm chán. Nhưng vào lúc này, một gốc cây trưng bày ở xó xỉnh âm u trong, nhìn lên tới phổ thông chậu hoa, lại làm cho Trần Hạo hai mắt tỏa sáng. Sau đó hắn nhìn kỹ, lập tức cười ha ha. Vốn tưởng rằng sẽ không còn có thu hoạch, không nghĩ tới, phía trước cái này bị hắn thầm mắng trong lòng nghèo quá nạp giới trước chủ nhân, vẫn là để lại cho hắn nhất kiện dị bảo. Đó chính là cái này thả ở trong góc. Có vẻ phi thường bình thường hoa cỏ. Tất cả của nó tên gọi thực tinh thảo. Được xưng tuyệt thế kỳ độc. Kỳ độc tính mạnh ác, chỉ cần một giọt nước, có thể độc chết toàn bộ trong nước sông sinh vật. Nhưng thế nhân chỉ biết một mà không biết hai, trên thực tế cái này thực tinh thảo chứa kịch độc vật chất, cùng truyền thống ý nghĩa độc vật vẫn có khác biệt. Bởi vì độc tính của nó trên thực tế càng gần gũi vì có thể số lượng. Đại khái cùng loại hạch năng. Bình thường tu chân giả trong tay, thứ này chỉ có thể dùng để chế tác độc dược tới hại nhân. Thế nhưng thứ này ở Trần Hạo trong tay lại bất đồng, không những có thể dùng để làm độc dược, cũng có thể dùng hắn tới chế tác, có thể mạnh mẽ để thăng cảnh giới tụ ngôi sao đan. Cho nên so sánh với trong nạp giới những đồ hồn tạp kia, cái này một viên thực tinh thảo, không thể nghi ngờ là chính giữa cực phẩm. Chỉ phải tiếp tục khiến nó sinh trưởng, đến khi Trần Hạo mở ra thần thức, có thể dùng nó để luyện đan. Mà theo bội cây này thực tinh cỏ phát hiện, Trần Hạo không khỏi đối với trong nạp giới vật phẩm, tiến hành cẩn thận kiểm tra. Phát hiện cái này nạp giới nguyên lai chủ nhân, đích thật là thật khổ, ngoại trừ thực tinh thảo bên ngoài, trên cơ bản không có gì Trần Hạo để mắt ngoạn ý. Cái này đến không phải nói trong nạp giới gì đó cũng không tốt. Chủ nếu là bởi vì Trần Hạo nhãn giới quá cao, cũng tỉ như, này cái nạp giới phía trước chủ nhân, đồng dạng là sửa y lìa độc, thế nhưng hắn rõ ràng lấy độc dược là chủ, chữa bệnh là phụ, cái này bản thân liền là cùng Trần Hạo đối lập, cộng thêm hắn luyện chế linh dược, ở Trần Hạo trong mắt cũng là ở quá vụn. Vô luận là phối phương, còn là linh dược luyện chế cũng không bằng Trần Hạo. Nếu đổi thành thông thường tu chân giả, chỉ là những thứ kia trong chai lọ diện trang dược phẩm, chỉ sợ hiện tại sớm đã sung sướng được cười toe toé, thì càng đừng nói tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo, loại này đại sát khí một dạng tồn tại. Thứ này, ở Trần Hạo trong tay, làm độc dược, có thể chôn giết vạn giảm, luyện linh đan, thì có thể mạnh mẽ để thăng cảnh giới, thật sự là hiếm có bảo bối tốt. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo vẫn còn ở trong nạp giới. Phát hiện mấy khối có thể dùng đến luyện chế pháp khí ngọc, có thể dùng đến luyện chế pháp bảo nguyên vật liệu, chỉ bất quá, không phải số lượng quá ít, chính là chất lượng quá thấp, còn như ví tiền, ngoại trừ những thứ kia tiền mặt bên ngoài, chi phiếu không biết mật mã, căn bản là không dùng được, cho nên Trần Hạo cũng không có hứng thú gì. Khả năng liền ở tâm thần của hắn muốn từ nạp giới bên trong lui lúc đi ra, một cái tầm thường cái hộp nhỏ, đột nhiên đưa tới Trần Hạo chú ý của. Nguyên do bởi vì cái này hộp nhìn bề ngoài đứng lên chẳng những không có bất kỳ ngạc nhiên. Ngược lại quá mức bình thường đồ đạc. Thông thường như vậy sắt lá hộp, chẳng những tính chất vô cùng kém, kết thúc công việc cũng phi thường thô, dưới tình huống bình thường, là quyết sẽ không thu được trong nạp giới tới, trừ phi bên trong có thứ tốt. Trần Hạo ngay lập tức sẽ đem hộp từ trong nạp giới đem ra, mới vừa mở ra, liền tùy vào mi tâm giật mình. Trong hộp là một tấm thật mỏng da dê bản đồ, phía trên vẽ một đạo sơn mạch, mà ở thật mỏng da dê bản đồ mặt trái, thì viết rất nhiều, chữ viết hơi lộ ra viết ngoáy. Nhưng Trần Hạo lại có thể nhìn ra được, cái này nhân loại ở văn tự ở trên bản lĩnh khá vô cùng. Chỉ là càng xem Trần Hạo thần tình trở nên càng phát ra khẩn trương. Bởi vì lưu lại cái này bản đồ người, chính là cái kia hay là y lý sư đạo tổ Dư Thành Văn, hắn ở bản đồ mặt trái đã nói, hắn vốn là tiên giới một cái y lý tiên, về sau trộm cửa khuy thiên nói, bị thiên đạo nghiêm phạt, liền đi tới cái này được xưng hoa hạ địa phương. Mà trên thực tế, nơi này tuy là tu chân giả rất nhiều, nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể thuận lợi tu luyện thành tiên tiên ngục, duy nhất thành tiên biện pháp, chính là đánh vỡ tiên ngục lao ra lao lung. Thế nhưng chấn thủ tiên ngục chẳng những có thực lực siêu quần tiên ngục trưởng, mà tiên ngục chúng còn có trong truyền thuyết song sinh dị hỏa minh diễm cùng thần phạt. Cho nên muốn phá tan cái này tiên ngục khó như lên trời. Nhưng hắn vẫn phải trở lại tiên giới đi, cho nên hắn quyết định đi sông tiên ngục, cũng hứa hẹn nếu như hắn có thể thành công, tiên ngục vừa vỡ hắn sẽ đem tu tiên pháp môn công bố cho mọi người. Trần Hạo xem xong, không khỏi nhíu mày địa hãm vào trầm tư. Kiếp trước tiên giới vạn năm, thành tựu tối cường y địa tiên. Hắn càng lấy được tiên giới duy nhất trí bảo chuyển sinh thạch, cho nên ở nhất thời điểm nguy cấp, để bảo đảm vĩnh sinh bất diệt, hắn tuyển trạch sử dụng chuyển sinh thạch tới chuyển thế trùng tu. Có thể hiện tại xem ra, cái này bị tiên giới chuyển đi thần hồ kỳ thần tiên giới trí bảo trên thực tế căn bản là thiên đạo bày bày dập. Bởi vì nơi này là tất cả mọi người không cách nào tu luyện thành tiên tiên ngục, nếu như vậy, vô luận là người nào, chỉ cần sử dụng chuyển sinh thạch tới nơi này trong đều chỉ có thể hầm hực mà chết, bởi vì bọn họ căn bản là không phá nổi tiên ngục. Chỉ bất quá, Trần Hạo sẽ là một ngoại lệ. Bởi vì khi hắn chứng kiến chân áp tiên ngục dĩ nhiên là trong truyền thuyết, siêu việt tất cả, có thể đốt hủy hư không song sinh dị hỏa, minh diễm cùng thần phạt thời điểm, hắn liền nở nụ cười. Bởi vì hắn là tối cường tiên y liề, đời trước chính hắn chơi cả đời hỏa, chỉ tiếc không có vô thượng kỹ xảo, lại không có được quá bất luận cái gì siêu thoát phàm vật dị hỏa, tuy là đứng ở tiên y liề đỉnh phong, lại chỉ có thể không lưu gì hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc, mà nhìn bảng dị hỏa. Nhưng bây giờ bất đồng, nếu như hắn có thể được cái này một đôi song sinh dị hỏa, đừng nói nơi này bất quá là một nho nhỏ tiên ngục, dù cho coi như là mặt đối với thiên đạo thì như thế nào. Chương 104, thì y lìa đường danh y lìa hộ khách. Sáng sớm hôm sau, từ ven hồ thần luyện trở về Trần Hạo mới vừa ở nhà hàng ngồi xong, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ liền gọi điện thoại tới, nàng nói nàng ngày hôm nay phải đi bệnh viện nhìn nàng cậu, không biết lúc nào trở về, cho nên trước giờ cho Trần Hạo chào hỏi. Cũng ước định nàng từ bệnh viện sau khi trở về, liền gọi điện thoại cho Trần Hạo. Đối với lần này, Trần Hạo đương nhiên không có dị nghị. Cho nên ăn xong điểm tâm sau đó, Trần Hạo liền một mình đi thị y hề đường. Chỉ là hôm nay không khéo, chẳng những Hà Khôn bị Trần Lương Bình mang đi, an ninh đội trưởng cũng không ở, cho nên lái xe là trong nhà một người an ninh khác. Tiểu tử này lái xe được kêu là một cái bạo lực, giống như kỹ năng đặc biệt tựa như, chỉ dùng không đến 10 phút liền từ Bắc Hải ven hồ Trang Viên. Đem Trần Hạo đưa đến thị lý thị y hề đường. Chỉ bất quá, làm cho huyễn kỹ tiểu tử thất vọng rồi. Trần Hạo hiện tại đã chính thức bước chân vào người tu chân hàng ngũ, có mạnh mẽ thực lực chống đỡ, đừng nói chỉ là xe tốc hành, hắn chính là đem xe mở bay lên, cũng không dọa được Trần Hạo, chẳng qua cái này đến lúc đó làm cho Trần Hạo có cầm bằng lái ý tưởng. Dù sao có chuyện gì, cuối cũng vẫn phải mang một người cuối cùng là bất tiện, cho nên cái này cầm bằng lái việc này nhất định phải đăng lên nhật báo. Xuống xe. Trần Hạo cất bước hướng thị y lìa đường bên trong đi, xem ra giống như là cố ý ở các loại, chờ, Trần Hạo thị y lìa đường lão bản, nhìn thấy Trần Hạo lập tức phân phó trước sân khấu tiếp đãi tiểu thư một tiếng, sau đó liền tiến lên đón, còn chưa tới phụ cận trước hết đưa ra hai tay, cầm Trần Hạo cung kính nói ra, Trần y lìa sĩ, ngài cuối cùng là tới. Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc. Trên thực tế, ở tham gia hành nghề y lìa sư thi ngày đầu tiên buổi chiều, thị y lìa đường liền cho Trần Hạo gọi điện thoại tới. Nói Trần Hạo định chế nhiều châm đã đến, chỉ bất quá lúc đó Trần Hạo tương đối bận rộn, cho nên cũng không có qua đây. Có thể coi là như thế này, cũng không trở thành làm cho hắn kích động như thế a. Đúng như vậy, Trần y y sĩ ngài nhanh mời vào trong, ta gấp gáp như vậy đợi ngài đến, chủ nếu là bởi vì ta lão bà bị bệnh, Bắc Hải y y viện đều chạy khắp, lại cha không mắc lỗi, ngài tới thật đúng lúc, xin ngài nhất định phải hỗ trợ. Trần Hạo nhìn hắn cười, nói ra, ngươi thế nào cảm giác ta nhất định có thể chữa cho tốt. Thị y lìa đường người lão bản này, không cần suy nghĩ mà liền nói ra, Trần y lìa sĩ, ngài có thể là năm nay hành nghề y lìa sư tư cách thi hai lớp quán quân, ta sao có thể không biết, dù sao thị y lìa đường chủ yếu kinh doanh chữa bệnh khí giới, ngài như vậy danh y lìa, là của chúng ta áo cơm phụ mẫu. Trần Hạo cười cười, áo cơm phụ mẫu. Ta bất quá là ở ngươi nơi này định chế một bộ châm mà thôi, coi như lợi nhuận nhiều hơn nữa. Cũng không bằng một gian tiểu trần tiêu hao chữa bệnh khí giới nhiều, cho nên ngươi lời nói này không thực tế a. Thị y ghi đường lão bản, cười xấu hổ, theo phía sau nói ra, nghe lời này một cái, ngài thật sự là hành gia, vô luận là duy nhất ống trích, vẫn là còn lại phổ thông thường gặp dịch hao tổn chữa bệnh khí giới, tuy là giá cả không mắc, lợi không nhiều, nhưng thời gian dài làm xuống đến nói, lợi nhuận hoàn toàn chính xác có, chẳng qua danh y ghi cũng không phải nơi nào đều có, cho nên còn phải xin ngài giúp một tay. Trần Hạo cười cười, ta định chế châm đâu? Không nổi, ta đây sẽ gọi người đi khố phòng cầm. Ngài có thể hay không thừa dịp cái này không hỗ trợ nhìn liếc mắt. Nếu như ngài có thể nhìn ra ta lão bà đến cùng bị bệnh gì, cũng coi như giúp ta một đại ân, tương lai nhất định lại. Đừng nói nữa. Trần Hạo cắt đứt thị y ghi ở đường lão bản, nói ra, nàng ở đâu? Liền ở trên lầu, ngài mời. Thị y ghi ở đường lão bản mời Trần Hạo lên lầu. Trần Hạo khe như mày, suy nghĩ một chút, lại cất bước đi theo. Thị y ghi ở đường lầu 2, gian phòng rất nhiều, nhưng nhìn lên tới lại càng giống như là một khu làm việc. Nhưng vừa lên lầu 3, sinh hoạt khí tức liền đập vào mi mắt. Chẳng những có phòng khách ngoại thất, còn có chủ phòng phòng 8, hơn nữa nhìn lắp đặt thiết bị cùng một ít tạp vật, cũng có thể cảm giác được, nơi này đích xác là người ở địa phương, nhưng không có có bất kỳ ảnh chụp cùng hai tử sinh hoạt qua dấu hiệu. Đây đối với thị y ghi đường lão bản như vậy 40 tuổi ra mặt người mà nói, thật đúng là rất kỳ quái. Khách khí đẩy ra cửa phòng ngủ, thị y ghi đường lão bản, đứng ở cạnh cửa, cho đã mắt cung kính nhìn Trần Hạo nói ra, ta lão bà ở nơi này trong, ngài mời. Trần Hạo bước vào gian phòng, dư quang của khỏe mắt lại phát hiện đứng ở cửa thị y ở đường lão bản cũng không có theo vào đến, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày. Bất quá bây giờ việc đã đến nước này, Trần Hạo nghệ cao nhân gan lớn, cũng không sợ hắn chơi hoa dạng gì, không khỏi đem ánh mắt đặt ở trong phòng ngủ. Ngoại thất khác thường lớn, nhìn ra diện tích đều muốn so với người bình thường nhà phòng khách lớn. Có thể trên mặt đất, lại là cái loại này hoàn toàn không để phòng trợ sàn nhà cục gạch, hơn nữa tuy là trong không khí phiêu đãng chén thuốc mùi vị, nhưng Trần Hạo chỉ là ngửi một cái, ngay lập tức sẽ phân biệt ra được tuy là vị thuốc đông y liền nồng nặc, nghe thấy đứng lên không có chút nào hương, nhưng trên thực tế mùi này, lại là một loại giải nóng thuốc. Đây không phải là vô nghĩa sao? Cái nào có bệnh nhân ăn loại này đại hàn gì đó? Mà đúng lúc này, một tiếng nhu nhược mà rên rỉ truyền đến, Trần Hạo không khỏi đem ánh mắt, chuyển hướng về phía giữa phòng ngủ cái giường kia. Giường rất lớn, nhìn lên tới rất có cổ phong. Lụa trắng chế thành màn từ nóc giường trần nhà bên trên chụp xuống đến, chỉ ở giường trung gian vị trí hướng hai bên xa nhau, dùng hai cái miệng rộng hầu phụ tùng trói ở tại giường hai bên. Cửa hàng hoa hồng đỏ sàng đan trên giường ngủ, lúc này hướng phía Trần Hạo phương hướng, nằm nghiêng lấy cả người phi nếu hắt xa quần áo ngủ nữ nhân. Trần Hạo nhìn nàng một cái, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, mày như tế liễu, trong mắt chứa thu thủy, tuy là sắc mặt vàng như nến, vẫn như cũ khó nén thiên tư quốc sắc, hơn nữa, càng làm Trần Hạo tâm động được cũng là, cái kia bán trong suốt hát xa che lấp lại, chẳng những đem thân thể của hắn đoạn chèn ép càng phát ra là lướt đột điều, đã ở bệnh trạng trung tản mát ra một loại nhu nhược thêm trí mạng gợi cảm, dĩ nhiên hoàn toàn không thua với Chu Nhuế Nhã. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi một cái, vừa đi vừa nói ra, xem ra, ngươi bệnh không rõ à. Nam ở trên giường thiếu phụ, càng là lộ ra tuyết trắng như ngó sen mà cánh tay, nhu nhược mà nói ra, xin ngài giúp ta xem một chút, ta đây rốt cuộc là bị bệnh gì. Đứng ở đầu giường Trần Hạo cười, sau đó ánh mắt lạnh xuống, lạnh lùng nói, ngươi có tin hay không, ta nhất dược tề thuốc mở chết ngươi. Thiếu phụ làm như sững sờ, hỏi Trần Y Lìa sĩ, ngài đây là ý gì? Trần Hạo nhữ mày nói, loại này giả bộ bệnh thủ đoạn, quá mức buồn chán, nhìn ngươi mi rắc đều không mở, muốn tới vẫn là cái xử nữ, tại sao có thể là hắn lão bà? Nam ở trên giường làm thiếu phụ trang phục nữ nhân, nhìn Trần Hạo trầm mặc nói, ngươi liền tự tin như vậy. Trần Hạo cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ở cửa phòng ngủ khoanh tay đứng thị y ở đường lão bản, nói ra, nếu như ta có một cái như vậy xinh đẹp lão bà, ta là tuyệt sẽ không làm cho nàng mặc ít như thế xuất hiện ở trước mặt của người khác. Cho nên thu hồi các ngươi bộ này cho vặt đi, ở trước mặt ta, cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi thực sự không muốn chẩn đoán bệnh một cái lại có kết luận. Nam ở trên giường, làm thiếu phụ ăn mặc nữ con tin nói, lẽ nào ngươi liền tự tin như vậy? Trần Hạo lạnh lùng xoay người, đi ra ngoài đi, nói ra, nếu như có chuyện tình muốn cùng ta đàm luận, nói thẳng thì tốt rồi, dùng loại này tiểu thủ đoạn suy tính y lý thuật của ta, hơi bị quá mức không coi ai ra gì, cho nên, ta hiện tại tâm tình rất khó chịu. Nam ở trên giường nữ nhân nở nụ cười. Mà lúc này, theo vỗ tay thanh âm, một cái thân hình dị thường thon gầy, môi rất dày người đàn ông trung niên từ bên kia trong phòng đi ra, nhìn Trần Hạo nói ra, quả nhiên hảo nhãn lực. Có thể thu được hành nghề y lý sư tư cách sát hoạch hai lớp đệ nhất Trần Y liệt sĩ, quả nhiên không phải hư danh. Trần Hạo cao mày. Mà lúc này, vóc người thon gầy môi cũng rất dày nam tử đối với Trần Hạo cười, tự giới thiệu một cái, ta là thị y ở đường đương đại đoán tạo bộ phận chủ quản, ta gọi Ngô Diệu Tài, ngài định chế châm, là do ta tự tay chế tạo. Trần Hạo cười, cùng hắn nắm tay, châm đâu? Ngô Diệu Tài cười, dùng nhãn thần ý bảo thị y ở đường lão bản, hắn lập tức xoay người rời đi, mà phòng ngủ cửa cũng đã đóng lại. Mời Trần Hạo ở phòng khách trên ghế xả lồng ngồi xuống, Ngô Diệu Tài quay người từ một bên trong phòng bưng ra tới một người đóng gói tinh mỹ mà hộp, đặt ở trên ghế xả lồng. Lúc này, cửa phòng ngủ mở. Phía trước nằm ở trên giường trang bị bệnh nhân nữ người đi ra, nàng mặc xong, hắc sắc giày cao gót, hắc sắc bao mông váy, bạch sắc hưu nhàn tiểu tây trang bị, nhìn lên tới hơi có mấy phần nữ cường nhân mùi vị. Nàng đối với Trần Hạo cười, ta là thị y ở đường phương Bắc danh y nghiệp vụ chủ quản, ta gọi Lê Thủy Giao, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn Lê Thủy Giao hồi phục bình thường sắc mặt, còn nụ cười trên mặt, Trần Hạo mỉm cười, cùng nàng nắm tay, nói ra, nếu như thị y ở đường châm không thể làm ta thỏa mãn, ta nghĩ, cái này liền sẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Lê Thủy Giao thần tình ngạo nghễ cười, luận y học khí giới, chúng ta thị y ở đường nếu như tự nhận thứ hai, đương đại không người dám làm đệ nhất. Trần Hạo nở nụ cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía đồng dạng ngồi trên ghế salon Ngô Diệu Tài. Cái này thon gầy nam nhân, đồng dạng gương mặt tự ngạo, sau đó mở ra đặt ở trên ghế xạ lồng hộ. Lọt vào trong tầm mắt, một loạt tản ra ưu quang ngân châm. Trần Hạo cầm lên một chi, thâm vận chân khí, sau đó liền cảm giác được một cách rõ ràng, cái này ngân châm đang tiếp nhận chân khí quán chú sau đó, chỉ là run nhẹ nhẹ, cũng không có sụp đổ, hoặc là vặn vẹo biến hình cảm giác. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi gật đầu. Châm cũng không tệ lắm. Thị y ở đường Ngô Diệu Tài không khỏi cười ngạo nghễ, ta tự tay chế tạo ngân châm, coi như là ở mạnh đi nữa nội gia cao thủ, cũng vô pháp hư hao. Trần Hạo cười, chân nguyên vừa phun. Phun một tiếng, nghiệp ở Trần Hạo trong tay ngân châm lập tức gãy thành hai đoạn. Ngô Diệu Tài ngây ngẩn cả người. Lê Thủy Giao ánh mắt, lại trở nên rất kích thích. Điều này sao có thể? Ngô Diệu Tài tựa hồ muốn không rõ giữa then chốt, khuôn mặt lập tức xám trắng đứng lên. Trần Hạo không muốn đả kích hắn. Nhàn nhạt nói ra, mấy trăm ngàn giá cả, vẫn tính là hàng thật giá thật, cho nên bộ này châm ta thu, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, không ngại lần nữa giúp ta chế tạo một bộ tốt nhất châm, tiền không là vấn đề. Ngô Diệu Tài nhìn Trần Hạo ánh mắt từng chút một hiện ra lên, hắn đột nhiên chợt đứng lên, ngạc nhiên kêu lên, ta biết châm vì sao chặt đứt, Trần Y Lì Sĩ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi chế tạo ra một bộ hoàn toàn châm. Tiếng nói của hắn vừa ở một bên lẳng lặng quan sát Lê Thủy Giao thì dị thường giỏi giang mà đem nhất phần hợp đồng bày ở Trần Hạo trước mặt, nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, ta hiện tại đã vững tin, ngài có thừa vào thị Y Lìa đường danh Y Lìa khách hàng tư cách, xin ngài ở nơi này trong ký tên. Trần Hạo không khỏi cau mày. Tựa hồ là nhìn thấu trong mắt hắn nghi hoặc, Lê Thủy Giao nói ra, chúng ta thị Y Lìa đường, đã doanh chữa bệnh khí giới làm chủ, ngoại trừ ý này bên ngoài, càng sở hữu danh Y Lìa tư cách hộ khách cung cấp đặc thù phục vụ. Trần Hạo nở nụ cười. Nhãn thần không khỏi ở Lê Thủy Giao trên người dạo qua một vòng. Thấy Lê Thủy Giao không khỏi mặt đẹp đỏ lên, nói ra, chúng ta sẽ vì thị y lìa đường danh y lìa hộ khách, cung cấp trực tiếp chữa bệnh giới dữ liệu, bao quát mỗi bên loại dược liệu, chữa bệnh khí giới, vô luận ngài nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ngài đưa ra ý đồ, thị y lìa đường đem tận hết sức lực vì ngài làm tốt tất cả. Trần Hạo cao mày, nói đúng là, các ngươi sẽ giúp ta chân chạy, giúp ta sưu tập thứ ta cần. Đúng thế. Lê Thủy Giao nói ra. Bất luận ngài nghĩ muốn cái gì, thiên sơn tuyết liên, trăm năm linh trì, nghìn năm nhân sâm, chỉ cần ngài có nhu cầu, chúng ta là có thể giúp ngươi tìm được. Chương 105, Hoa Khôi Cha đã xảy ra chuyện. Lê Thủy Giao, làm cho Trần Hạo khó tránh khỏi có chút ý động. Dù sao dứt bỏ những thứ kia thông thường dược tề không nói chuyện, hiện tại Trần Hạo đã hoàn thành trúc cơ, chính thức bước vào người tu chân hàng ngũ. Hơn nữa cổ y y học cùng y y học hiện đại giấy phép hành nghề đều đã tới tay, trong những ngày kế tiếp. Khó tránh khỏi muốn bắt đầu tiếp xúc được đại lượng linh dược. Hơn nữa hắn còn vì về sau luyện đan tính toán, nếu có như vậy một cái chuyên nghiệp cơ cấu, có thể giúp hắn đi tìm hắn cần dược phẩm, đó không thể nghi ngờ là bất lo tiết kiệm sức lực sự tình. Thấy Trần Hạo động tâm, Lê Thủy Giao lập tức làm xong rồi Trần Hạo bên người, bắt đầu cặn kẽ giảng giải danh y hội viên các loại chỗ tốt, tỉ như mua chữa bệnh khí giới khắp mọi mặt ưu đãi. Đối với lần này Trần Hạo không có hứng thú, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều biết rõ ràng. Thương nhân cầu tài, cái này trên thế giới, tuyệt sẽ không có trời sập tiện nghi. Nhưng danh y dì hội trần như vậy chẳng những không có ưu đãi, ngược lại cần thanh toán tiền thuê phục vụ hạng mục đưa tới Trần Hạo chú ý của. Căn cứ danh y dì khách hàng hợp đồng ước định, một ngày danh y dì hộ khách gặp nghi nan ca bệnh, có thể đi qua thị y dì ở đường ngôi cao, thanh toán nhất định trả thù lao, hướng những thứ khác danh y dì buổi họp báo trần mời. Trần Hạo tuy là không cần người khác hỗ trợ, nhưng hắn có thể giúp người khác à, chuyện kiếm tiền tình là tiểu, mấu chốt của vấn đề là như thế này chẳng những có thể làm cho hắn tiếp xúc được càng nhiều hơn nghi nan các bệnh, cũng có thể làm cho hắn ở y học giới danh tiếng tăng lên. Cho nên Trần Hạo không chậm trễ chút nào mà liền ký danh y hội viên hợp đồng. Thấy thế mừng rỡ Lê Thủy Giao chẳng những trở nên càng phát mà nhiệt tình, còn nghĩ cách thủy tốt thuốc bưng ra ngoài, chẳng những mời Trần Hạo thưởng thức thủ nghệ của nàng, còn nghĩ một phần thị y ở đường danh y ở danh sách giao cho Trần Hạo. Trần Hạo nhìn một chút, phát hiện chẳng những Giang Bắc Vinh cái này lao ra hỏa ở trong danh sách, liền Hoa Hạ chữa bệnh học được phó hội trưởng đã ở danh sách bên trong, điều này làm cho Trần Hạo tin tưởng, có thể xuất hiện ở đây cái danh sách nhân hẳn là đều không phải là dòng thủ. Mà lần này hành nghề y sư sát hạch, ngoại trừ Trần Hạo cái này hai lớp quán quân bên ngoài, còn có hai người, ở y học hiện đại trong cuộc thi thu được mãn phân, một cái Trương Chiêu Hoa, một người là Mộ Văn Tỉnh. Bọn họ cũng đồng dạng gia nhập danh y khách hàng danh sách. Nhưng làm người ta kinh ngạc là, ngoại trừ Trương Chiêu Hoa so với Trần Hạo trước một ngày gia nhập vào danh y hội viên bên ngoài, cái kia Mộ Vãn Tình đến bây giờ lại đã là 3 năm hội viên, mà tuổi của nàng dĩ nhiên cùng Trần Hạo giống nhau, cũng là 18 tuổi. Đây chẳng phải là nói, cái này Mộ Vãn Tình ở 15 tuổi thời điểm, liền đã được đến thị y đường công nhận danh y. Cái này rất lợi hại a. Thành thục khêu gợi Lê Thủy Giao. Thấy Trần Hạo đối với Mộ Vãn Tình cảm thấy rất hứng thú, liền cười nói, Mộ Vãn Tình nhưng là cái mỹ nữ đây, hiện tại ngươi cũng đồng dạng gia nhập danh y liề hộ khách, nói như vậy bất định lúc nào, các ngươi sẽ có cơ hội gặp mặt. Trần Hạo cười, nàng dễ nhìn hơn ngươi sao. Lê Thủy Giao điều nửa ưu hoán, nửa chế rêu thức cười nói, nàng nhưng là được xưng y liề học giới đệ nhất mỹ nữ đại mỹ nhân, ta có thể không sánh bằng nàng. Trần Hạo cười, lúc này lại nhận được Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ điện thoại, nàng cậu không có việc gì. Cho nên bây giờ nàng đã từ bệnh viện xuất hiện, khi nghe nói Trần Hạo ở thị y đi ở đường thời điểm, nàng nói nàng đang ở phụ cận, lập tức chạy tới. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi đứng dậy cáo tử. Lê Thủy Giao tự nhiên đưa tới xuống. Đối với lần này, Trần Hạo tự nhiên không cách nào phản đối, mà lại nói đứng lên cảm giác cũng không tệ lắm. Dù sao đây không chỉ là bởi vì nàng là mỹ nữ, càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng là danh y khách hàng phương Bắc chủ quản, nói không chừng về sau còn có thể nhiều một chút tiếp xúc. Trần Hạo anh khí bừng bừng phân chân anh tuấn tiêu sái, Lê Thủy Giao thành thục gợi cảm giỏi giang phi phàm, như vậy hai cái tuấn nam mỹ nữ đứng ở thị y lìa đường cửa, tự nhiên dẫn tới người đi đường không ngừng chú mục. Lúc này, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm tới. Nàng mặc món điền viên gió toái váy hoa, đầu đội điền viên gió cách toái hoa băng tóc, hợp với điểm mỹ ngoại hình cùng mỉm cười, chẳng những trong nháy mắt chinh phục Trần Hạo hai mắt, càng làm cho Lê Thủy Giao đối với Tiết Ngạo Hạm biểu hiện vô cùng kinh diễm, không khỏi tán thán Tiết Ngạo Hạm dung mạo thật là xinh đẹp. Trần Hạo cười cười, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ không chỉ có riêng là dung mạo xinh đẹp, từ sơn động kỳ ngộ sau đó, nàng càng là thu được dung nhan không giả, dù cho coi như tương lai có một ngày nàng chết giả, cũng sẽ là bộ dáng như vậy. Chỉ là việc này, Trần Hạo cùng ai cũng không muốn nói. Sau khi chào hỏi, Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm hai người lên xe, Trần Hạo vốn định mang Tiết Ngạo Hạm về nhà trước, sau đó mang nàng đi ven hồ chơi, không nghĩ tới, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ lại không chịu. Không phải nói muốn đi muốn Bắc Hải công viên. Trần Hạo vận chẳng qua nàng, không thể làm gì khác hơn là để tùy. Hiện tại chính là kỳ nghỉ hè, khí trời có chút oi bức, cho nên trong công viên cũng không có nhiều người. An mặc được dường như điền viên thiếu nữ một dạng Tiết Ngạo Hạm vô cùng hài lòng, chẳng những lôi kéo Trần Hạo cùng nhau làm quái chụp ảnh chung, còn bính bính khiêu khiêu lôi kéo Trần Hạo điên chạy. Khiến cho Trần Hạo cũng không biết nàng đây là thế nào. Thẳng đến nàng chạy đã mệt, mới, chỉ có... Dừng ở công trong rừng đường mòn cái ghế bên cạnh, một hơi ăn hai cái ngọt đồng, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cười nói, ta đoán hôm nay ngươi nhất định vui quá ăn nhiều. Tiết Ngạo Hạm kiều tiếu trắng Trần Hạo liếc mắt, cười đánh đuổi Trần Hạo, ngươi mới, chỉ có, ăn vui quá nữa nha, ngày hôm nay ta cậu khen ngươi. Trần Hạo vừa nghe, cười nói, khen ta nhiều người, còn như cao hứng như thế sao. Tiết Ngạo Hạm kéo Trần Hạo cánh tay, đáp ý trắng Trần Hạo liếc mắt, vậy không giống nhau, hắn là ta cậu à. Người khác coi như là ở làm sao khen ngươi, cũng không bằng hắn một câu lời hữu ích. Trần Hạo nở nụ cười, hắn nói cái gì? Tiết Ngạo Hạm cười đến rất tặc, sắc mặt hiện lên một ý xấu hổ, ta không nói cho ngươi. Trần Hạo cười, ngươi không nói cho ta cũng có thể đoán được. Tiết Ngạo Hạm ngửa đầu, trong mắt tràn đầy đắc ý nói ra, không có khả năng. Hắn muốn làm cứu mô ra. Trần Hạo lời kia vừa thốt ra, Tiết Ngạo Hạm ngay lập tức sẽ ngẩn người, ánh mắt không nháy mắt nhìn Trần Hạo, sau một lúc lâu nói ra. Ngươi làm sao cái gì cũng biết. Trần Hạo nở nụ cười, bởi vì chuyện này không khó đoán, tựa như ngươi ra ra la hét muốn ôm tôn tử giống nhau. Ông cụ trong nhà, phàm là đồng ý nhận rồi tiểu bối yêu đương sau đó, cơ bản đều là thúc dục sinh con, cậu ngươi tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tiết Nạo Hạm giống như phát hiện mới đại lục tựa như nhìn Trần Hạo, ngốc manh mà nói ra, thực sự. Trần Hạo nở nụ cười, tự tay cạo một cái lỗ mũi của nàng, chế rêu nói ra, đó là đương nhiên, kỳ thực nhà ta cũng cảm thấy như vậy, bằng không, chúng ta tìm cái địa phương thẳng thắn tìm cái địa phương, đem tránh sự nhi làm, tròn bọn họ tâm nguyện. Tiết Nạo Hạm mặt đằng mà một cái hồng, túi đầu không lên tiếng. Trần Hạo đùa nàng, hầm hầm mà nói ra, làm sao ngươi không muốn. Tiết Nạo Hạm vừa nghe Trần Hạo giọng của không vui, vừa thẹn vừa vội ôm ở Trần Hạo hông của, tựa đầu dán tại Trần Hạo trước ngực, dùng một loại dường như muội ong ong một dạng thanh âm nói ra, Trần Hạo, ngươi đừng nóng giận, ta không phải là không muốn sinh, chỉ là ít nhất cũng phải đến khi ta hoàn thành bài vở và bài tập đi. Trần Hạo thổi phù một tiếng nở nụ cười, chẳng ngang đem Tiết Nạo Hạm ôm lấy, cười nói, cô nàng đốc, ai nói làm chính sự chính là vì sinh con. Tiết Nạo Hạm mặt càng phát đỏ, lúc này thấy một cái mang theo hài tử lao thái thái nhìn nàng, không khỏi vừa thẹn vừa vội mà nói ra, Trần Hạo, ngươi nhanh trước thả ta xuống. Không thả. Trần Hạo cười hì hì nhìn nàng. Tiết Nạo Hạm mặt càng ngày càng đỏ, như ngó sen cánh tay động ở Trần Hạo trên cổ, nói ra, ngươi nếu không thả ta xuống, liền đi hết. Trần Hạo vừa nghe cái này còn có, ngay lập tức sẽ đem Tiết Nạo Hạm để xuống, không nghĩ tới, cái này cô gái nhỏ chân hơi dính tới đất bên trên, lập tức né ra. Cười duyên nói, ngu ngốc, lừa gạt ngươi, ngươi thật đúng là thư. Trần Hạo nhìn mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt vẫn như cũ nét mặt tươi cười như hoa Tiết Nạo Hạm, cười nói, ta biết, có thể ta chính là nguyện ý bị ngươi lừa gạt ta. Không nghĩ tới Tiết Nạo Hạm cái này cô gái nhỏ, nghịch ngợm đối với Trần Hạo trừng mắt nhìn, sau đó đi trở về, thần tình tự nhiên tựa vào Trần Hạo trong lòng, cho đã mắt nhu tình mà nhìn Trần Hạo nói ra, ta liền biết ngươi tốt nhất. Trần Hạo cười cười một bả nắm ở eo nhỏ của nàng nói ra, cái kia còn không mau bày tỏ một chút. Tiết Nạo Hạm đỏ mặt, nhón chân lên, nhẹ nhàng mà hôn một cái Trần Hạo mặt gò má, khả năng liền ở Trần Hạo chuẩn bị dùng càng nhiều hơn nhiệt tình hồi báo nàng thời điểm, không nghĩ tới Tiết Nạo Hạm cái này cô gái nhỏ dĩ nhiên đột nhiên chuyển đổi trọng tâm câu chuyện, hôm nay cùng ngươi ở chung với nhau nữ nhân kia là làm gì. Trần Hạo không nói, chào hỏi thời điểm không phải nói qua cho ngươi, nàng là thị y ở đường nghiệp vụ chủ quản. Tiết Nạo Hạm mũi cau lại, bĩu môi hầm hừ mà nói ra, cái kia ngươi có phải hay không thích nàng? Trần Hạo nở nụ cười, mùi này chua quá. Không nghĩ tới, mặt mang đỏ bừng mà Tiết Nạo Hạm chẳng những không có lùi bước chút nào, ngược lại nhìn chằm chằm Trần Hạo nói ra, không chịu nói cho ta biết là không phải là bởi vì bị ta nói chúng. Trần Hạo cười nói, ta ngày hôm nay mới vừa quen nàng, đang nói nhà của ta Ngạo Hạm xinh đẹp như vậy, ta thích ngươi còn yêu mến không tới, ở đâu có thời gian đi thích nàng à? Tiết Nạo Hạm lập tức nở nụ cười, ta đây an tâm. Trần Hạo lập tức không nói, đây cũng quá dễ lừa gạt đi. Khả năng liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tiết Nạo Hạm bỗng nhiên trở nên nhăn nhó lên, mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, trần trờ hỏi Trần Hạo, ngươi là bác sĩ, ta muốn hỏi ngươi, có biện pháp nào không làm cho chỗ của ta trở lên lớn chút, ta gần nhất ăn nhiều cây đu đủ, cảm giác hoàn toàn không có hiệu quả. Trần Hạo thổi phù một tiếng cười nói, ngươi muốn ngực to. Tiết Nạo Hạm mặt từng hồng, nhưng có chút cố chấp nói ra, thì y lìa đường chính là cái kia nghiệp vụ chủ quản. Cùng Chu lão sư giống nhau, các nàng đều rất lớn, rất xinh đẹp, ta sợ tương lai ngươi chỉ thích các nàng không yêu thích ta. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cái này cô nàng ngốc, tâm tư làm sao nhiều như vậy chứ, ngươi chỉ ngươi, cần gì phải đi làm người khác. Tiết Nạo Hạm mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, đầy mắt cảm động, nhưng vào lúc này, Trần Hạo lại cười nói, chẳng qua phong ngực, kỳ thực ta có biện pháp tốt hơn. Thực sự, Tiết Nạo Hạm cho đã mắt kinh hỉ. Trần Hạo đang định trêu chọc một chút cái này cô gái nhỏ. Nhưng vào lúc này, điện thoại của nàng lại đột nhiên vang lên, tuy là lòng có không nỡ, nàng vẫn là đứng dậy từ hoa trong bao vải lấy điện thoại ra, mới vừa nghe không có hai câu, lập tức lôi kéo Trần Hạo bỏ chạy. Trong lòng kinh ngạc Trần Hạo không khỏi kinh ngạc hỏi làm sao vậy? Tiết Nạo Hạm vội la lên, Trần Hạo, ba ta đã xảy ra chuyện. Chương 106, rơi vào nguy cơ Tiết Nạo Hạm. Cùng Tiết Nạo Hạm cùng nhau chạy tới Tiết gia thời điểm, Tiết Thắng Nghĩa đang nằm tại hậu trạch sân nhỏ trên ghế nằm. Trên bả vai hắn quấn quýt lấy băng vải, nhưng tâm tình nhìn lên tới cũng không tệ lắm. Mà Tiết lao ra tử thì sắc mặt thâm trầm. Trần Hạo kiểm tra rồi một cái thân thể hắn, phát hiện chỉ là cánh tay gãy xương, hiện tại đã tiếp hảo, kế tiếp hắn phải làm chỉ là điều dưỡng, vì xúc tiến vết thương khép lại, Trần Hạo mở cho hắn đơn thuốc, chỉ cần đúng hạn sau khi dùng, đem hội rút ngắn thật nhiều gãy xương khép lại thời gian. Mà đau đớn phương diện này, đối với luyện võ qua thuật Tiết Thắng Nghĩa tới nói vấn đề không lớn, nhưng theo Tiết Thắng Nghĩa giảng thuật, Trần Hạo trong lòng càng ngày càng cảm thấy sự tình bắt đầu trở nên có điểm không đối đầu. Bởi vì Tiết Thắng Nghĩa tổn thương là ở trong nhà của hắn chịu. Nghe hắn nói, ngày hôm nay đi bệnh viện xem qua Tiết Ngạo Hạm cậu sau đó, hắn liền về đến nhà, lại phát hiện trong nhà vào cái tiểu tặc, vì vậy hắn giống như cái kia tiểu tặc động thủ, không nghĩ tới cái kia tiểu tặc rất lợi hại, chỉ là nắm lấy hắn run lên ném một cái, cánh tay của hắn liền gãy xương. Các loại, chờ, bảo an đi tới thời điểm, tiểu tặc đã chạy rớt. Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ sợ hãi, thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm, Trần Hạo hỏi Tiết Thắng Nghĩa, ngươi cảm thấy công phu của hắn so với ta như thế nào đây? Tiết Thắng Nghĩa trầm tư khoảng khắc nói ra, không rõ ràng hắn đến cùng có hay không ngươi lợi hại, thế nhưng ta có thể xác định hắn rất mạnh, bởi vì ta ở trước mặt hắn, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ cùng thời gian. Trần Hạo nói ra, người kia không thể nào là tiểu tặc, bởi vì thông thường tiểu tặc căn bản là vào không được Tiết ra, coi như vào được, cũng không khả năng đả thương ngươi sau đó ung dung đào tẩu. Tiết Thắng Nghĩa nói, ta biết, nói như vậy, chỉ là không muốn làm cho Hiểu Hạm lo lắng. Trần Hạo nói ra, như vậy, chỉ có thể lừa gạt được trong chốc lát, hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng người tới đến tột cùng có mục đích gì. Tiết Thắng Nghĩa trầm mặc khoảng khắc nói ra, ta đã phái người đuổi theo tra chuyện này tình, người kia không chạy thoát được đâu, ta nhất định có thể tìm được hắn, nhưng cần một ít thời gian, cho nên ta dự định làm cho Hiểu Hạm đi nhà ngươi ở vài ngày, các loại, chờ, việc này tình đều xử lý tốt sau đó mới nói. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiết Lao Gia Tử, nói ra, ý của ngài đâu? Tiết Lao Gia Tử nói ra, chuyện này tình nhất thật là bình tĩnh mà suy nghĩ một cái, hiện tại chúng ta có thể xác định chính là, đối phương đích xác không giống như là tiểu tặc, hơn nữa hắn đến chúng ta Tiết ra nhất định có mục đích nào đó, nhưng hiện tại ở mấu chốt của vấn đề ở chỗ thế nào mau sớm tìm được hắn, bởi vì có một số việc tình phòng là không phòng được, muốn vấn đề xử lý xong, phải chủ động xuất kích. Việc này phải cùng Hiểu Hạm không có quan hệ gì, hơn nữa, ngươi như thế nào xác định cái này nhân loại không phải là vì Hiểu Hạm tới? Tiết gia lão gia tử lập tức cắt đứt Tiết Thắng Nghĩa, nói ra, hắn không phải tới trộm đồ, cũng không phải tìm ta, nếu như hắn thật muốn ám toán ngươi, đừng nói ngươi mỗi ngày đều muốn đi công ty hiểu được là cơ hội, coi như không có, phía trước các ngươi không thể buông tha thời điểm, hắn có thể rất thoải mái giết chết ngươi. Trần Hạo thở dài một cái, không phải trộm đồ, không phải là vì hai vị, vậy bây giờ sự tình, đã kinh biến đến mức vô cùng rõ ràng, hắn mục tiêu khẳng định chính là Tiết Ngạo Hạo. Tiết Thắng Nghĩa nói ra, như vậy thì càng hẳn là làm cho Hiểu Hạm đến Trần gia trước ở một đoạn thời gian, tiểu hạo công phu hảo, tình cờ gặp cái kia chưa chắc không có lực đánh một trận. Tiết Lao Gia Tử lại mắt hổ dựng lên nói, nếu như Hiểu Hạm đi Trần gia sau đó, người kia cũng trốn đi tới đâu. Ngươi có thể nhưng cho Hiểu Hạm ở tại Trần gia cả đời, buộc tiểu hạo cả đời. Tiết Thắng Nghĩa cắn răng nói, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm được người kia, giải quyết tất cả phiền phức. Tiết Lao Gia Tử cả giận nói, hồ đồ, tình huống hiện tại đã rất rõ ràng. Đối phương mục tiêu có vượt lên trước 90% trở lên khả năng chính là Hiểu Hạm, dưới tình huống như vậy, cùng hắn lung tung không có mục đích biển rộng tìm kim, cao nhất cách làm chính là dùng Hiểu Hạm làm mồi dẫn bọn họ xuất hiện. Một phần vạn đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tiết Thắng Nghĩa nóng nảy, cha, ta có thể liền một đứa con gái như vậy, ngài là một cái như vậy hôn tôn nữ. Ngươi có thể bảo đảm nàng ở tiểu hạo bên người liền không có vấn đề. Ngươi có thể bảo đảm nàng đến rồi Trần gia liền hội an toàn. Tiết Lao Gia Tử cả giận nói, ngươi làm như thế, bất quá là bị tay trộm chung. Một mực ngồi ở hai người bên người Trần Hạo nói ra, như vậy tranh luận không có ý nghĩa, hiện tại ta đại khái đã có thể đoán được cái này nhân loại phải cùng La Anh Khải có quan hệ. Ngươi có chứng cứ? Tiết Thắng Nghĩa hỏi. Trần Hạo lắc đầu, chứng cứ không có, chỉ là suy đoán. Tiết Lao Gia Tử nói ra, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lục Thành. Trần Hạo nhìn Tiết Lao Gia Tử nói. Tiết Thắng Nghĩa cả giận nói, vậy còn chờ gì, còn không mau giết hắn. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói ra, ta đoán hiện tại đã tìm không được hắn. Không có khả năng, làm sao sẽ tìm không được hắn. Tiết Thắng Nghĩa lập tức cầm điện thoại lên, đánh một trận, có thể càng đánh hắn là thần sắc càng khó xem. Đến cuối cùng, thẳng thắn trực tiếp vứt bỏ điện thoại di động, nói ra, đúng, là anh Khải tiêu thất, không ai có thể tìm được hắn, có thể không chỉ như thế, hiện tại cũng có cảnh quan đang điều tra hắn, căn cứ nghe đồn suy đoán, chắc là cùng mấy ngày hôm trước Bắc Hải dược nghiệp cao quản ôm tiền lẩn trốn có quan hệ. Trần Hạo thần tình bình tĩnh nói ra, nguyên bản hắn chỉ là muốn giết ta, hiện tại xem ra, hắn tựa hồ đã chuẩn bị đối với Hiểu Hạm động thủ. Vì ái sinh hận. Tiết Thắng Nghĩa thần tình ngưng trọng. Trần Hạo gật một cái quá đầu, sau đó cười, vậy đại khái phải cùng hai ngày trước Hiểu Hạm ngay trước hắn trước mặt, đem chi phiếu giao cho ta có quan hệ. Tiết Thắng Nghĩa trong mắt trực, chi phiếu giao cho ngươi. Trần Hạo nhìn hắn một cái gật đầu. Tiết Lao Gia Tử cười to nói, nha đầu ngốc này, cùng nàng mãi mãi năm đó giống nhau. Tiết Thắng Nghĩa thì gương mặt mất hứng thở dài nói, ta xem trọng, ta cả đời này, chính là một số vất vả, nhất định là muốn cho bọn hắn hai làm việc. Trần Hạo cười, xem ý của ngài là muốn đi trở về muốn. Đó là đương nhiên. Tiết Thắng Nghĩa tự tay, vẻ mặt chuyện đương nhiên biểu tình. Trần Hạo cười, tâm sự La Anh Khải vấn đề, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta và hắn quan hệ giữa tương đối phức tạp, cho nên hắn quyết định xuống tay với ta, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Vậy ngươi định làm gì? Tiết Thắng Nghĩa hỏi. Trần Hạo cười cười, nước đến thành trạng, không có gì đáng nói, ta tử không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Cái kia hiểu hàm đâu? Tiết Thắng Nghĩa nói. Trần Hạo đứng dậy, nên hướng đang bưng hoa quả xa lát đi tới Tiết Ngạo Hạm, thấp nói rằng, ta sẽ bảo hộ nàng. Tiết Thắng Nghĩa gật đầu cười. Trong khoảng thời gian kế tiếp, vô luận là Trần Hạo vẫn là Tiết Thắng Nghĩa Tiết Lao Tử, đều không nhắc lại nữa quá cùng chuyện này tình tương quan đôi câu vài lời. Điều này làm cho nghe Trần Hạo xác định nói ba ba nàng không có gì đáng ngại Tiết Ngạo Hạm dần dần rộng rãi đứng lên. Mà lúc này, Bắc Hải thành phố một đầu khác nuôi chó trong tràng. Diện mục gâm lánh La Anh Khải đang ngồi ở cũ nát trên ghế xa lồng, nhìn mang theo đồng cầu mạo thanh niên nói ra, Tiết Ngạo Hạm không ở nhà thực sự đáng tiếc, chẳng qua cái này không có gì, mặc dù có chút thất vọng, nhưng lần này nếu ta đã quyết định quyết tâm, muốn mạng của bọn họ liền một cái đều chạy không được. Mang theo đồng cầu mạo thanh niên gọt nhất cái Apple, nói ra, ta yêu mến tiền, nhưng ta càng hy vọng mình có thể sống, ta đã thấy Trần Hạo lễ trưởng thành lúc xuất thủ, ở trước mặt hắn đừng nói là sát nhân. Thậm chí ta liền tự bảo vệ mình đều làm không được, cho nên Khải thiếu gia, ta đại khái cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. La Anh Khải cau mày, ở sát thủ trong cái vòng này, ngươi cũng là một danh nhân, làm sao có thể nói như vậy ủ rũ nói. Mang theo ôm cầu mũ thanh niên mặt không thay đổi cắn Apple nói ra, ở trong hội này, so với ta thực lực mạnh mẽ người có rất nhiều, nhưng bọn hắn thông thường cũng như cùng phụ dung sớm nở tối tàn, liền nhanh chóng điêu linh. Nhìn thoáng qua La Anh Khải, mang theo đồng cầu mạo thanh niên nói ra, bởi vì bọn họ cuối cùng sẽ đánh giá cao thực lực của chính mình, cho nên bọn họ đều chết rất nhanh. Ta lần này đến, chỉ là thay trưởng bối trong nhà trả cho các ngươi La ra một cái nhân tình, hiện tại người mặc dù không có bắt đến, nhưng ta đã đúng hẹn xuất thủ một lần, như vậy chuyện sau này tình đều không có quan hệ gì với ta. Tới đàm luận khoản giao dịch như thế nào đây? La Anh Khải nhìn mũ lươi trai thanh niên nói, không có hứng thú. La Anh Khải nóng nảy, ta biết các ngươi có các ngươi quy củ, nhưng tình huống hiện tại đã như vậy. Lẽ nào ngươi liền thực sự nhẫn tâm thúc thủ bàng quan? Hiện tại Bắc Hải Dược Nghiệp đã không chịu nổi, còn lại hai cái đại cổ đông cũng bắt đầu bán tháo cổ phiếu, làm hại cha ta hiện tại chung quanh tìm người tiếp nhận. Gặm Apple thanh niên diện vô biểu tình, vậy là các ngươi ra sự tình, không có quan hệ gì với ta, nhà của ta tổ tiên hứa hẹn đã hoàn thành, cho nên ta. 30 triệu. La Anh Khải thanh âm lạnh dần mà nói ra, giúp ta bắt tới Tiết Ngạo Hạm, ta muốn gọi Trần Hạo trơ mắt nhìn Tiết Ngạo Hạm ở dưới thân thể của ta rên rỉ. Ta muốn làm cho Trần Hạo nhìn Tiết Ngạo Hạm thê thảm chết đi, sau đó ở giết hắn đi. Ta không lấy được hạnh phúc, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Thanh niên tựa hồ có chút ý động địa hãm vào trầm tư, nhưng cân nhắc sau một hồi lâu, hắn vẫn đứng dậy nói ra, Khải thiếu gia, ta khuyên ngài hay là buông tha đi, cuộc trao đổi này ta không tiếp. Vì sao? La Anh Khải nóng nảy, ngươi nên rõ ràng, tuy là ta hiện tại có chút nghèo túng, nhưng cái này 30 triệu, ta cầm ra được. Mang theo đồng cầu mạo thanh niên lạnh lùng nói, cái này vấn đề không phải là tiền, ta biết, ngoại trừ ta ngoài ý muốn, ngươi còn triệu tập mấy tay hảo thủ, tỷ như Thanh Mang, tỷ như Lộc Phong, nếu như bọn họ xuất thủ, đơn thuần là muốn giết chết Trần Hạo có thể còn có thể, nhưng nếu như ngươi nghĩ bắt đi Tiết Ngạo Hạm lại giết Trần Hạo, như vậy ta khuyên ngươi tốt nhất buông tha, bởi vì ở Trần Hạo trước mặt không ai có thể mang đi Tiết Ngạo Hạm, Thanh Mang không được, Độc Phong cũng không. Được. Cái kia ngươi đi đi. La Anh Khải sắc mặt âm lãnh mà nói ra, ta ra 30 triệu. Chuyện này ngươi không làm, còn có người khác biết làm. Mũ lưỡi trai thanh niên đứng dậy rời đi, đóng cửa lại phía trước, hắn nói ra, giết chết Trần Hạo, hoặc là ly khai Bắc Hải, đây là ngươi lựa chọn chính xác. Cút. La Anh Khải quát, ta bất quá là đánh cho tàn phế một cái lao sư, hắn Trần Hạo để cho ta quỵ, ta bất quá là đi tham gia hắn lễ trưởng thành, hắn Trần Hạo như trước để cho ta quỵ, ta yêu mến Tiết Ngạo Hạm, có thể Tiết Ngạo Hạm lại ngay cả chi phiếu đều cho hắn, cho nên ta không phục, ta phải làm Tiết Ngạo Hạm. Ta phải muốn cho Trần Hạo quỳ xuống cầu ta, sau đó ta muốn từng điểm một giết chết hắn. Ha ha ha. Trần Hạo, ngươi và Tiết Ngạo Hạm liền chờ chết đi. Chương 107, số mệnh cực suy Tiết Ngạo Hạm. Mấy ngày kế tiếp, hoàn toàn không biết hung hiểm Tiết Ngạo Hạm qua được rất vui vẻ, bởi vì Trần Hạo thái độ khác thường mà vẫn hầu ở của nàng tà hưu. Thế nhưng Tiết Thắng Nghĩa lại làm cho Trần Hạo có chút không nói, mấy ngày nay hắn chẳng những mượn cùng với chính mình là bệnh nhân mượn cớ, muốn Tiết Ngạo Hạm cho hắn làm các loại ăn ngon đồ ăn hải bỏ vào, càng thừa dịp Tiết Ngạo Hạm ở thời điểm biến đổi pháp mà điều trị Trần Hạo. Một hồi làm cho Trần Hạo cho hắn cầm dép, một hồi làm cho Trần Hạo cho hắn rót nước, thậm chí liền TV điều chỉnh đài đều đổi thành phân phó Trần Hạo đi án điều khiển từ xa. Cái này khiến cho Trần Hạo tâm tình khó chịu. Hết lần này tới lần khác Tiết Thắng Nghĩa ngược lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thế nào, ta đây cái cha vợ sai xử ngươi liền không vui. Nhà của ta hiểu hạm ta nuôi chừng 20 năm, hiện tại thấy ngươi so với thấy ta đều hôn, ta không sai khiến ngươi, ta sai bảo người nào. Trần Hạo cũng bất thiện cha, sau đó liền nghĩa tránh ngôn từ địa y hay một cái thân phận thầy thuốc nói cho Tiết Ngạo Hạm, hiện tại Tiết Thắng Nghĩa cần nhất là tĩnh dưỡng, cho nên bọn họ không nên quấy rầy nữa hắn. Tiết Thắng Nghĩa phẫn nộ, đáng tiếc vô dụng, không dùng được. Tiết Ngạo Hạm chẳng những tin tưởng Trần Hạo, còn đứng ở Trần Hạo bên này, coi như đợi ở Tiết gia, hai người cũng tránh đi sang một bên khanh khanh ta ta. Hơn nữa Trần Hạo nói cái gì không lợi dụng xương cốt khép lại, trong thực đơn phải đi rơi cái gì, không có hai ngày Tiết Thắng Nghĩa liền chịu không được. Cái kia sạch nhất nước thuốc nấu cải thìa, thuốc nấu tiểu cây cải dầu, thuốc nấu đông qua, thuốc nấu đại thịt béo dầu canh, làm cho Tiết Thắng Nghĩa cắn răng nghiến lợi ngoan ngoãn đầu hàng. Trần Hạo lúc này mới vẻ mặt chính phái mà nói cho Tiết Ngạo Hạm, thuốc điều trị đã gặp được hiệu quả, bước tiếp theo có thể bình thường ẩm thực. Làm Tiết Ngạo Hạm tự mình xuống bếp, làm một bàn thức ăn ngon thời điểm, nhìn Tiết Thắng Nghĩa nước mắt lạ chả nhìn chằm chằm bàn ăn bộ dạng, Trần Hạo cũng đừng nói có bao nhiêu đắc ý. Nhưng vô luận là Tiết gia vẫn là Trần gia, ở trong mấy ngày này đều không có tìm được La Anh Khải tung tích, trong lúc đến lúc đó có hai vị cảnh quan đi tìm Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm, hiểu rõ bọn họ sắp tới có hay không thấy qua La Anh Khải, cũng nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn. Điều này làm cho Trần Hạo ý thức được, La Anh Khải hẳn là nhận không được bao lâu, bởi vì bàn về tìm người, những thứ kia các cảnh sát có thể phi thường lợi hại, hơn nữa quần chúng trụ cột vững chắc, chỉ sợ La Anh Khải lộ diện một cái, cũng sẽ bị người tố cáo. Nếu như vậy, La Anh Khải tất nhiên sẽ ở trong ngắn hạn động thủ. Trần Hạo cân nhắc qua mang Tiết Ngạo Hạm tạm thời ly khai Bắc Hải, đi bên ngoài lữ hành, hoặc là nhưng Tiết Ngạo Hạm đi trong núi Sơn Động, nếu như vậy, từ trình độ nào đó mà nói, Tiết Ngạo Hạm đều hội an toàn nhiều lắm. Thế nhưng suy nghĩ đến, La Anh Khải hiện tại đã là một con chó điên, Trần Hạo lo lắng một ngày hắn cùng Tiết Ngạo Hạm hai cái này La Anh Khải minh xác mục tiêu sau khi mất tích, hắn sẽ đối với hai người người nhà hạ thủ. Cái thời gian đó, coi như là hối hận cũng không kịp. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm hai người vẫn không thể ly khai. Có thể nhường cho Tiết Ngạo Hạm tiếp tục ở tại Tiết gia, hiển nhiên cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt. Bởi vì Tiết gia chung quanh đều là phong rừng cây, tuy là cảnh sắc ưu mỹ, thế nhưng rậm rạp rừng cây, dễ dàng hơn giấu người, cho nên ở an toàn tính bên trên, ngược lại không bằng trong trang viên đều là mặt cỏ Trần gia trang viên. Bởi vì phạm vi nhìn trống trải, vô luận là người nào muốn tới gần, đều không có dễ dàng như vậy. Đang cùng Tiết gia cha con thương lượng qua về sau, Trần Hạo mang theo Tiết Ngạo Hạm đi Trần gia. Cái này một cái, Trần gia vui mừng lên, nhất là Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân, nàng đặc biệt yêu mến Tiết Ngạo Hạm, thấy Tiết Ngạo Hạm tới chẳng những tự mình xuống bếp, chỉ có vừa ở không liền lôi kéo Tiết Ngạo Hạm hỏi han. Hai người này hướng một khối nhất gót, lời kia liền nói không hết, từ như thế nào nhanh chóng đi vậy cá, đến một loại nào đó nguyên liệu nấu ăn có thể làm ra bao nhiêu nói đồ ăn, từ giảm béo đến các loại thiên nhiên mặt nạ dưỡng da. Run lẩy bẩy không dứt, khiến cho chuyên tâm muốn cùng Tiết Ngạo Hạm phát sinh chút gì Trần Hạo chỉ có thể không nói ai thán. Mà càng thêm im lặng là, không chỉ như thế, Triệu Hiểu Quân còn nghĩ Trần Hạo khi còn bé chuyện xấu đều tới ra đảo, nhất chút mặt mũi cũng không cho Trần Hạo lưu, mới, chỉ có, mấy ngày cái này hai mẹ con là tốt rồi giống như ruột thịt tựa như lệnh Trần Hạo chỉ có thể không nói ngồi một bên nhìn. Chẳng qua cũng may Trần Hạo cũng không tịch mịch, lên mạng, nhất đại ba muội tử cầu hợp thể cầu đẩy ngã cầu sùng hạnh. Trong đó vài cái lại vẫn đem chính mình tự chụp y lý theo mà phát hành đến rồi Trần Hạo trong hòng thư, thấy Trần Hạo được kêu là một cái kích động. Nhưng Trần Hạo để ý hơn cũng là cái kia Bắc Hải lang tộc 001, từ lời nói trong giọng nói, hắn chẳng những xác thực hắn là một phụ nữ, càng xác định là, cái này nhân loại hắn ở cuộc sống thực tế bên trong, nhất định nhận thức, chỉ là nhất thì bán hội không hợp nhau, hơn nữa hỏi nàng cũng không nói. Nếu không phải là bởi vì bây giờ là thời kỳ phi thường, hắn thật tình muốn tìm một không, đi gặp một chút nàng. Ngoài ra, Chu Nhuế Nhã cũng gọi điện thoại tới, công tác của nàng đã chứng thực, chỉ các loại, chờ, khai giảng, nàng đem phải phụ trách là tiểu học 1 năm đến 6 năm toàn trường học sinh ngữ văn, số học, địa lý các loại chương trình học. Trần Hạo kinh hãi, cái này vẫn không thể đem người mệt chết. Sau đó mới biết được, cái này tiểu học năm nhất đến năm lớp 6, toàn trường tổng cộng 31 học sinh, hai gã lao sư, thả ở trong thành phố, còn không có học chung lớp nhiều người. Ngược lại là Chu Nhuế Nhã rất vui vẻ. Nói chứng kiến bọn họ tựa như chứng kiến khi còn bé chính mình. Cho nên ngoại trừ chúc phúc Trần Hạo cũng không biết nên nói cái gì. Sau cùng, nàng ở trong điện thoại nói hắn hiện tại ở tại trấn trên, thế nhưng sau khi tự trường, đi trường học nói, nơi đó điện thoại di động không có tín hiệu, cho nên về sau cho Trần Hạo gọi điện thoại nói, cũng chỉ có thể đến khi thứ bảy chủ nhật đi trấn trên mới có thể đánh. Điều này làm cho Trần Hạo có chút tiếc nuối, nhưng Chu Nhuế Nhã đã lựa chọn con đường này, liền không có gì đáng nói. Tới ngày thứ hai, càng làm Trần Hạo không nghĩ tới dĩ nhiên Lục Lăng Huyền cái này nữ nhân tuyệt mỹ, dĩ nhiên cũng gọi điện thoại tới, nàng đến lúc đó không có Chu Nhuế Nhã nhiệt tình như vậy, chỉ là cùng Trần Hạo xác định một cái hắn là hay không muốn đi Thiên Kinh. Bởi vì nếu như Trần Hạo đi, nàng muốn trước giờ thu thập một cái gian nhà. Cái này Trần Hạo vui vẻ, nói cho nàng không cần lắp ráp quá xa hoa, đơn giản thu thập căn phòng một chút thì tốt rồi, không nghĩ tới Lục Lăng Huyền cười, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là thanh lý một cái phòng chứa đồ lặt vặt. Cúp điện thoại, Trần Hạo nhưng trong lòng sinh ra sợi kích thích, dù sao Lục Lăng Huyền chẳng những đẹp không cách nào hình dung, trọng yếu hơn chính là, nàng nhưng là Trần Hạo chính quy vị hôn thê, đại mỹ nhân như vậy, đã là đến rồi tay con vịt, không đem nàng nấu chín ăn tươi, có thể được sao? Cứ như vậy, lại qua hai ngày, tất cả vẫn là gió êm sóng lặng. Ngoại trừ ở mang Tiết Ngạo Hạm ở bên hồ tản bộ thời điểm, Trần Hạo mơ hồ đã nhận ra có người ở quan sát bọn họ bên ngoài, không có phát hiện bất kỳ cái gì khác thường sự tình. Mà lúc này, theo ngày nghỉ quá nửa, lưu cho La Anh Khải thời gian đã không nhiều lắm, cho nên Trần Hạo càng phát giác hắn sẽ mau chóng động thủ. Cho nên Trần Hạo tu hành chẳng những hoàn toàn hết không có rơi xuống, ngược lại trở nên càng thêm khắc khổ. Hơn nữa, làm một gã bác sĩ, đi qua thị y ở đường hắn đã mua đại lượng dược phẩm muốn cùng tương quan chữa bệnh thiết bị. Trong đó đại thể đều là dùng để cấp cứu, hắn giống chi đầy đủ hết, thậm chí làm cho thị y ở đường Lê Thủy Giao hoài nghi hắn có phải hay không muốn khai ra cấp cứu y ở viện. Nhưng trên thực tế, Trần Hạo rất rõ ràng bản thân phải làm là cái gì, hắn hiện tại đã bước vào tu chân giới, chẳng những y thuật trên có bước tiến đến dài, càng đã bắt đầu tu chân một đường ở trên tu luyện, nhưng bởi vì mới vừa khởi bước, tùy thân linh dược chủng loại còn chưa đủ nhiều, cho nên gặp phải cấp cứu tình huống, những thứ này thông thường dược phẩm cùng một ít thường quy khí giới là được chuẩn bị. Bởi vì không phải cấp cứu dưới tình huống, Trần Hạo có thể mang người bệnh mang tới y địa viện hoặc là một ít tương quan nơi, hoàn toàn dùng không tùy thân, cho nên những thứ này cấp cứu thiết bị tuy là hầu như chiếm cứ nạp giới một nửa địa phương, nhưng đối với Trần Hạo mà nói vẫn là đáng giá. Dù sao lo trước khỏi họa, hắn cũng không muốn ở gặp phải tình huống đặc biệt thời điểm bó tay bó chân. Cứ như vậy, chớp mắt lại qua vài ngày nữa, đến rồi thủ đầy hôm nay. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân tìm tới mấy người bằng hưu ở nhà chơi mặt trược, bắt đầu liền rất bất lợi, về sau Triệu Hiểu Quân nói đổi tay như đổi đao, liền làm cho Tiết Ngạo Hạm thay nàng tới đánh mấy bả. Không muốn hoàn toàn không có chơi qua, Tiết Ngạo Hạm vừa vào sân, liền làm một bộ quét ngang thiên hạ cục diện. Chẳng những từ tiếp nhận bắt đầu liền đại lý không giới, hơn nữa càng là liền đổ các loại đại bài, đến cuối cùng, dĩ nhiên đại lý thiên đổ 13 yêu, khiến cho ngồi ở trên bàn còn lại ba nữ nhân, dồn dập cao mày. Như vậy bài đều có thể đổ. Gần nhất ngươi muốn cẩn thận rồi. Đúng vậy a, cái này quá tà môn, ngươi nên tìm cái cao nhân đi xem một chút. Tiết Ngạo Hạm mạc danh kỳ diệu, Trần Hạo thì lập tức đưa nàng lôi đi, trong lòng cũng bắt đầu trở nên khó chịu đứng lên. Bởi vì trên thực tế, từ Tiết Ngạo Hạm ở trên chiếu bài biểu hiện đến xem, hiện tại Tiết Ngạo Hạm vận thế đã thịnh vượng tới cực điểm, bình thường mà nói, lúc này Tiết Ngạo Hạm trên cơ bản tâm tưởng sự thành. Có thể vật cực tất phản. Khi nàng số mệnh đạt đến đỉnh điểm sau đó, tất nhiên sẽ chuyển thịnh suy, văn trường trôi chảy. Cái này giống như dân gian thường thường có thể qua nghe được truyền thuyết như vậy, ở bài tràng thượng Xuân Phong đắc ý người, đột nhiên chết với đầu đường, đại khái ngón tay đúng là loại này. Điều này làm cho Trần Hạo trong lòng lập tức có một loại dự cảm xấu, nhưng hắn vẫn không có cách nào cùng Tiết Ngạo Hàm nói, dù sao nàng liền làm hơn 10 trang, cuối cùng còn lại tới nữa cái thiên đồ 13 yêu, lúc này đang vui vẻ lấy, cười đến giống như khối mật đường. Trần Hạo làm sao nhịn tâm vào lúc này bắt nàng nước lạnh, cho nên chỉ có thể lôi kéo nàng đi ra bên ngoài, có thể không có nghĩ tới là, đến bên ngoài phòng khách, nàng liền nhận được Địch Dĩnh điện thoại, đồng thời mời Tiết Ngạo Hạm đi dạo thương trường. Trần Hạo lập tức cự tuyệt, nói bọn họ tại gia đợi là tốt rồi. Có thể liên tiếp thật nhiều ngày đều đợi ở nhà Tiết Ngạo Hạm lại làm nũng xấu lắm, phe phẩy Trần Hạo cánh tay, cầu Trần Hạo theo nàng cùng đi, Trần Hạo ngoan hạ tâm lắc đầu. Không nghĩ tới, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, bĩu môi nhi lại gần. Dựa theo Trần Hạo trên mặt của chính là một cái môi thơm, sau đó càng là cho đã mắt đáng thương nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ta biết, ngươi không quá yêu mến Địch Dĩnh, có thể nàng dù sao cũng là bạn tốt của ta, hơn nữa nàng cũng muốn xuất ngoại du học, lập tức muốn đi, nói cái gì ta cũng có thể gặp nàng một chút ta. Trần Hạo bất đắc dĩ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, bằng lòng bồi Tiết Ngạo Hạm cùng đi. Cùng Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân chào hỏi về sau, Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm xuất môn, mới ra Trần gia tòa nhà, Tiết Ngạo Hạm liền kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó Trần Hạo liền phát hiện, Nhất Chỉ không biết từ nơi nào bay tới ong vỏ vẽ trên cánh tay của nàng chập xuống. Đây không thể nghi ngờ là vận thế chuyển suy tượng chứng A. Trần Hạo lập tức đem nàng trên cánh tay ong câu đã trừ, sau đó cho nàng thoa thuốc, khuyên nàng không nên đi. Nhưng Tiết Ngạo Hạm nha đầu kia cố chấp tinh thần đi lên, cố ý muốn đi. Trần Hạo thấy thực sự khuyến không được, quyết định thuận hắn tự nhiên, bởi vì có đôi khi vận thế tương đối thấp, dù cho ngươi coi như ngây người trong phòng, như trước cũng sẽ tai họa bất ngờ. Có thể đang lúc bọn hắn hai cái chuẩn bị lên xe thời điểm, bầu trời một con chim trải qua, nhất phao cất chim chuẩn xác rơi vào Tiết Ngạo Hạm trên giày. Trần Hạo không khỏi trung hoàng hốt, ở nơi này là số mệnh chuyển suy, rõ ràng số mệnh đã suy nhược tới cực điểm, đem muốn đại họa lâm đầu dấu hiệu A. Chương 108, bởi vì ngoài ý muốn. Xe một đường lái về phía ở vào Bắc Hải trung tâm chợ Thịnh Vượng trung tâm thương mại, ngồi trên xe Trần Hạo có vẻ hơi tâm sự nặng nề, nhưng Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ vẫn như cũ rộng rãi. Thậm chí liền cất chim có thể đập phải bàn chân tử loại này chuyện xui xẻo, nàng cũng có thể đem ra cùng Trần Hạo nói đùa, điều này làm cho Trần Hạo lo lắng địa tâm tình thêm mấy phần ánh mặt trời. Đến rồi trung tâm thương mại, nơi này dù sao cũng là Bắc Hải lớn nhất thương quyển, cho nên rất nhiều người mới vừa từ trên xe bước xuống Tiết Ngạo Hạm lập tức liền trở thành tiêu điểm. Bởi vì Tiết Ngạo Hạm hoàn toàn chính xác dáng dấp thanh thuần xinh đẹp, ở cộng thêm nàng lại không giống những nữ sinh khác như vậy yêu mến biến hóa đùng trang, xuyên ly kỳ cổ quái y y phục, cho nên nhìn lên tới đặc biệt ôn nhu, chỉ liếc mắt nhìn qua, liền sẽ để người luyến tiếc rời đi ánh mắt. Mà hôm nay, Tiết Ngạo Hạm càng là cố ý đơn giản tô vẽ lông mày, còn bôi Trần Hạo đặc biệt vì tay nàng công phu chế biến thủy nhuận môi son, chẳng những cả người có vẻ càng phát ra mi thanh mục tú. Nước kia đô đô béo mập môi anh đào, càng là ở thanh thuần bên trong thêm mấy phần sức dụ dỗ. Cộng thêm không tầm thường tư thái trang phục, chẳng những trong nháy mắt hấp dẫn những thứ kia ở trung tâm thương mại trước cửa đi dạo được các nam nhân lực chú ý, càng làm cho những cô gái kia nhãn thần trở nên có chút ước ao đố kỵ. Đối với cái này chủng nhìn phía Tiết Ngạo Hạm ánh mắt, Trần Hạo sớm đã thích ứng, cho nên hắn không quan tâm nhiều như vậy, hắn càng nhưng lòng là Tiết Ngạo Hạm an toàn, cho nên chẳng những đứng ở Tiết Ngạo Hạm bên người, càng là kéo chặt cánh tay của nàng. Tiết Ngạo Hạm đối với lần này chẳng những không ghét, ngược lại lộ ra ngọt ngào mỉm cười, liền kéo Trần Hạo ở trước mắt bao người đi dạo phố loại này, đổi thành trước đây ngay lập tức sẽ mắc cỡ đỏ bừng mặt sự tình, cũng không trở nên tươi mát tự nhiên. Tuy là nhưng hội khẩn trương lòng bàn tay xuất mồ hôi, có thể nàng lại nét mặt tươi cười như hoa. Lên trung tâm thương mại lầu 6, Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm ngay lập tức sẽ gặp được đang ngồi ở bên cạnh thang máy không xa nghỉ ngơi ghế trên chờ bọn họ Địch Dĩnh. Trần Hạo không khỏi sửng sốt. Ngắn ngủi nửa tháng nhiều tháng tìm không thấy, Địch Dĩnh chẳng những so với trước đây sạch gầy nhiều, cả người trở nên trắng nõn lên, hơn nữa nàng chẳng những đem nguyên bản tóc dài xén, còn nóng đầu. Trong lúc này dáng dấp tóc quăn chẳng những đem mặt mũi của nàng, làm nổi bật xinh đẹp thêm vài phần, cộng thêm đời cũ dày vải, tu thân bảy phần khố, phục cổ bạch sắc ngắn tê sợt, dĩ nhiên tản mát ra một nồng nặc mà văn nghệ tiểu thanh tân mà mùi vị. Tuy là còn thua xa Tiết Ngạo Hạm, nhưng lúc này, hợp với nàng cái kia bình tĩnh mỉm cười, đến lúc đó mơ hồ nhiều hơn vài phần làm người khác chú ý mị lực. Tiểu Dĩnh, ngươi trở nên đẹp à, làm sao khiến cho giống như một nữ nghệ thuật gia tựa như, để cho ta kém chút cũng không nhận ra ngươi. Tiết Ngạo Hạm vừa thấy Địch Dĩnh, lập tức hưng cao thải liệt nên liếu thượng thứ. Mà Địch Dĩnh càng là ôm lấy Tiết Ngạo Hạm, cả kinh kêu lên, Hiểu Hạm, ngươi không đi làm đại minh tinh, thật là quá đáng tiếc. Sau đó, cái này hai cô gái nhỏ liều mạng liều díu, cười duyên liên tục, làm cho đứng ở một bên Trần Hạo nhìn ra được. Hai người bọn họ quan hệ thật rất tốt. Hai người hàn huyên một hồi, Tiết Ngạo Hạm kéo Trần Hạo, đừng ở chỗ này lo lắng, đi, chúng ta đi ăn cái gì. Trần Hạo vốn chính là bồi Tiết Ngạo Hạm tới gặp Địch Dĩnh, cho nên tự nhiên không phản đối. Đến lúc đó Địch Dĩnh nhìn Trần Hạo liếc mắt, thần tình có vẻ hơi xấu hổ, thấy Trần Hạo nhìn nàng, thậm chí liền cũng không dám nhìn Trần Hạo, chỉ chịu cúi đầu, đi theo Tiết Ngạo Hạm bên người. Cái này khác thường tình huống, Tiết Ngạo Hạm làm sao có thể không nhìn ra. Tiết Ngạo Hạm lập tức lôi kéo Địch Dĩnh, nói ra, Địch Dĩnh, chuyện quá khứ tình đều đi qua, ngươi không phải là cùng Trần Hạo bày tỏ cái bạch sao. Lại không là chuyện ghê gớm gì tình, làm gì không nói lời nào. Ngươi thực sự không có chút nào chú ý. Địch Dĩnh nhìn Tiết Ngạo Hạm nói. Tiết Ngạo Hạm lôi kéo Địch Dĩnh cười nói, yêu mến Trần Hạo rất nhiều người à, nếu như mỗi lần có người hướng hắn bày tỏ, ta đều tức giận, khí này đều tức chết rồi, nào còn có thời gian hưởng thụ sinh hoạt. Địch Dĩnh mặt có chút đỏ. Liếc trộm Trần Hạo liếc mắt, sau đó ngượng ngùng tiểu nói rằng, Trần Hạo, chào ngươi. Lời nói này không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng trong nháy mắt, lại làm cho Trần Hạo tâm lý có một loại cảm giác cổ quái, cái này người nào vẫn là trước đây cái kia khắc eo, vẻ mặt ngạo khí nói Trần Hạo hẳn là lấy lòng của nàng Địch Dĩnh A, thần tình nhìn lên tới hoàn toàn chính là một xấu hổ văn nghệ nữ thanh niên. Trần Hạo nhịn cười, lên tiếng chào hỏi, xin chào, Địch Dĩnh. Không nghĩ tới Địch Dĩnh mặt càng đỏ hơn, túi đầu, không dám nói lời nào, mặc cho Tiết Ngạo Hạm lôi kéo, đi trung tâm thương mại ăn uống trung tâm. Trần Hạo đi theo phía sau của các nàng, lôi kéo Địch Dĩnh Tiết Ngạo Hạm chạy ra khỏi mấy bước, sau đó cùng Địch Dĩnh kề thai nói nhỏ, không biết nói gì đó, Địch Dĩnh mặt lập tức đằng được một cái liền đỏ, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo, trong mắt ý xấu hổ dĩ nhiên đậm đến bắt chước như thực chất. Mà theo sát phía sau, Trần Hạo liền nhìn thấy Địch Dĩnh quay đầu, ghé vào Tiết Ngạo Hạm bên thai, nói một câu, sau đó Tiết Ngạo Hạm mặt cũng đằng mà một cái liền đỏ, sau đó hai người cười duyên liên tục, hồn nhiên không cô kỵ hình tượng đùa giỡn một đoàn. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút không nói, đều nói ba nữ nhân thành một cái chợ, bây giờ nhìn hai người bọn họ tiến đến một khối là đủ rồi. Tiết Ngạo Hạm thanh thuần xinh đẹp, Địch Dĩnh đây, văn nghệ phong phạm mười phần, cái này hai mỹ nữ tại một cái, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhưng Trần Hạo tâm lý lại không khỏi căng thẳng, một loại cảm giác bị người dòm ngó đột nhiên xuất hiện ở trong lòng, điều này làm cho hắn không chút do dự đứng ở Tiết Ngạo Hạm cùng Địch Dĩnh bên người, thần tình cũng biến thành rất cảnh giác. Có thể cái loại này bị dòm ngó cảm giác lại lóe lên một cái rồi biến mất, làm cho thân ở đoàn người trong Trần Hạo căn bản là không cách nào tìm kiếm, cái kia lao nhìn trộm đến tột cùng đến từ đâu. Lúc này đã mua xong ăn gì đó, hai cái đại mỹ nữ một người bưng nhất cái khay, một đường cười duyên mà tìm kiếm chỗ ngồi, bởi vì người tương đối nhiều, thẳng đến đi tới đến gần di chuyển thê địa phương mới rốt cục ngồi xuống. Tiết Ngạo Hạm cùng Địch Dĩnh hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn lên tới tâm tình đều hết sức tốt, thế nhưng Trần Hạo thần tình lại càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì không biết là xuất phát từ trời sinh đối với uy hiếp mẫn cảm, hay là bởi vì đối với khí tức biến hóa mẫn cảm. Nói chung, cái kia lao ẩn giấu ở đáy lòng bất an, làm cho Trần Hạo tâm lý càng ngày càng khó chịu. Cho nên hắn tùy tiện ăn chút gì sau đó, liền không yên lòng ngồi ở chỗ ngồi, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Tất cả bình thường. Đem xe đẩy thu thập bộ đồ ăn A-Z đang dùng vạn năm không đổi biểu tình, đem người mới vừa rời đi trên bàn ăn bộ đồ ăn quét trên xe, sau đó mặt không thay đổi thu thập cái bàn. Hai cái mông Trần Tiểu Hoa Nhi đang đánh náo, trẻ tuổi nam nữ nhìn trộm, một nhà vài khẩu cười ha hả. Đây hết thể thật sự là không có gì khác thường, có thể Trần Hạo trong lòng bất an, chẳng những không có chút nào hạ thấp, ngược lại càng phát nồng nặc. Lúc này, từ hồi đó cùng Tiết Ngạo Hạm nói chuyện phiếm, lại chung quy liếc trộm Trần Hạo Địch Dĩnh nhìn Trần Hạo, hơi ngượng ngùng nói ra, Trần Hạo, ta ngày mai sẽ muốn đi du học, nhanh nhất cũng muốn đến dương lịch năm thời điểm mới có thể trở về. Trần Hạo nhìn nàng cười. Vậy chúc ngươi bài vở và bài tập thành công, thuận buồm xuôi gió. Địch Dĩnh lập tức hài lòng lên, nhìn Trần Hạo nói ra, cảm ơn ngươi Trần Hạo. Ngồi ở Trần Hạo bên người Tiết Ngạo Hạm lập tức giả giả tức giận mà trêu nói, Tiểu Dĩnh, ngươi đây cũng quá không hiền hậu, lời chúc phúc ta đều đã nói nhất đại là không, ngươi cũng không có nói cảm ơn ta một phát, làm sao Trần Hạo vừa nói, ngươi liền cảm tạ hắn. Địch Dĩnh mặt đỏ lên, sau đó sáng giọng, Hiểu Hạm, ta là ngươi bằng hữu tốt nhất đúng không? Tiết Ngạo Hạm cười nói, đó là đương nhiên. Địch Dĩnh cười nói, vậy ngươi chúc phúc ta là phải nha, ta muốn là mở miệng một tiếng cảm tạ, ngươi sẽ không cảm thấy rất xa lạ sao? Tiết Ngạo Hạm nở nụ cười, há, là như thế này à, nói như vậy, ngươi chẳng phải là cùng Trần Hạo rất xa lạ. Đừng quên, hắn hiện tại khả năng liền ngồi ở đối diện với của ngươi, không hề xa chút nào nha. Địch Dĩnh không khỏi trầm mặc khoảng khắc, nhìn Trần Hạo lộ ra tiếu dung, nói ra, xem ngươi nói, ta đây chẳng qua là khách khí một cái. Ta nếu là không khách khí đứng lên, nhưng là bất luận kẻ nào đều biết sợ. Tiết Ngạo Hạm cười, vậy ngươi tới a, ta ngược lại không sợ, Trần Hạo, ngươi sợ sao? Trần Hạo cười, ta khẩu vị khá tốt, già trẻ thông cật, chỉ cần bình giấm chua không ngã, ta sợ gì? Ta sợ người nào? Tiết Ngạo Hạm không khỏi khắp Trần Hạo hông của một bà, gắt giọng, phần tử xấu, nói một chút liền nói bậy. Trần Hạo ánh mắt nghiêm nghị mà nói ra, là ngươi suy nghĩ nhiều có được hay không? Địch Dĩnh nở nụ cười. Nhìn ngồi ở Tiết Ngạo Hạm bên người Trần Hạo, nhãn thần cũng biến thành mềm mại đáng yêu lên, trong lòng nói, Trần Hạo, ở ta tâm lý, ngươi mới, chỉ có, ta thân cận nhất người kia. Mà đúng lúc này, chạy bằng điện di chuyển thê trên đỉnh bỗng nhiên xuất hiện một hồi rối loạn, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn ăn Trần Hạo liền nghe được một đứa bé sơ sinh tiếng khóc giống, cùng một người nữ nhân tiếng kêu sợ hãi, ngươi làm cái gì? Vương hải tử của ta. Mau buông xuống. Cầu ngươi. Không muốn a. Bên cạnh bàn ăn nhân dồn dập ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mà Trần Hạo thì trầm mặc chú ý chu vi, phát hiện tuy là người chung quanh đối với chạy bằng điện di chuyển thê phía trên sự tình thật tò mò, tuy nhiên cũng chỉ là nhìn xung quanh, hơn nữa, cũng không có người giống như trong tương tượng giống như vậy bọn họ dựa đi tới. Mà đúng lúc này, theo nữ nhân la hét kinh hoàng, một người mặc nhu tử quần yếm, bạch sắc áo lót nam đồng, đột nhiên bị người từ di chuyển trên thang mặt ném xuống dưới. Bột một tiếng ngã ở gạch trên mặt đất, sau đó về phía trước trợt ra rất xa, đình chỉ phía sau dĩ nhiên không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chạy bằng điện di chuyển thê chung quanh tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt vang lên. Trần Hạo sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên xấu xí lên, nhìn cái kia nam đồng hơi ngăn kéo ngón tay của, cùng hoàn toàn vi phạm nhân thể hình thái nam đồng, lập tức ý thức được, đứa bé này niên kỷ quá nhỏ, thân thể xương cốt còn không có phát sinh dục thành thủ, chỉ sợ vừa té như vậy, coi như không chết cũng phải tàn. Mà lúc này đây, thang cuốn trên đỉnh càng truyền đến một nữ nhân cuồng loạn tiếng thét chói tai, làm tiếng thét chói tai lái vào cao nhất thời điểm, lại đột nhiên mà thôi. Sau đó, Trần Hạo liền nhìn thấy một cái té xỉu nữ nhân từ cầu thang điện trên đỉnh lăn xuống dưới, tuy là đụng phải đầu rơi máu chảy, nhưng mới vừa đến mặt đất, nàng ngay lập tức sẽ bò lên đến, lảo đảo xông về té xuống đất bên trên nam đồng, khóc tan nát tâm can. Trần Hạo đứng dậy đã sắp qua đi, đi ra hai bước, lại đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, xoay người lại kéo một cái ngồi trên ghế trợn mắt hốc mồm Tiết Ngạo Hạm, lôi kéo nàng nhanh chóng đi hướng cái kia khóc thét nữ nhân. Muốn chơi điệu hổ ly sơn, không có cửa đâu. Chương 109, trong thương trường làm giải phẫu mổ sọ. Trần Hạo lôi kéo Tiết Ngạo cước bộ thật nhanh đi về phía than ngồi dưới đất khóc thét nữ nhân, lúc này rất nhiều khách hàng cùng bảo an xông về trên lầu, kêu la, bắt hắn lại, bắt hắn lại. Trần Hạo lại không có hứng thú đi tới truy, thứ nhất là bởi vì mang theo Tiết Ngạo Hạm bất tiện, về phương diện khác, ở bây giờ lúc này, giọng nói vội vàng đuổi theo hung thủ, đối với Trần Hạo thầy thuốc như vậy, còn không bằng nghĩ biện pháp, trước cứu trị một cái người bị thương. Không chỉ có như vậy, Trần Hạo càng là thả ra chân nguyên, đối với ngồi dưới đất gào khóc nữ nhân tiến hành điều tra, phát hiện thật sự của nàng chỉ là một người đàn bà bình thường. Bắp thịt không phát đạt đến, chất béo hàm lượng cũng cao vô cùng, căn bản là lại thường gặp bất quá phổ thông phụ nữ. Điều này làm cho Trần Hạo càng phát cảm giác mình đoán không sai, vô luận là người nào đem đứa bé này từ trên lầu ném đến, chỉ sợ mục đích cuối cùng bất quá là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bởi vì Trần Hạo là bác sĩ, điểm này không gạt được người, hơn nữa theo thói quen nghề nghiệp, làm Trần Hạo nhìn thấy bên người có bệnh nhân thời điểm, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nếu như vậy, một ngày hắn đi kiểm tra người bị thương, hơn nữa bên người đám người hỗn loạn, như vậy Trần Hạo rất có thể hội quên Tiết Ngạo Hạm. Như vậy bố cục tính toán, có thể nói là phi thường hoàn mỹ, chẳng những suy nghĩ đến rồi Trần Hạo trong lòng, nhưng lại đặc biệt nhằm vào Trần Hạo chức nghiệp, chỉ cần có chút không tra, tất nhiên sẽ cho những thứ kia người có dụng tâm khác cơ hội. Nhưng đối phương còn đánh giá thấp Trần Hạo. Hắn chính là kiếp trước tiêu giao vạn tái tối cường tiên y, coi như hắn không đủ thông minh, nhiều năm như vậy tích lũy được kinh nghiệm, cũng tuyệt không phải đơn giản có thể tính toán hắn. Phụ nữ gào khóc được khàn cả giọng, dâng trào nước mắt cùng run rẩy hai tay, vào giờ khắc này dĩ nhiên có vẻ như vậy vô lực, thế cho nên từ đầu tới đuôi, nàng cũng không nói được một câu đầy đủ. Lúc này so với Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm càng tới trước một bước một cái ba mươi mấy tuổi, nhìn lên tới bạch bạch tỉnh tỉnh mà nam tử, cùng nhất người 20 tuổi xuất đầu nữ tử. Đang ngồi chồm hổm ở nơi này khóc thét nữ nhân trước người. Cái kia cái cô gái trẻ tuổi vội la lên, chúng ta là khôi phục bệnh viện, bên cạnh ta vị này chính là bệnh viện của chúng ta lòng dạ ngoại khoa bác sĩ chính Lý Minh Vũ, xin ngài buông tay, làm cho hắn nhìn hài tử. Khóc thét nữ nhân, trong mắt lập tức dấy lên hy vọng, nàng run rẩy đem ôm ở trong ngực hài tử đưa cho cái kia Lý Minh Vũ, khóc thét nói, đại phu, ngươi mau cứu hắn, ngươi mau cứu hắn à. Bạch bạch tỉnh tỉnh, thân hình cao gầy Lý Minh Vũ gật đầu, yên tâm. Ta sẽ tận lực. Nói hắn đối với bên người vây lại đoàn người kêu lên, đánh 120 cấp cứu. Lập tức có người lấy điện thoại ra. Nhưng này lúc, đi theo Trần Hạo sau lưng Tiết Ngạo Hạm lại nói ra, uy 120 sao. Thịnh Vượng trung tâm thương mại, lầu 6 di chuyển cửa thang lầu có một gã trọng chứng người bệnh, cần cấp cứu, xin nhanh lên một chút tới. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, cái này cô gái nhỏ từ trong sơn động liên tiếp gặp qua mấy người chết sau đó, gan lớn rất nhiều. Chẳng qua lúc này nhìn bị cái kia Lý thầy thuốc bỏ trên đất hài tử, cái này cô gái nhỏ chẳng những ánh mắt đỏ, trong đôi mắt còn chuyển lệ. Nam Trần Hạo tay cũng chưa bao giờ có dùng sức. Mà đúng lúc này, đối với nam đồng kiểm tra rồi một phen mà Lý thầy thuốc, lại thở dài mà lắc đầu nói, chân của đứa bé bộ phận cùng xương sườn gãy xương, nhưng xương sườn hiện tại vẫn chưa suy giảm tới nội tạng, cho nên bây giờ nhất vấn đề chí mạng là ở với, hắn thương tổn tới não bộ, cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể các loại, chờ, thầy thuốc cấp cứu. Nữ nhân gào khóc tiếng lớn hơn. Đại phu ta có xe, ta có thể tiễn hắn đi bệnh viện. Nhiệt tâm khách hàng kêu lên. Lý thầy thuốc lắc đầu, không được, ta bây giờ hoài nghi hắn bây giờ là ngoại thương tính xuất huyết não, nếu như tùy tiện di động hắn có thể sẽ khiến cho hắn chuyển biến xấu, sợ rằng rất khó kiên trì y y viện. Khóc tê tâm liệt phế nữ nhân, nghe lời này một cái ngay lập tức sẽ hôn mê bất tỉnh, cái kia người 20 tuổi ra mặt nữ tử lập tức đối nàng cấp cứu. Mà một bên tụ tập đoàn người vừa nghe, lập tức loạn tung tùng khéo. Xong, hai tử này xong, nghe được không, nhân gia bác sĩ nói, đứa bé này rơi xuất huyết não, ta xem là không sống được. Không thể đi, ngươi xem hắn con ngươi vẫn còn ở di chuyển, hắn còn có thể xem người. Lúc này người chung quanh đã càng tụ càng nhiều, còn có một đoàn thai to mặt lớn bảo an dẫn theo tợ lặt tiệp côn cảnh sát, xông về trên lầu. Lúc này vẫn năm Trần Hạo tay Tiết Ngạo Hạm nhịn không được vội la lên, Trần Hạo, ngươi nhanh giúp hắn một chút. Trần Hạo thở dài ra một hơi, nói ra, không cần đi xa. Tiết Ngạo Hạm dùng sức gật đầu. Trần Hạo lập tức đi tới cái kia lý thầy thuốc bên người, sau đó tự tay đi sờ cái này nam đồng đầu, ngồi chồm hổm ở một bên lý thầy thuốc lập tức ngăn cản. Trần Hạo tay khẽ lật hai quyển hành nghề chứng nhận bác sĩ chăn lý thầy thuốc trước mắt. Hắn tiếp đi tới nhìn một chút, ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, cả kinh kêu lên, ngươi chính là Trần Hạo. Trần Hạo cau mày đứng dậy, đem hai quyển hành nghề chứng nhận bác sĩ từ trong tay của hắn đem ra, tiện tay bốn túi quần, nói ra, không phải đầu lâu xuất huyết bên trong, là hạng nặng ngoại thương tính não bệnh phụ, các loại, chờ, thầy thuốc cấp cứu không còn kịp rồi. Vừa nghe Trần Hạo, lý thầy thuốc nhìn nằm thẳng dưới đất hài tử thở dài nói, đáng tiếc, nhỏ như vậy hài tử, nếu như xuất huyết não, tuy là rất phiền phức, nhưng có thể còn có thể cứu, trọng hình não bệnh phụ, ở hiện tại dưới tình huống như vậy, căn bản là không có cách cứu. Hắn không có thời gian. Mới vừa bị cái kia người 20 tuổi xuất đầu cô gái trẻ tuổi cứu tỉnh nữ nhân nghe lời này một cái, xem thường một phen lại hôn mê bất tỉnh. Chu vi đoàn người loạn hơn. Thế nào, ta nói đi, hài tử này xong, không cứu sống. Nói hình như ngươi rất hiểu tựa như, ngươi nói cái này cỡ nào đại thủ, để người ta hài tử từ trên lầu ném tới. Mà lúc này Trần Hạo lại đột nhiên đem bình nằm trên mặt đất hài tử ôm đứng lên. Lý thầy thuốc sừng sốt, Trần Y Lìa Sĩ. Ngươi đây là muốn làm gì? Trần Hạo nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, trong đầu giảm sức ép ngươi không biết. Lý thầy thuốc ngẩn, biết, nhưng này trong không phải y y viện. Trần Hạo lạnh lùng nói, ở nơi này trong làm. Cái gì? Ngươi muốn ở nơi này trong làm trong đầu giảm sức ép? Lý thầy thuốc ngây ngẩn cả người, sau đó ngạc nhiên vỗ đùi, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Mà nghe được bọn họ người nói chuyện ngay lập tức sẽ hoành động. Thiên, ở nơi này làm giải phẫu mổ sọ. Tiểu tử này điên rồi sao? Thật điên cuồng à, đây nếu là xuống một đao người đã chết, cái này cần than thượng bao nhiêu trách nhiệm. Liên dứt khoát là vô nghĩa, trong hoàn cảnh này mổ sọ, chỉ là nhiễm khuẩn là có thể muốn hài tử kia mệnh. Đúng vậy à, người thầy thuốc này quá tuổi trẻ, quá xung động, đây quả thực là ở cầm tiền đồ của mình nói đùa à. Các ngươi biết cái gì, các ngươi biết hắn là ai không? Hắn là Hạo ca, biết không? Bắc Hải đệ nhất đại thiếu. Một người vóc dáng cường tráng thiếu niên giống to hơn. Thu được mọi người vây xem sững sờ, sau đó bọn họ đều bày ra một bộ xem bệnh thần kinh dáng vẻ, cách hắn rất xa. Dù sao đối với bọn họ mà nói, bác sĩ chính là bác sĩ, cùng cái gì đại thiếu hết toàn bộ đều là không đáp giới sự tình. Đến lúc đó ôm hải tử Trần Hạo nhìn hắn một cái, sau đó cau mày mà đứng ở một tấm bên cạnh bàn ăn. Vóc người cường tráng thiếu niên lập tức vọt tới quầy ba, một hơi đem vật sở hữu độ tinh khiết cao rượu đế đều ôm lấy, dùng để rửa sạch mặt bàn. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi tán thưởng mà đối với hắn nói tiếng cảm tạ, không nghĩ tới vóc người cường tráng thiếu niên, ngược lại sờ đầu nở nụ cười, bên trong cái Hạo ca, ta là lang tộc tiểu cương, không quan tâm kết quả như thế nào, liền xông hôm nay ngươi dám ở cái này cho hắn làm cái này giải phẫu, về sau có việc ngài nói, ta theo gọi theo đến. Trần Hạo gật đầu, đem hải tử đặt ở trên bàn cơm. Bên cạnh Lý Minh Vũ gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui, lầm bầm lầu bầu nói ra, không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi, không có thiết bị, không có dược phẩm, giải phẫu không làm được, dùng thông thường máy khoan điện mổ sọ có thể được không? Không được, thông thường máy khoan điện không dễ khống chế, não bộ kết cấu tinh vi, điều đó không có khả năng. Hắn đô đô thì thầm, lập tức liền được vây xem công nhận của mọi người. Đúng vậy, cái này giải phẫu mổ sọ, nhưng là phải phá vỡ xương đầu, không có khí giới nói lời vô dụng à. Liền đúng vậy à, ta nghe nói còn muốn dùng thuốc, cây mạt dược cũng không được. Mà lúc này, Trần Hạo thì nhìn nằm trên bàn ăn tiểu gia hỏa đưa tay ra ngón tay, nhỏ bé cười nói ra, ta biết ngươi bây giờ không nói được nói, cho nên nếu như ngươi có thể nghe hiểu lời của chú, liền nhìn chằm chằm chú ngón tay xem. Nói Trần Hạo từ từ di động ngón tay, tiểu gia hỏa mắt vững vàng theo. Không thành vấn đề, cái này giải phẫu sẽ rất thuận lợi. Trần Hạo nói, Lý Minh Vũ sửng sốt, nơi này liền thuốc mê cũng không có. Trần Hạo lạnh nhạt giơ tay lên hai châm, nói ra, gây tê chưa chắc đều cần thuốc. Lý Minh Vũ mắt sáng rực lên, nhưng sau đó lại nói ra, cái kia khí giới đâu? Trần Hạo giương tay một cái, một bả hàn quang bắn ra bốn phía mà đao giải phẫu xuất hiện ở trong tay. Ngươi trông cậy vào dùng cái này để làm mổ sọ. Lý thầy thuốc thần tình kinh ngạc. Trần Hạo nhìn hắn một cái, sau đó giơ tay lên, đem cam lộ thuần chữa bệnh dùng ống trích, mặt nhét vào Lý thầy thuốc trong tay, nói ra, cam lộ thuần biết dùng không? Lý thầy thuốc ngẩn, ngươi từ đâu lấy ra? Trần Hạo cười, hắn làm sao lại nói cho hắn biết tự có nạp giới vật thần kỳ như vậy đâu? Thấy Trần Hạo không nói, Lý thầy thuốc chức nghiệp rèn luyện hàng ngày cũng lên tới, hắn gì già gì dầm thay đổi lượng thuốc, cho nằm trên bàn cơm cậu bé chú xạ cam lộ thuần. Sau đó hắn thiểu nói rằng, Trần Y Lìa Sĩ, ta là lòng dạ ngoại khoa bác sĩ chính, làm cái này giải phẫu thực sự áp lực rất lớn, ta biết ngươi cũng là không sai bác sĩ, cho nên mời trợ giúp ta. Cái gì? Trần Hạo nhìn hắn một cái, trong tay tinh quang bắn ra bốn phía mà đao giải phẫu, đã tại Nam Đồng đỉnh đầu xẹt qua một đường vòng cung, sau đó ra đầu vạch trần, lộ ra xương sọ. Vây chung quanh người xem náo nhiệt lập tức sợ hãi kêu thoát đi, còn lại một ít còn kiên trì đang nhìn nhân khán giả cũng biến thành sắc mặt tái nhợt. Hoàn mỹ đao công. Lý thầy thuốc mắt sáng rực lên, ngạc nhiên nhìn Trần Hạo. Mà đúng lúc này, Trần Hạo cũng cười, hắn không có quay đầu, nhưng đứng ở sau lưng hắn Tiết Ngạo Hạm cách hắn không đến năm thước, vừa vặn liền ở hắn chân nguyên khí chẳng trong phạm vi, lúc này có hai người đang dị thường hướng Tiết Ngạo Hạm tới gần. Trần Hạo trong tay đao giải phẫu cắt về phía hài đồng xương sọ, mà hầu như cùng lúc đó, vô ảnh châm phát động, từ đeo trên tay trong nạp giới, vô thanh vô tức bay ra, hai cái chính phản thường tiếp cận Tiết Ngạo Hạm nhân trong nháy mắt ngã xuống đất. Mà hầu như cùng lúc đó, quan chú chân khí mà đao giải phẫu, tinh chuẩn được không kém mảy may mà đem hài đồng xương sọ mở ra. Trần Hạo không khỏi cười. Thành công, ngoại thương tính não bộ bệnh phù giảm sức ép thuật, thật không ngờ đơn giản. Chương 110, biến mất địch dĩnh. Khôi phục bệnh viện lòng dạ ngoại khoa bác sĩ chính Lý Minh Vũ, cho đã mắt kinh hãi tiến tới trước bàn ăn, ánh mắt không nháy mắt nhìn nằm lên bàn cậu bé đầu, kinh hãi nói, lệ sách san bằng chân chuột. Hoàn toàn không có bởi vì mở ra tốc độ quá chậm tạo thành não tỏa nước tổn thương. Trần Hạo không khỏi cười, não tỏa nước tổn thương là cái này trong đầu giảm sức ép thuật gặp thường đến vấn đề. Nguyên nhân đại bộ phận là bởi vì lề sách mở ra tốc độ quá chậm, đưa tới não nhanh chóng từ lề sách chỗ bành trướng mà ra, bị lề sách chỗ não cứng rắn màng đè ép ma sát, tạo thành tổn thương. Có thể đây đối với lấy khí ngự đao Trần Hạo mà nói, hoàn toàn liền là không có khả năng xuất hiện sự tình, bởi vì Trần Hạo đã bước chân vào người tu chân hàng ngũ. Làm chân nguyên bên ngoài phát, tiếp xúc được người bệnh thân thể thời điểm, tựu như cùng da đa giống nhau, đem người bệnh thân thể tình trạng như thực địa phản ứng ở Trần Hạo trong đầu. Thông thường đao giải phẫu ở Trần Hạo cái kia chân khí cường đại quan chú, đừng nói là xương cốt, coi như là sắt thép cũng có thể mở ra, hơn nữa kiếp trước vạn năm đối với y y đạo cùng nhân thể cấu tạo lý giải, trong tay đao giải phẫu tinh chuẩn được dường như da đa chỉ đạo mở dạng, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lệch. Cho nên tuy là Trần Hạo là lần đầu tiên làm cái này giải phẫu, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhàng như thường hoàn thành. Lúc này, thấy Trần Hạo đã đình chỉ động tác, mà nằm ở tiểu đồng bên cạnh Lý Minh Vũ lại vẻ mặt kinh hãi, người bên cạnh lập tức quanh một tiếng rối loạn đứng lên. Chết rồi, ta đã nói rồi, ở nơi này trong làm mổ sọ là không có khả năng, nhà của ta cái kia thân thích làm mổ sọ, đây chính là đến thiên kinh hai việc làm, tốt nhất chuyên gia, tốt nhất thiết bị, vẫn như trước không có xuống bàn mổ. Ai, phẫu thuật chữa bệnh sinh vẫn là quá trẻ. Nếu như đổi thành bên cạnh cái tuổi đó lớn một chút chứng trạc bác sĩ, không đúng còn có hy vọng. Bây giờ cũng đã chậm, các loại, chờ, mẹ của bọn hài tử tỉnh lại, còn không biết sẽ như thế nào. Đúng vậy, không làm được, cái này tiểu bác sĩ muốn than thượng mạng người quan tòa. Lúc này khôi phục y dì viện lòng dạ ngoại khoa bác sĩ chính Lý Minh Vũ nóng nảy, đứng lên đối với bọn họ giống to hơn, mời các ngươi an tĩnh. Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, giải phẫu rất thành công. Vô cùng hoàn mỹ. Vừa nói, Lý thầy thuốc lấy tay chỉ một cái nằm trên bàn ăn Nam Đồng, nói ra, các ngươi bây giờ có thể yên tâm, hắn không chết được. Đưa ngón tay chỉ hướng Trần Hạo, Lý thầy thuốc nói ra, bởi vì Trần Y Y sĩ tuy là tuổi trẻ, nhưng hắn vẫn là ta đã thấy tốt nhất, xuất sắc nhất, não ngoại khoa cấp bậc chuyên gia bác sĩ. Sở lấy các ngươi hiện tại không nên ồn ào, không nên đều, hết thảy đều hội gió êm sóng lặng. Vừa nghe Lý thầy thuốc lời này, vây chung quanh người, chẳng những không có giống như trong tưởng tượng nhanh chóng như vậy an tĩnh lại, ngược lại trong nháy mắt buộc phát ra lớn hơn tiếng gầm. Được rồi. Làm sao có thể, liền một đao. Ngươi không tin. Cái kia Lý thầy thuốc nhưng là khôi phục bệnh viện lòng dạ ngoại khoa bác sĩ chính. Ba ta thời điểm đó trái tim bắc cầu giải phẫu, chính là hắn làm, hiệu quả phi thường tốt, cho nên lời hắn nói, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Kia trẻ tuổi bác sĩ, chẳng phải là thần. Bọn họ chính nghĩa luận lấy, đột nhiên có người thét to, nơi này còn ngã hai người. Chật trội mà đoàn người, lập tức tản ra, sau đó bọn họ liền gặp được hai cái bắp thịt kiên cố, khuôn mặt hung hãn đại hán, tựa hồ ngủ say một dạng mà té trên mặt đất. Lý Minh Vũ, Lý thầy thuốc ngay lập tức sẽ vọt tới. Tiết Ngạo Hạm thì khẩn trương nhìn thoáng qua hai cái này gục ở bên người nàng không xa nam tử, cất bước đi tới Trần Hạo phía sau, khẩn trương đối với đang nhìn của nàng Trần Hạo nói ra, vừa rồi quá khẩn trương, dĩ nhiên không có phát hiện có người ngã sắp xuống. Trần Hạo cười, đâm vào trong cơ thể hai người châm hắn sớm đã lợi dụng chân nguyên vô thành vô tức thu hồi. Hắn hiện tại cũng không phải là trước đây chỉ đã thông nhâm đốc nhị mạch như vậy, chỉ có thể phát, không thể nhận. Hiện tại ở bên cạnh năm thước bên trong, Trần Hạo châm hoàn toàn là thu phát như tâm, phối hợp với nạp giới thần kỳ như vậy đồ đạc, chân chính đạt tới vô ảnh vô hình. Lý thầy thuốc kiểm tra rồi một hồi, nhíu mày, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo, nhờ giúp đỡ nói, Trần Y Lìa Sĩ, ngươi có thể tới hay không xem một cái, rất kỳ quái nhiệt độ của người bọn họ mạch đập, cùng các hạng sinh lý đặc thù nhìn lên tới đều rất bình thường, tuy nhiên lại không gọi tỉnh. Trần Hạo lắc đầu, bởi vì cái này hai người làm sao ngã, Trần Hạo không thể nghi ngờ là nhất rõ ràng. Không giống với trước đây Trần Hạo mới vừa đả thông hai mạch nhâm đốc thời điểm, khi đó, Trần Hạo ngân châm tiền mạch, tối đa chỉ có thể chống đỡ 3 canh giờ, cũng chính là 6 giờ, mà bây giờ, hắn trúc cơ hoàn thành, đã có thể dễ dàng tiệt mạch 6 canh giờ. Trên mặt đất hai người kia, trừ phi bọn họ có thể gặp phải cao nhân, bằng không chí ít trong vòng 12 tiếng tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Hơn nữa, từ tình huống của bọn họ đến xem, hai người kia bất quá là đến sò xét tiểu rồi, bởi vì Trần Hạo dùng châm thời điểm. Cố ý chú ý một cái thân thể của bọn họ phản ứng. Không có chân khí, không có chân nguyên, bọn họ tối đa bất quá là chút huấn luyện có người mà thôi. Hoàn toàn không đạt được đỉnh cấp sát thủ trình độ. Lúc này, 120 cấp cứu nhân viên chạy tới, đến bọn họ nhìn thấy nằm trên bàn ăn nam đồng sau đó, không khỏi cho đã mắt kinh hãi kéo lại khôi phục y lý ở viện lòng dạ ngoại khoa bác sĩ chính Lý Minh Vũ. Ngài thực sự là quá thần, dĩ nhiên có thể ở nơi này cho hắn làm trong đầu giảm sức ép. Khiến cho Lý Minh Vũ đỏ mặt dì máu. Đưa tay một ngón tay Trần Hạo, là Trần Y Lìa Sĩ làm, ta bất quá là đánh cái hạ thủ. Thầy thuốc cấp cứu lập tức kinh hãi nhìn Trần Hạo, giải phẫu đao pháp cùng chọn vị trí đều già như vậy nói, hắn làm sao có thể như thế tuổi trẻ. Trần Hạo không nói qua quýt hai câu, lòng nói, lão tử chân thực tâm lý tuổi nói ra hủ chết ngươi. Dù sao người bệnh làm trọng, mặc dù đối với rất kinh ngạc Trần Hạo biểu hiện, nhưng thầy thuốc cấp cứu vẫn là ngay lập tức sẽ đem nằm trên bàn cơm nam đồng đưa đi bệnh viện, trước khi đi. Thuận tiện đem nằm dưới đất hai người kia cũng mang đi. Không nghĩ tới, bọn họ chân trước mới vừa đi, chân sau người chung quanh liền xông tới, có cửa hàng tổng hợp kinh lý, người bán hàng bảo ăn, còn có nhận được báo nguy, tới kiểm tra tình huống cảnh quan. Trong lúc nhất thời, đem Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm vây tiêu chạy không thông. Điều này làm cho Tiết Ngạo Hạm không khỏi phải nắm chặt Trần Hạo tay, giúp vào Trần Hạo bên người. Dù sao, bây giờ Trần Hạo đây chính là sáng lập kỳ tích đại anh hùng. Cho nên chẳng những là chu vi vây xem con chúng, đối với Trần Hạo báo dĩ nhiệt tình, bao quát tới hỏi tình huống cảnh quan, đã cùng Trần Hạo y lý thuật vui lòng phục tùng. Có thể làm biết tình huống các cảnh sát vừa đi, chung quanh đoàn người ngay lập tức sẽ lâm vào hỗn loạn. Trần Y Thiệt Sĩ, nhà của ta thân thích có não lưu, bởi vì lo lắng giải phẫu phiêu lưu, cho nên vẫn kéo, hiện tại đã càng ngày càng nghiêm trọng, ngài y lý thuật tốt như vậy, có thể hay không hẹn cái thời gian, cho hắn làm một cái giải phẫu, phí lấy cái gì ngài không cần lo lắng. Trần Đại Phu, nhà của ta thân thích não nang sán bệnh, ngài có thể hay không cho làm một cái. Trần Chuyên gia, hai tử nhà ta có chứng động kinh, muốn làm nhiếp diệp cắt bỏ, cầu ngài cho làm một chút thôi, nếu như thành công chúng ta toàn ra cả đời đều quên không được lòng tốt của ngươi. Trần Chuyên gia, ba ta là thần kinh võ liệu, ngài. Chu vi cái này nhất đại ba cần y dìa người, làm cho Trần Hạo trong nháy mắt không nói, hắn hiện tại tuy là đã xong kiểm chứng nơi tay, cũng không có chính thức ở bệnh viện nào công tác, hơn nữa. Từ lời của bọn họ, Trần Hạo có thể nghe được, bọn họ cũng không phải là không có tìm được thích hợp bác sĩ, cũng không phải là không có thích hợp phương án trị liệu. Bọn họ hiện tại cầu Trần Hạo cho phẫu thuật, nguyên nhân đơn giản chính là cảm thấy, Trần Hạo có thể tại như vậy nghiêm khắc trong hoàn cảnh, trong nháy mắt hoàn thành giải phẫu mổ sọ, cảm thấy Trần Hạo y lý thuật siêu phàm nhập thánh, đối với Trần Hạo có không rõ lòng tin. Có thể Trần Hạo lại biết, trong đó phần lớn giải phẫu đổi thành những thầy thuốc khác, đồng dạng có thể hoàn thành, cho nên qua quýt vài câu sau đó, Trần Hạo lôi kéo Tiết Ngạo Hạm đi liền, bởi vì hắn biết, tình huống hiện tại tuy là biểu hiện ra đến xem là một cái phi thường hoàn mỹ tình huống. Muốn ám toán Tiết Ngạo Hạm nhân ngã, hải tử cứu sống. Nhưng trên thực tế, đem hải tử từ trên thang lầu ném người xuống còn không có bắt được, nguy cơ cũng không có chân chính giải trừ, cho nên dưới tình huống như vậy, cách xa hỗn loạn đoàn người mới là lựa chọn tốt nhất. Bị Trần Hạo lôi kéo, Tiết Ngạo Hạm nét mặt tươi cười như hoa, khéo léo đi theo Trần Hạo, hai người đẩy ra đoàn người, đi thẳng tới thang máy. Đến rồi cửa thang máy, Tiết Ngạo Hạm đột nhiên dừng bước, kéo một cái chuẩn bị rời đi Trần Hạo, nói ra, "Gì? Địch Dĩnh đi đâu rồi?" Trần Hạo sững sờ, liền vội vàng xoay người đầu, cùng Tiết Ngạo Hạm cùng nhau nhìn xung quanh đánh giá phụ cận đoàn người, có thể đoàn người bên trong cũng không có Địch Dĩnh tung tích. "Kỳ quái a, nàng đi đâu rồi?" Tiết Ngạo Hạm nhón chân nhìn chung quanh mà nói ra, "Nàng không có khả năng rời đi trước, cho nên nàng nhất định còn ở." Nói Tiết Ngạo Hạm từ trong bao lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi. Mà Trần Hạo sắc mặt thì trở nên âm trầm lên, trong lòng cũng mơ hồ sinh ra một chút tức giận. Bởi vì hắn hiện tại đã rất xác định, Địch Dĩnh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, bởi vì cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cùng lúc Tiết Ngạo Hạm là Địch Dĩnh hảo bằng hữu, nàng coi như là thật phải đi, cũng nhất định phải cùng Tiết Ngạo Hạm chào hỏi. Mà một phương diện khác, đang phát sinh Nam Đồng ngã xuống chuyện như vậy tình sau đó, vô luận xuất phát từ loại nào mục đích, Địch Dĩnh cũng không khả năng ly khai. Như vậy xóa cái này 2 giờ sau đó, đáp án đã miêu tả sinh động. Đó chính là Địch Dĩnh đã bị người đã khống chế. Bởi vì nàng là Tiết Ngạo Hạm bằng hữu. Ở thời gian lúc trước trong, nàng từ hồi đó cùng Trần Hạo Tiết Ngạo Hạm cùng một chỗ. Nếu không có cơ hội bắt được Tiết Ngạo Hạm, như vậy cái kia chút chuẩn bị ám toán Trần Hạo đem người thay đổi mục tiêu đem Địch Dĩnh bắt đi, dùng để uy hiếp Trần Hạo hoặc là Tiết Ngạo Hạm cũng là hợp tình hợp lý chuyện tình. Chỉ là cái này lại làm cho Trần Hạo phẫn nộ. Trần Hạo từ không e ngại khiêu chiến, nhưng phẫn nộ những thứ kia vô sỉ âm mưu. Tiểu Nam Hải cùng bọn chúng không cừu không oán, chỉ là vì hấp dẫn Trần Hạo chú ý lực, bọn họ đã đem Tiểu Nam Hải từ trên thang lầu ngã xuống, thấy Trần Hạo đem Tiết Ngạo Hạm bảo vệ không hề lỗ thủng, bọn họ liền qua tay đi đánh Địch Dĩnh chủ ý. Bọn họ và Trần Hạo có quan hệ sao? Nếu như Trần Hạo ý chí sắt đá, thằng bé kia chính là một chết vô ích. Nếu như Trần Hạo không niệm nhân tình, liền coi như bọn họ giết Địch Dĩnh thì có ích lợi gì? Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác lần lượt mà nỗ lực dùng người vô tội tiên huyết tới vì bọn họ sáng tạo cơ hội. Người như vậy, xứng làm Trần Hạo đối thủ sao? Không. Không có nhận. Tiết Ngạo Hạm có chút thất vọng để trong tay xuống điện thoại, nhưng vào lúc này, điện thoại di động lại đột nhiên tới nhất cái tin nhắn ngắn. Tiết Ngạo Hạm nhìn một cái, cáu giận nói, Tiểu Dĩnh thật là, cũng không biết nhân ra lo lắng gần chết, nàng cư nhiên ở vận chuyển hàng hóa thang lầu bên kia, để cho ta quá khứ. Trần Hạo cười, vậy còn chờ gì, đi thôi. Tiết Ngạo Hạm cất bước đi liền, theo sát phía sau Trần Hạo lại ánh mắt lạnh dần. Lũ khốn kiếp, ta muốn cho các ngươi trả giá thật lớn. Chương 111, Thanh Mang. Trần Hạo Tiết Ngạo Hạm chạy tới trung tâm thương mại vận chuyển hàng hóa nơi thang lầu thời điểm, liếc mắt liền thấy được vận chuyển hàng hóa thang lầu phong khoáng mà cửa mở ra lấy, Địch Dĩnh sắc mặt trắng bệch mà đứng ở sau cửa vách tường góc, nhãn thần tràn đầy lo lắng. Tiết Ngạo Hạm gắt giọng, ngươi đứng ở nơi đó làm gì, đi a, chúng ta cần phải trở về. Không nghĩ tới Địch Dĩnh lại thét to, đừng tới đây. Tiết Ngạo Hạm sửng sốt. Cùng ở sau lưng nàng Trần Hạo lại kéo lại nàng, nhìn Địch Dĩnh nói ra, ra đi, ta biết ngươi ở đây phía sau của nàng. Tiếng nói vừa dứt, cho đã mắt kinh hãi từ Ngạo Hạm ngay lập tức sẽ chứng kiến, Địch Dĩnh phía sau lộ ra một người mặt bên đầu. Nàng là một phụ nữ, sắc mặt hơi vàng, xem tuổi chừng 30 mấy tuổi, mắt một mí, đôi mắt nhỏ, vóc dáng so với Địch Dĩnh thấp hơn. Tóc đơn giản lược ở sau, thấy thế nào? Đều giống như ở chợ bán thức ăn tiện tay chảo một cái liền giỏi bắt được một sấp giày gia đình bình thường phụ nữ. Có thể ánh mắt của nàng, lại cho Tiết Ngạo Hạm một loại khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt hàn ý. Khả năng liền ở nàng kinh hãi đồng thời, thiên xuất đầu nhìn bọn họ một cái nữ nhân lại đem đầu ẩn giấu trở về Địch Dĩnh phía sau, giọng nói bình thản, lại dị thường lạnh lùng nói ra, Trần Hạo, hôm nay ngươi sẽ chết. Trần Hạo cười, lời này ta đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng ta như trước sống rất thoải mái. Thật sao? Đúng lúc này, Địch Dĩnh thân thể bỗng nhiên run lên, lập tức phát ra ngoài đau hừ một tiếng. Nhìn vẻ mặt thống khổ Địch Dĩnh, Tiết Ngạo Hạm nóng nảy, ngươi là ai? Buông ra Tiểu Dĩnh. Không nghĩ tới trốn ở Địch Dĩnh sau lưng nữ nhân cười khanh khách nói, Tiết gia đại tiểu thư quả nhiên dung mạo rất xinh đẹp, thật là ta thấy mà yêu mỹ nữ, cũng không uổng Trần Hạo như thế hao hết tâm lực bảo hộ ngươi. Tiết Ngạo Hạm ngây ngẩn cả người, nàng nhíu mày nhìn Địch Dĩnh phương hướng, bàn tay mềm mại lại nắm chặt Trần Hạo cánh tay. Mà lúc này Trần Hạo lại nhìn lướt qua phía sau như trước như thường trung tâm thương mại, đạm nhiên ngắt lời nói, ta nghĩ ngươi tới nơi này, hẳn là không chỉ là vì cùng ta nói những lời này chứ. Đứng ở Địch Dĩnh phía sau nữ nhân cười khanh khách nói, ta chỉ là có chút nghi hoặc, ngươi làm sao có thể đem sắp xếp của ta thấy như vậy thấu triệt. Trần Hạo không khỏi cười, hắn nhìn thoáng qua Địch Dĩnh, theo phía sau nói ra, ta muốn ngươi cùng ta nói những thứ này tuyệt đối không phải vì trào phúng ta bỏ quên Địch Dĩnh. Bởi vì trước đó, nàng tuyệt đối với không thể nào là các ngươi mục tiêu, nàng quan hệ với ta không được, cái này ngươi nên biết. Đứng ở góc tường Địch Dĩnh, thân thể mềm mại chấn động, vành mắt nhưng có chút đỏ. Trần Hạo biết nàng đang suy nghĩ gì, có thể lúc này, hắn phải ngoan hạ tâm, bởi vì hắn mỗi một điểm lưỡng lự, đều sẽ cho Địch Dĩnh mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Nàng là Tiết Ngạo Hạm hảo bằng hữu, ngươi không để ý, cũng không có nghĩa là Tiết Ngạo Hạm đồng dạng sẽ không để ý. Trốn ở Địch Dĩnh sau lưng nữ nhân cười khanh khách nói. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nắm chặt một cái Tiết Ngạo Hạm cánh tay, nói ra, ngươi tiếp tục đối với tình huống của chúng ta hiểu rõ như vậy, ngươi nên rõ ràng, mặc dù ta không quá thích nàng, ta có năng lực bảo hộ Tiết Ngạo Hạm, đồng dạng cũng có năng lực bảo hộ Địch Dĩnh. Trốn ở Địch Dĩnh sau lưng nữ nhân cười khanh khách nói, Trần Hạo, lời của ngươi nói, là ta mấy năm gần đây cảm giác chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, nếu như ngươi thực sự tự tin như vậy, gần nhất trong khoảng thời gian này vì sao vẫn đi theo Tiết Ngạo Hạm bên người? Vì sao cả đêm không ngủ du tẩu ở Tiết gia cùng Trần gia trong lúc đó, ngươi cho là ngươi sở tác sở vi chúng ta không biết. Ta chẳng qua là có dạ du đích thói quen mà thôi. Trần Hạo lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới trốn ở Địch Dĩnh sau lưng nữ nhân cười dữ dội hơn. Trần Hạo, ngươi nói láo bản lĩnh không sai. Nếu như không phải ngươi một mực đang bảo vệ Tiết Ngạo Hạm, lấy ta thủ đoạn, sớm có thể bắt nàng lại, đưa cho La Anh Khải La Đại Thiếu, làm sao có thể như vậy hao tổn tâm cơ. Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Mà lúc này đứng ở Trần Hạo bên người Tiết Ngạo Hạm lại nắm chặt Trần Hạo tay, cảm động nhìn Trần Hạo liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn Địch Dĩnh vị trí, nói ra, buông ra Địch Dĩnh, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta ra. Đứng ở Địch Dĩnh sau lưng nữ nhân cười khanh khách nói, cái kiếp nhưng là một cái thiên văn sổ tự a, ngươi thực sự cam lòng cho. Tiết Ngạo Hạm nhìn Địch Dĩnh chỗ vị trí xác định nói, nàng là ta bằng hữu tốt nhất, không phải tiền tài có thể thay thế, điều kiện tùy ngươi nói, chỉ cần làm cho nàng bình an, bao nhiêu tiền ta đều ra. Bị cái kia kèm hai bên ở góc tường Địch Dĩnh ánh mắt đỏ, nàng nhìn Tiết Ngạo Hạm khóc ròng nói, "Hiểu Hạm, chúng ta cả đời đều là hảo tỉ muội, vĩnh viễn." Đúng lúc này, trốn ở Địch Dĩnh phía sau nữ người cười nói, "Các ngươi tiểu tâm tình thật đúng là làm người ta cảm động, thế nhưng ta nói cho các ngươi biết, hay là hữu nghị trường tồn là không có khả năng, hay là thật tình, cũng bất quá đều là chút hư tình giả ý. Kỳ thực ta một mực đang nghĩ, ngươi cũng không bằng lòng thả người, cũng không chịu xông lên cùng ta liều mạng." Như vậy không hề nghi ngờ chính là đang kéo dài thời gian. Trần Hạo nói ra, hơn nữa ngươi biểu hiện như thế có kiên nhẫn, nghĩ đến chắc là rất có lòng tin, cho rằng trợ thủ của ngươi đến nơi này trong sau đó, nhất định có thể đủ đến giúp ngươi. Như vậy, hắn lấy thân phận gì xuất hiện ở bên cạnh ta, liền không khó suy đoán, cảnh quan, hoặc là bảo an. Trần Hạo đạm nhiên cười nói, đại khái đây cũng là bọn họ đệ nhất tuyển trạch, thế nhưng ta rất ngạc nhiên, ngươi nếu đối với ta như vậy giải khai. Lẽ nào liền chẳng những lòng đang hắn chạy tới phía trước, ta liền đã đem ngươi chế phục sao? Trốn ở Địch Dĩnh sau lưng nữ nhân nở nụ cười, Trần Hạo, ta biết, ngươi dùng phi châm rất lợi hại, cùng lúc bởi vì phi châm vô cùng thấp bé rất khó phát hiện, về phương diện khác thì là bởi vì phi châm tạo hình liền quyết định, nó tốc độ phi hành cực nhanh, lực xuyên thấu rất mạnh, rất khó phòng ngự, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó chính là hoàn mỹ. Trần Hạo nhiều hứng thú nhìn trốn ở Địch Dĩnh sau lưng nữ người cười nói, há? Ta đây ngược lại là muốn nghe một chút, cái này phi châm đến cùng có cái gì có thể nắm chặt lỗ thủng. Trốn ở Địch Dĩnh sau lưng nữ nhân nở nụ cười, bởi vì tốc độ nhanh, lực xuyên thấu mạnh, cho nên ngươi phi châm vô cùng hung mãnh. Hơn nữa ngươi am hiểu điểm huyệt, cho nên một ngày chúng chiêu sẽ rất khó xoay người, nhưng khuyết điểm của nó cũng là, không thể biến hướng. Trần Hạo không khỏi vỗ tay, phân tích không sai. Đứng ở Địch Dĩnh gì gì đó nữ nhân nở nụ cười, hiện tại thân thể ta hai bên đều là bê tông đúc thành tường. Trước người có Địch Dĩnh ngay trước, mà ta tay phải trong dao găm, đang đè ở Địch Dĩnh xương sườn trong lúc đó, chỉ cần tay của ta hơi run lên, sắc bén dao găm sẽ đâm thủng qua Địch Dĩnh thân thể, đem trái tim của nàng chọc ra nhất cái lỗ thủng, y thuật của ngươi cho dù tốt, có thể cứu sống được nàng sao. Tốt thủ đoạn, hảo tính toán, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ta hiện tại lôi kéo Tiết Ngạo Hạm ly khai, ngươi có biện pháp nào ngăn cản? Trần Hạo ánh mắt lạnh dần. Trốn ở Địch Dĩnh sau lưng nữ nhân nở nụ cười, Trần Hạo. Lẽ nào ngươi liền thật lòng người, làm cho Địch Dĩnh cái này mới vừa lớn lên thiếu nữ, chết như vậy ở trước mặt của ngươi? Lẽ nào Tiết Ngạo Hạm sẽ nhẫn tâm nhìn bằng hữu của nàng tử vong? Một số thời khắc, sự thực cùng tưởng tượng của ngươi cũng không giống nhau. Trần Hạo lạnh nhạt liếc nhìn tả hữu, thở dài nói, hiện tại bên trái vừa đi tới hai gã bảo an, bên phải cũng đồng dạng đi tới hai gã, ta ở nghĩ bọn họ đến cùng người nào là trợ thủ của ngươi, hoặc là bọn họ toàn bộ đều là trợ thủ của ngươi. Trốn ở Địch Dĩnh sau lưng nữ nhân nở nụ cười, ngươi đoán. Tiết Ngạo Hạm không khỏi khẩn trương. Không nghĩ tới, Trần Hạo vô vô tay của nàng cánh tay, nói cho nàng, đứng ở nơi này trong đường núp đích. Tiết Ngạo Hạm có chút u mê ổ một tiếng. Mà Trần Hạo thì cất bước về phía trước hai bước, chẳng những cả người đứng ở hàng bên trong thang lầu, khỏe miệng càng hiện lên nhất tia cười lạnh, đoán tới đoán lui ta không yêu thích, chỉ có người dám đối với Tiết Ngạo Hạm xuất thủ liền giết rơi được rồi. Chỉ bằng ngươi. Trốn ở Địch Dĩnh sau lưng nữ nhân cười khanh khách, có thể làm đến sao? Trần Hạo cười. Siêu cấp đại khí trong biển cuộn trào mãnh liệt mà chân nguyên bừng lên, dường như ra đa một dạng trong nháy mắt lấy Trần Hạo làm trung tâm, bao trùm chung quanh năm thước khoảng cách. Chẳng những đứng ở sau lưng hắn Tiết Ngạo Hạm tại hắn bảo hộ trong phạm vi, liền đứng ở góc tường Địch Dĩnh cùng đứng ở Địch Dĩnh sau lưng nữ nhân, đều bị băng bó ngậm tại cái này năm thước trong phạm vi. Không chỉ như thế, mấy viên Trần Hạo sớm nhất mua ngân châm càng là lặng yên không một tiếng động từ trong nạp giới phóng thích ra ngoài, trong đó một chi chặt sát mặt đất bay về phía Địch Dĩnh. Mà hầu như cùng lúc đó, đứng ở Địch Dĩnh sau lưng nữ nhân tựa hồ đã ý thức được không ổn, nàng đem chủy thủ trong tay mạnh mẽ đâm hướng Địch Dĩnh trái tim. Trong nháy mắt, sắc bén dao găm đâm thủng ra cảm giác đánh tới, làm cho Địch Dĩnh không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo khỏe miệng hướng về phía trước nhếch lên, cười lạnh vỗ tay phát ra tiếng. Thiếp ở trên mặt đất ngân châm trong nháy mắt biến hướng, dường như ra thang viên đạn một dạng, hưu một tiếng, từ trốn ở Địch Dĩnh sau lưng nữ nhân trên trán bắn vào, chẳng những trong nháy mắt đánh bể nàng trong đầu vận động thần kinh, càng mang theo hai giọt mắt thường khó gặp bọt máu, từ sau gáy của nàng bắn ra, phốc một tiếng, chiếu vào mặt tường. Len keng. Chỉ là phá vỡ Địch Dĩnh bên sườn dao găm rớt trên mặt đất, hoàn toàn không có ý thức được chuyện gì xảy ra Địch Dĩnh trong nháy mắt cảm giác được sau lưng nữ nhân mềm nhũn ra. Nàng muốn động, có thể lúc này Trần Hạo lại đối với Địch Dĩnh lắc đầu, Địch Dĩnh lập tức liền bất động rồi. Giấu ở sau lưng nàng nữ nhân cổ từ Địch Dĩnh đầu vai lệch rồi xuất hiện, nhìn nàng cái kia chết không nhắm mắt nhãn thần, Trần Hạo nở nụ cười, thấp nói rằng, ai nói ta phi châm sẽ không thay đổi hướng. Mà hầu như đúng lúc này, một tả một hữu mỗi bên hai gã bảo an đi tới cửa, Trần Hạo thả ra phi châm lập tức rung động, giống như đói khát chiến sĩ vậy ông hưởng. Mà đúng lúc này, bên trái qua đây hai gã bảo an trong một cái đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo. Phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên, mà bên phải vừa đi tới bảo an, trong đó tên kia vóc người rất béo, đĩnh bụng bự nạm bảo an, thì đột nhiên nói ra, ta tại sao không có gặp ngươi? Đối với Trần Hạo sợ ồ lên một tiếng bảo an, trong mắt lóe lên nhất đạo hàn mang, trong tay bảo khởi sáng như tuyết ánh đao, chẳng những một đao, đã đem mập mạp an ninh phần bụng cắt ra một cái lỗ hồng lớn, càng cánh tay vừa nhấc, trực tiếp đem mập mạp bảo an sau lưng tên kia bảo an cắt thiết hầu. Phúc! Tiên huyết vẩy ra. Tiết Ngạo Hạm cho đã mắt kinh hãi ngây tại chỗ. Sau đó hắn cùng sau lưng người nọ, cánh tay đều mò về Tiết Ngạo Hạm, còn không chờ bọn họ tay đụng tới Tiết Ngạo Hạm, hai quả ngân châm nhanh như tia chớp mà đi sau trước rừng, trong nháy mắt bắn thủng hai người bọn họ đầu, trên không trung mang theo nhất lưu huyết điểm. Phù phù. Hai người gần như cùng lúc đó ngã xuống đất, mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo cũng nhanh chóng xuất hiện ở Tiết Ngạo Hạm trước người, một tay lấy nàng kéo vào trong lòng, an ủi, đừng sợ. Nhưng vào lúc này, tay bưng phần bụng vết thương đứng ở một bên mập mạp bảo an trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Dung cổ tay, tiếng xe gió vang lên, chạy về phía Trần Hạo cổ dĩ nhiên là một đạo sắc bén không ai bằng, không kiêng nể gì cả đường hoàng lấy sắc ý. Thanh mang. Chương 112, Độc Phong. Thanh mang nhấp nhoáng thời điểm, mập bảo an chẳng những không ở che giấu trong mắt sắc ý, khóe miệng cũng lộ ra một tiếu dung. Bởi vì hắn chính là ở sát thủ liên minh bên trong đứng hàng thứ 7. Danh hiệu vì thanh mang đỉnh cấp sát thủ. Đi tới Bắc Hải sau đó, càng hiểu rõ Trần Hạo, hắn lại càng phát giác Trần Hạo mạnh mẽ đến đáng sợ. Đang quan sát Trần Hạo thời điểm, hắn thậm chí ở trong lòng mơ hồ cảm thấy, cười đến mức dị thường ánh mặt trời cả ngày vây quanh nữ nhân đảo quanh Trần Hạo, dĩ nhiên cho hắn rất lớn áp lực. Những thứ này áp lực trong đó đại bộ phận là đến từ Trần Hạo cái kia vô ảnh vô hình ngân châm. Bởi vì vật kia xác thực khó phòng, nhưng lớn nhất áp lực vẫn như cũng là đối với Trần Hạo trên người không biết lo lắng. Là một danh có thể ở sát thủ liên minh đứng vào thứ 7 sát thủ, hắn tuy là rất rõ ràng thực lực của hắn cùng sát thủ liên minh tiền tam danh có chênh lệch không nhỏ, nhưng hắn vẫn đồng dạng có nhãn lực không tầm thường. Trần Hạo quá mạnh, ngân châm vô ảnh vô hình, có thể cứu người, tự nhiên cũng có thể sát nhân, mà trên thực tế hắn lo lắng nhất cũng là Trần Hạo năng lực cận chiến. Hắn không tin Trần Hạo châm pháp sắc bén như thế, ở cận chiến thời điểm, sẽ thắng yếu không chịu nổi một kích, cho nên hắn không có nắm chắc, chẳng qua tốt vào lúc này. La Anh Khải muốn tìm người bắt Tiết Ngạo Hạm, điều này làm cho hắn trong lòng hơi động, trải qua một phen sau khi thương lượng, định ra rồi như vậy sát cục. Trần Hạo ngân châm phi thường mạnh mẽ. Làm cùng hắn phối hợp diễn đối thủ làm cho đồng bạn dường như cọc gỗ một dạng ngã quỵ thời điểm, là hắn biết, hắn phần bụng trong một đao này vô cùng đáng giá. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội ở dưới khoảng cách gần như vậy đối với Trần Hạo xuất thủ. Điều này làm cho trong lòng hắn không miễn cho ý. Bởi vì tuy là hắn thả ra tiếng gió thổi, làm cho rất nhiều người hiểu lầm thanh mang là một thanh nhuyễn kiếm, nhưng trên thực tế, thanh mang lại là một thanh chỉ có thước đem dáng dấp đòn đao. Nó rất sắc bén. Chất liệu không phải vàng không phải ngọc, vô cùng kỳ đặc thù, tương truyền là thời cổ một vị trong truyền thuyết tiên nhân lưu lại thần binh lợi khí. Hơn nữa, bản thân hắn càng là cái siêu cấp nội gia cao thủ, 42 tuổi năm ấy liền đã bằng vào chuyên cần khổ luyện đả thông nhâm đốc nhị mạch, cho nên mỗi khi hắn đem chân khí quan tâm cây đoạn đao kia bên trên thời điểm, cây đoạn đao kia không chỉ biết trở nên vô kiên bất tồi, càng biết ở huy vũ gian, hiện lên nhất nói ánh sáng màu xanh. Hắn dùng nó cắt quá vô số đầu lâu. Chẳng những thành tựu hắn thanh mang uy danh, càng dành cho hắn vô cùng lòng tin. Mà giờ khắc này đao trong tay đang gào thét chém về phía Trần Hạo cổ. Điều này làm cho hắn không nhịn được muốn hưng phấn mà giống to hơn, lẫn nhau so với cái kia cao ngạch tiền thưởng, làm giống như hắn như vậy sát thủ, đánh chết cao thủ lúc vui vẻ, quả thực làm cho hắn hưng phấn quên hết tất cả. Nhất là khi hắn nhìn thấy Tiết Ngạo Hạm trong mắt cái kia lau kinh hãi thời điểm, trong lòng hắn mừng như điên đã siêu vượt tất cả. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Trần Hạo khỏe miệng ở hướng về phía trước tiểu, nhìn về phía hắn nhãn thần cũng lộ ra vẻ khinh miệt. Sau đó, hắn liền phát hiện mình phiêu lên. Cái kia lao đã từng giúp hắn chém giết vô số viên đầu lâu thanh mang cũng khoảng cách Trần Hạo cổ càng ngày càng xa. Phúc! Văng lên huyết dịch cùng nội tạng vào giờ khắc này xuất hiện ở trước mắt hắn. Mà lúc này Trần Hạo, một tay ôm trong ngực Tiết Ngạo Hạm, mà trong tay kia thì nắm thanh kia, lóe ra hàn mang đã từng dùng đến giúp đỡ nam đồng phẫu thuật đao giải phẫu. Thình thịch! Thanh mang nặng nề mà té lăn trên đất, hắn kinh hãi phát hiện, thân thể hắn dĩ nhiên đã bị chặn ngang chặt đứt biến thành hai đoạn, cơn đau đánh tới, hắn muốn giống to hơn. Nhưng vào lúc này, một viên ngân châm đột ngột bay vào huyệt câm của hắn. Lấy tay che lại Tiết Ngạo Hạm mắt, nhìn thanh mang trong mắt không cam. Trần Hạo lanh nói rằng, tốt tính kế, ở Tiết Ngạo Hạm gần trong gang tấc dưới tình huống, tới làm bộ này khổ nhục kế siếc đích sắc rất có mê hoặc tính, chỉ là trước kia cái sát thủ, chẳng những động tác rất mạnh thủ đoạn mãnh liệt, càng nhận thức vị cực kỳ chuẩn xác, nhưng hắn ở có thể nhất đao cắt cổ thời điểm, lại vẫn cứ ở ngươi bụng bự nạm lên đây một đao. Đây là các ngươi nét bút hỏng. Trần Hạo lạnh nhạt nói, khi các ngươi tuyển trạch làm như thế thời điểm, liền đã định trước các ngươi thất bại. Thanh mang khỏe miệng vểnh lên, tựa hồ là đang cười, Trần Hạo thì lôi kéo Tiết Ngạo Hạm đi vào vận chuyển hàng hóa thang lầu, đi ngang qua thanh mang bên người thời điểm, liếc mắt nhìn rơi trên mặt đất đoàn đao, không khỏi phát sinh một tiếng nhẹ kêu. Lập tức Trần Hạo chân nhẹ nhàng một bước chui đao cuối cùng, đoàn đao bay múa vọt lên, Trần Hạo cánh tay nhón lên, đoàn đao lập tức hư không tiêu thất, điều này làm cho đã nhắm mắt chờ chết thanh mang con mắt trợn tròn. Tay chỉ Trần Hạo, mở miệng muốn hô. Có thể Trần Hạo lại không có bất kỳ lưỡng lự, tay trái lôi kéo Tiết Ngạo Hạm, đi ngang qua góc tường thời điểm, tay phải lôi kéo sắc mặt trắng bệnh, thần tình đờ đẫn Địch Dĩnh, bước nhanh chân, theo vận chuyển hàng hóa thang lầu liền đi xuống dưới. Địch Dĩnh bước chân có vẻ tùy vào cứng ngắc, sắc mặt trắng bệnh. Mà trước đây đã từng ở trong sơn động thấy qua tử thi Tiết Ngạo Hạm, dĩ nhiên cũng không thể so nàng tốt bao nhiêu, chẳng những sắc mặt trắng bệnh, càng là đang đi ra đi không xa sau đó. Liền nằm ở vận chuyển hàng hóa thang lầu bên cạnh nói ra. Cái này một cái, Địch Dĩnh cũng không nhịn được, mắt nhìn lấy cái này vốn nên thuộc về chạy trốn tình huống liền muốn diễn biến thành nôn mửa đại tái, Trần Hạo không khỏi vận khởi chân nguyên, mạnh mẽ chấn áp hai người bí môn, làm cho hai người hoàn toàn mất đi nôn mửa ý tưởng. Trần Hạo lôi kéo Tiết Ngạo Hạm cùng Địch Dĩnh một đường xuống phía dưới, trên đỉnh đầu đã truyền đến hò hét loạn cào cào tiếng thét chói tai. Cho nên Trần Hạo không thể ngừng, hắn phải mang theo hai cô bé ly khai. Bởi vì hắn rất rõ ràng chuyện này tình không gạt được người, hơn nữa phía trước hải tử kia sự tình, trung tâm thương mại phụ cận cảnh quan chỉ sợ hiện tại so với trong tưởng tượng phải nhiều, vì để tránh cho phiền phức, hiện tại khiêm tốn ly khai, không thể nghi ngờ nếu so với trước mặt cứng rắn mạnh hơn nhiều. Vận chuyển hàng hóa thang lầu phân cuối, là bãi đậu xe dưới đất. Một chiếc trang bị đầy đủ hàng hóa đại xe vận tải mới vừa dừng lại xong. Lôi kéo các nàng Trần Hạo bước nhanh hơn, hỏi Địch Dĩnh, ngươi ngày mai xuất ngoại xác định sao? Địch Dĩnh hơi có khẩn trương nói ra, rạng sáng 2 giờ rưỡi máy bay. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói ra, vậy chúng ta bây giờ giao hàng ngươi về nhà. Địch Dĩnh vẻ mặt khẩn trương nói ra, chuyện lớn như vậy tình, chẳng lẽ sẽ không bị tra được sao? Trần Hạo cười, dừng bước nói ra, ngươi không có làm một chuyện gì tình, hiểu chưa? Cho nên ngươi cần phải làm chính là về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đúng giờ làm máy bay ly khai, không nên nói không muốn nói, không nên làm không muốn làm. Địch Dĩnh khẩn trương nói ra, vậy các ngươi đâu? Trần Hạo thở dài ra một hơi, nói ra, ta chịu đủ rồi La Anh Khải không dứt, cho nên chuyện này tình nhất định phải có một chung kết. Ta đây. Địch Dĩnh thần tình do dự. Trần Hạo sắc mặt âm trầm, ngươi ở bất kỳ phương diện nào đều giúp không được gì, cho nên an toàn của ngươi ly khai so với cái gì đều trọng yếu. Lôi kéo hai người bọn họ từ bãi đậu xe dưới đất xuất hiện, Trần Hạo chặn chiếc xe taxi, đem Địch Dĩnh nhét vào xe, không nghĩ tới vừa mới buông tay, khóc hoa mắt mà Địch Dĩnh liền từ trong xe chui ra, ôm Tiết Ngạo Hạm khóc lớn, sau đó, càng là liều mạng hôn Trần Hạo một khẩu, lúc này mới ngồi lên xe ly khai. Mà khi Địch Dĩnh sau khi rời khỏi, Trần Hạo lôi kéo Tiết Ngạo Hạm muốn đi, vừa lúc đó, một cái niên kỷ ở 40 tuổi tả hữu mặt chữ quốc nam nhân, mang theo một người mặc hắc sắc quần áo thường, vóc người tráng kiện thanh niên nhân đã đi tới. Từ trên người của bọn họ, Trần Hạo bén nhạy nhận thấy được một tia người tu chân khí tức. Mà đáng sợ hơn là, mới vừa hoàn thành trúc cơ Trần Hạo chẳng những căn bản là không thể nhận ra thấy đến cái kia mặt chữ quốc trung niên nam nhân cảnh giới thực lực, thậm chí liền đứng ở bên cạnh hắn cái kia thân mặc màu đen quần áo thường, vóc người tráng kiện người tuổi trẻ cảnh giới cũng đồng dạng không nhìn ra. Trần Hạo tâm lập tức căng thẳng, chân nguyên lập tức đem bên người Tiết Ngạo Hạm bao phủ tiến đến. Thấy Trần Hạo thần tình ngưng trọng, mặt chữ quốc trung niên nhân nở nụ cười, thật là tinh khiết chân nguyên, chẳng qua chớ khẩn trương, ta không phải tới giết các ngươi, cũng không phải tới bắt các ngươi, mà là muốn cùng ngươi nói một chút. Trần Hạo sắc mặt cứng đờ, bởi vì khi này cái mặt chữ quốc nam nhân nói đến nói một chút thời điểm, hắn càng là đột nhiên chân nguyên tiết ra ngoài, hắn hùng hồn chân nguyên cảnh giới, chí ít đã ở tâm động kỳ trở lên. Cũng không phải Trần Hạo hiện tại là có thể địch nổi. Điều này làm cho Trần Hạo ánh mắt trở nên càng phát ra cảnh giác, nói chuyện gì? Mặt chữ quốc trung niên nhân cười, không bằng chúng ta lên xe đàm luận. Trần Hạo trầm mặc, cảm nhận được không khí khẩn trương mà Tiết Ngạo Hạm nắm chặt Trần Hạo cánh tay, mà lúc này đây, mặt chữ quốc vung tay lên, một chiếc màu đen tuyển cao cấp xe thương vụ lái tới. Cái kia thân mặc màu đen quần áo thường, vóc người tráng kiện thanh niên nhân kéo cửa xe ra, nhàn nhạt nói ra, mời. Trần Hạo cau mày, lại lôi kéo Tiết Ngạo Hạm liền lên xe. Làm Tiết Ngạo Hạm tại chỗ ngồi bên trên ngồi vững vàng sau đó, Trần Hạo chân nguyên trong nháy mắt phát động, lập tức làm cho Tiết Ngạo Hạm hôn mê bất tỉnh. Lên xe mặt chữ quốc mỉm cười, Trần Hạo, ngươi sư thừa nơi nào? Trần Hạo nhíu nhíu mày nói, tán tu. Mặt chữ quốc nở nụ cười, nhìn Trần Hạo nói ra, y lý thuật của ngươi rất cao minh, giết người thủ đoạn cũng không kém, hơn nữa còn là tu chân giả, cho nên chúng ta muốn để cho ngươi hỗ trợ. Trần Hạo cười, thực lực của các ngươi mạnh hơn ta nghĩ ta giúp không được gì. Mặt chữ quốc cười, kỳ thực chuyện này liên quan đến với cá nhân của ngươi quyền lợi. Nói mặt chữ quốc tử trong bao lấy ra một phần giấy chứng nhận, đưa cho Trần Hạo, nói ra, chúng ta lệ thuộc Hoa Hạ ở lòng, là giữ gìn Hoa Hạ an toàn bộ môn. Ta biết, ngươi khả năng không quá tin tưởng chúng ta, nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là, chúng ta đang tìm một người, nếu như ngươi có thể đủ giúp chúng ta bắt hắn lại nói, có thể chúng ta có thể cho ngươi gia nhập vào. Trần Hạo cười, thân tình trở nên kỳ quái đứng lên, có chỗ tốt gì? Hình sự quyền được miễn. Mặt chữ quốc mỉm cười nói, ngươi cũng có thể hiểu thành sát nhân giấy phép. Trần Hạo nở nụ cười, nói như vậy, đây cũng là một khoản rất tính toán buôn bán A, tới thiếu thương trong tràng phiền phức giải quyết rồi. Mặt chữ quốc mỉm cười nói, không chỉ có như vậy, nếu như ngươi gật đầu, còn có thể giải quyết ngươi càng nhiều hơn phiền phức. Vừa nghe mặt chữ quốc lời này, Trần Hạo không khỏi nói ra, có thể nói hay không nói cụ thể một chút. Mặt chữ quốc sắc mặt trầm xuống, nhìn Trần Hạo nói ra, chúng ta lần này tới nơi này, là vì tìm một cái người, hắn có nhất cái sát thủ thân phận, danh hiệu Độc Phong. Trần Hạo thần tình ngay lập tức sẽ trở nên trịnh trọng lập tức đứng lên. Mặt chữ quốc cười nói, nghe nói, hắn đến nơi này là vì giết ngươi. Chương 113, cả người là máu yêu nhu. Tiết Ngạo Hạm lúc tỉnh lại, Trần Hạo đang ngồi ở phòng ngủ bệ cửa sổ bên cạnh lặng lặng nghĩ tâm sự, ngoài cửa sổ bóng đêm lấy lủng, ngọn đèn nhiễm làm cho cửa sổ thủy tinh trở nên giống như cái gương, chẳng những rõ ràng chiếu rọi ra trong phòng ngủ bài biện, cũng có thể rõ ràng từ cửa sổ phản quang chung, nhìn thấy Tiết Ngạo Hạm cái kia hai cái trắng như tuyết chân dài to. Nàng hơi động một cái, Trần Hạo liền quay thân đi tới trước giường ngồi xuống bên cạnh nàng. Cái này cô gái nhỏ thụy nhãn ngông lung mà ôm Trần Hạo hông của, sau đó thân mật ca ca, giống như con mèo lười nhỏ tựa như, lại nhắm hai mắt lại. Trần Hạo không khỏi thương tiếc nhìn nàng, thầm than mặt chữ quốc sự xuất hiện của bọn họ, đối với hắn cùng Tiết Ngạo Hạm mà nói, là một chuyện tốt. Bởi vì bọn họ xuất hiện, chẳng những tiêu trừ Trần Hạo rất nhiều phiền phức, đồng thời cũng để cho Trần Hạo bất an trong lòng trầm mặc lại. Bởi vì hắn lấy cùng mặt chữ quốc bọn họ đạt thành chung nhận thức, đó chính là Trần Hạo làm mồi dẫn Độc Phong xuất hiện, mà mặt chữ quốc bọn họ sẽ phụ trách Trần Tiết hai nhà an toàn. Còn như có hay không gia nhập vào bọn họ các loại sự tình, Trần Hạo không có hướng sâu suy nghĩ. Bởi vì Trần Hạo rất yêu mến như bây giờ sinh hoạt, hắn là bác sĩ, hắn yêu mến trị bệnh cứu người, sau đó phao phao mỹ nữ, nếu quả thật cùng bọn họ làm được cùng nhau, chỉ sợ tương lai hội phiền phức liên tục. Cái này đến không phải hắn không chịu vì Hoa Hạ xuất lực, mà là bởi vì chiến đấu cũng là hắn am hiểu nhất, hắn am hiểu nhất là trị bệnh cứu người, cho nên giống như mặt chữ quốc bọn họ tựa như đầy thế giới chạy, chấp hành các loại nhiệm vụ, hiển nhiên không phải Trần Hạo mong muốn sinh hoạt. Chẳng qua Trần Hạo cũng không có tuyệt đối cự tuyệt, bởi vì hắn hiện tại tiểu như cùng một gốc cây mới vừa chui từ dưới đất lên ra cây non, hắn cần thời gian tới trưởng thành, tới mạnh mẽ, ở hắn không có thực sự trở thành một viên đỉnh thiên lập địa, không sợ mưa gió đại thụ phía trước, hắn cần nếu như vậy một cái mạnh mà lại mạnh mẽ thế lực làm dựa vào sơn. Mà chính hắn chẳng những phải nhanh một chút mạnh mẽ, còn phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng một ít giúp đỡ, bởi vì tình huống hiện tại là Trần gia chỉ có Trần Hạo một cái như vậy trụ cột. Nếu hắn ly khai Bắc Hải, vô luận là Trần gia cũng tốt Tiết gia cũng được, đối mặt những thứ kia cao cấp ám sát giả, hoặc là tu chân giả, bọn họ đều không có một chút năng lực chống đỡ. Cho nên Trần Hạo phải mạnh mẽ, nhất định phải có mình có thể đem ra được thành viên nòng cốt. Nhưng này lại cũng không dễ dàng. Cho nên liền tình huống trước mắt mà nói, mặt chữ quốc bọn họ không thể nghi ngờ là một cái rất tốt trợ lực, như vậy hắn không cần đang lo lắng cửa hàng tổng hợp sự tình, gây nên cái gì không cần thiết phiền phức. Cũng không cần nhưng tâm địch dĩnh không xẻ ra quốc, hắn duy nhất cần phải cân nhắc liền là như thế nào mau sớm dẫn độc phong. Bởi vì đây cũng tính là giao dịch một bộ phận. Trần Hạo dẫn độc phong, mặt chữ quốc bảo hộ Trần gia cùng Tiết gia không bị xâm hại. Kể từ đó rất tốt. Chí ít phiền toái trước mắt thiếu rất nhiều, còn như tương lai, vậy cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Lúc này thấy Tiết Ngạo Hạm tư thế không quá thoải mái, Trần Hạo để nguyên quần áo nằm ở trên giường. Như ngó sen tuyết cánh tay ôm vào bên hông hắn. Lại ngủ thêm vài phút đồng hồ, Tiết Ngạo Hạm tỉnh, nàng không nói chuyện, chỉ là ôm Trần Hạo hông của, không nhúc nhích nghĩ tâm sự. Trần Hạo không khỏi thương tiếc đưa nàng ôm vào trong ngực, nói ra, "Hiểu Hạm, đừng sợ, tất cả đều đi qua." Không nghĩ tới, Tiết Ngạo Hạm ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, sau đó đem đầu gối ở trước ngực của hắn, nói ra, "Có ngươi ở đây, ta cái gì còn không sợ." Trần Hạo không khỏi cười, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này cô gái nhỏ sẽ tỉnh lại bị sợ khóc. Nhưng hiện tại xem ra, lo lắng của hắn tựa hồ có hơi dư thừa. Gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi một mực đang bảo vệ ta sao? Tiết Ngạo Hạm rời về phía sau một chút, tựa đầu đặt ở trên gối đầu, ánh mắt không nháy mắt nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nghiêng người sang, ôm nằm thân nhân Tiết Ngạo Hạm cười nói, nếu như ngươi muốn cảm kích ta, như vậy hiện tại có thể bắt đầu rồi. Tiết Ngạo Hạm nở nụ cười, hờn dỗi mà trắng Trần Hạo liếc mắt, ngươi ra mặt có thể hay không không dày như vậy, ta đại anh hùng. Trần Hạo cười đem Tiết Ngạo Hạm ôm sát. Cười nói, chính ngươi đều biết ta là đại anh hùng, cũng biết ta một mực bảo hộ ngươi, vậy ngươi không bày tỏ một chút. Không nghĩ tới Tiết Ngạo Hạm chẳng những không có biểu thị, ngược lại nhíu mày không vui nói, mới, chỉ có, không, ta hiện tại không cao hứng, ngươi được hống ta. Trần Hạo không nói nhìn trong lòng giả vờ tức giận Tiết Ngạo Hạm nói ra, làm sao vậy? Tiết Ngạo Hạm thở phì phò nói ra, chuyện lớn như vậy tình, ngươi dĩ nhiên thẳng đến gặp ta, nếu như không phải ở trong thương trường gặp phải nữ nhân kia. Ngươi có phải hay không muốn phải gạt ta cả đời? Trần Hạo nở nụ cười, nhìn biểu môi tức giận Tiết Ngạo Hạm, nghiêm mặt nói, ta muốn biết, bởi vì ngươi là ta thiên sứ, cho nên ngươi vui vẻ một chút cao hơn tất cả. Tiết Ngạo Hạm vành mắt đỏ, ngươi cái này tên lường gạt, nói như vậy, nhân gia chả thế nào có thể ngủ được. Nghe được lời này Trần Hạo không khỏi ý nghĩ kỳ quái, một tay bàn tay to chẳng những xoa Tiết Ngạo Hạm eo nhỏ nhắn, cách khinh bạc quần áo vướt phẳng, càng cảm thụ được dưới mặt quần áo cái kia chân mềm da thịt. Ngủ không được. Ta cùng ngươi. Tiết Ngạo Hạm đỏ mặt, nàng đè xuống ở nàng bên hông không đứng đắn tay, nói ra, chớ lộn xộn. Trần Hạo cười, chúng ta cùng một chỗ đều đã trải qua nhiều như vậy chuyện, khó đến ngươi còn không động tâm. Tiết Ngạo Hạm nhìn nằm thân nhân Trần Hạo, vẻ mặt ý xấu hổ mà nói ra, ngứa, ta chịu không nổi. Nam bên người nàng Trần Hạo không khỏi cười, lòng nói, cái này liền chịu không được, ca còn có nội lực xoa bóp không có khiến cho đây. Lúc này, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ nói ra, ta muốn hỏi hỏi ngươi, trong thương trường chuyện tình thật là La Anh Khải chỉ điểm sao? Trần Hạo không khỏi cau mày nói, trừ hắn ra ngươi cảm thấy còn sẽ có người khác sao? Tiết Ngạo Hạm thần tình u hoán mà nói ra, không có, chẳng qua là ta tuy là đã sớm biết, hắn không phải đồ tốt, nhưng là lại chưa bao giờ từng nghĩ, hắn dĩ nhiên có thể làm loại chuyện này. Vừa nghĩ tới Tiết Ngạo Hạm có đôi khi các loại ngây người, Trần Hạo không khỏi thần tình ngưng trọng nói ra, cái này cái thế giới so với như ngươi tưởng tượng phức tạp, lòng người khó dò. Cho nên, có hầu hết thời gian, chính ngươi phải dài hơn điểm tâm nhãn. Tiết Ngạo Hạm thẻ lưỡi, đối với Trần Hạo làm một mặt quỷ, sau đó đứng dậy đi lấy đặt ở đầu giường điện thoại. Tán lạc mái tóc rơi vào Trần Hạo trên mặt của, chẳng những không khỏi mùi thơm ngát, cái kia ngứa cảm giác nột, càng làm cho Trần Hạo nhịn không được một tay lấy Tiết Ngạo Hạm ôm chặt. Cái này cô gái nhỏ thẹn thùng dãy dãy, nói ra, đừng làm rộn, ta phải cho ta ba gọi điện thoại. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc nói, làm gì? Tiết Ngạo Hạm vẻ mặt tức giận nói ra, La Anh Khải rất xấu rồi, ở cửa hàng tổng hợp thời điểm, nếu là không có ngươi ở đây, ta cũng không biết, hiện tại ta và Địch Dĩnh sẽ như thế nào, cho nên ta muốn làm cho ba ba ta đem hắn tìm ra thật tốt dạy dỗ một trận. Trần Hạo bất đắc dĩ cười cười, trên thực tế nếu như Tiết gia thật có thể tìm ra La Anh Khải, bọn hắn bây giờ cũng không cần khiến cho như thế bị động. Bất quá, hiện tại vấn đề đã không lớn. Tất lại có mặt chữ quốc sự gia nhập của bọn hắn, tin tưởng La Anh Khải đã cùng đổ mặt lộ. Mà chỉ cần làm cho Trần Hạo nhìn thấy La Anh Khải, liền tuyệt sẽ không lại là giáo huấn đơn giản như vậy. Điện thoại truyền được, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ là chân hỏa, cùng Tiết Thắng Nghĩa nói hồi lâu, có thể nói lấy vừa nói, trọng tâm câu chuyện không biết thế nào liền chuyển đến Trần Hạo trên người. Nàng ở nói điện thoại Trần Hạo tay thuật như thế nào đặc sắc, bên người bao nhiêu người ước ao vân vân. Nhưng đến Địch Dĩnh bị ép buộc một đoạn này cùng về sau sự tình, nàng chỉ là câu nói đầu tiên mang quá. Điều này làm cho Trần Hạo nhìn ra được, coi như là đối mặt phụ mẫu, Tiết Ngạo Hạm cũng không muốn đem tình hình thực tế toàn bộ lôi ra, tỉ như Trần Hạo phẫn mà sát nhân, dù sao cái này cô gái nhỏ hiện tại còn không biết Trần Hạo cùng mặt chữ quốc bọn họ về sau đến tột cùng nói gì đó. Cho nên cái này bảo vệ Trần Hạo tâm tư, tự nhiên bị Trần Hạo xem ở trong mắt. Điều này làm cho Trần Hạo đối với Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ không khỏi vừa yêu vừa thương, không khỏi cánh tay mở ra, đem Tiết Ngạo Hạm kéo vào trong lòng. Tươi mát mà mùi thơm của cơ thể truyền đến, cảm thụ được cô gái nhỏ lửa nóng đồng thể, Trần Hạo nơi nào còn có thể các loại, tự nhiên góp quá tới tận tình tầm hôn. Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ điện thoại, còn không có treo. Đối mặt Trần Hạo phát khởi thế tiến công, thân thể của nàng ngay lập tức sẽ mềm nhũn, trong miệng chẳng những phát ra ô ô tiếng hử, nhất đôi mắt đẹp càng là trừng thật to. Làm cho một bên trong điện thoại Tiết Thắng Nghĩa không khỏi trong điện thoại cấp bách quát, này, uy, Hiểu Hạm, nói, ngươi đừng sợ ba ba. Không nhịn được Trần Hạo bắt qua điện thoại, ta và nàng vội vàng đây, không trước đó treo. Nghe điện thoại đột nhiên biến thành Trần Hạo, Tiết Thắng Nghĩa tựa hồ không phản ứng kịp, theo bản năng hỏi vội vàng cái gì. Tạo nhân. Trần Hạo dứt lời liền cúp điện thoại, thuận tay vứt qua một bên. Nghe hắn như vậy nói loạn, Tiết Ngạo Hạm sớm đã mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, vừa thẹn vừa vội mà nói ra, Trần Hạo ngươi làm sao có thể nói loạn. Tại sao là nói loạn? Trần Hạo nở nụ cười, lập tức đem Tiết Ngạo Hạm đánh ngã lên giường, nói ra. Ta nhưng là nghiêm túc ca. Tiết Ngạo Hạm vội vàng thẹn thùng lấy tay bưng bít Trần Hạo miệng, xấu hổ cấp bách mà nói ra, nói nhỏ chút, sẽ bị người khác nghe được. Nghe được lời này Trần Hạo trong lòng rung động, cho rằng Tiết Ngạo Hạm chỉ nói là lo lắng bị người khác nghe được, lại hoàn toàn không có cự tuyệt. Dưới tình huống như thế, ở không biết nên làm như thế nào, cái kia Trần Hạo cũng thực sự quá ngu ngốc. Cho nên Trần Hạo không chậm trễ chút nào mà ôm chặt trong Tiết Ngạo Hạm, chẳng những nhất hai bàn tay dùng sức nắn bóp Tiết Ngạo Hạm cái kia kiểu kiểu đồn biện. Càng thâm tình tầm hôn. Cái kia cùng dã nam nhân khí hơi thở, cùng cái mông truyền đến kích thích, cũng làm cho Tiết Ngạo Hạm ý loạn tình mê. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ trên sân thượng truyền đến có người đập cửa sổ thanh âm, Trần Hạo không khỏi quay đầu, sau đó liền gặp được ngoài cửa sổ đứng ở một người mặc áo trắng lại máu me khắp người nữ nhân, mà ở trong ngực của nàng, càng ôm một cái xem ra giống như là thuộc ngủ nữ hài. Tiết Ngạo Hạm không khỏi tiêm kêu thành tiếng, nhưng sau đó đã bị Trần Hạo dùng miệng ngăn chặn. Thẳng đến Tiết Ngạo Hạm hoàn toàn tỉnh táo lại, Trần Hạo mới, chỉ có, thần tình ngưng trọng đứng dậy, kéo ra đi thông sân phơi môn. Nhìn cả người là máu nữ nhân trong ngực nữ hài ngưng tiếng nói, đoá đoá làm sao vậy? Nàng không có việc gì. Cả người là máu nữ nhân đem trong ngực đoá đoá đưa về phía Trần Hạo, nàng chỉ là ngủ. Trần Hạo liền vội vàng đem đoá đoá nhận lấy. Cái này tiểu gia hỏa đang ngủ say, đến rồi Trần Hạo trong lòng chẳng những không có chút nào không thích ứng, ngược lại thoải mái mà hướng Trần Hạo trong lòng chui. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi lộ ra tiếu dung.